Chương 640, kinh chuyển Mãng Hoàng Sơn Tam. Đương Tần Phượng Minh thi kiểm tra xong hỏa diễm điều khiển thời điểm, cùng với đồng thời tham gia khảo nghiệm hơn 10 người trúc cơ tu sĩ, lúc này chả chính riêng phần mình quen thuộc này nhóm lửa thú, dĩ nhiên không có một người đúng là bắt đầu khảo nghiệm. Loại này tình hình, nhưng là để cho ở đây trên trăm danh tu sĩ đều vô cùng kinh ngạc đứng lên. Mọi người nhìn về phía Tần Phượng Minh ánh mắt của, cùng dường như gặp được quái vật thông thường, trong mắt tràn đầy khó mà tin được vẻ mặt. Trước mặt thanh niên, tính là hắn ra cách từ trong bụng mẹ mà bắt đầu luyện tập luyện khí, tính toán đâu ra đấy, cũng sẽ không vượt lên trước 50 năm, bằng chừng ấy tuổi, tu vi đã đúng đến trúc cơ đỉnh phong, mà lại điều khiển hỏa diễm kỹ thuật trả cao như thế, này quả thật làm cho trong lòng mọi người khó có thể cân bằng. Trong lòng mọi người suy nghĩ, Tần Phượng Minh tự chắc là sẽ không để ý tới mảy may, đương hắn cầm trong tay ngọc bài, triệt hồi số 1 trên cửa đá cấm chế, đi vào thạch thất trong thời điểm, bên trong lúc này lại là dĩ nhiên có một vị trúc cơ đỉnh phong tu sĩ tồn tại. Tên này tu sĩ, Tần Phượng Minh nhưng là biết được, là đúng hắn tinh luyện phân giải tài liệu tiến hành phán xét người. Ngay Tần Phượng Minh nếu lợi dụng trong tay ngọc bài cầm cửa đá cấm chế thành công kích hoạt thời điểm, nhưng là một giọng nói tại cửa đá ở ngoài truyền vào. Tiểu đạo hữu chậm đã, lão phu chả có lời. Theo thanh âm vang lên, cửa đá cũng tự từ từ mở ra, họ Lý lão giả lắc mình dưới, dĩ nhiên đi vào thạch thất bên trong. Tên tu sĩ này tinh luyện kỹ thuật kỹ năng, do lão phu tự mình phán xét, người mà lại rời khỏi luyện khí phòng. Lão giả đi vào thạch thất, vẫn chưa với Tần Phượng Minh lời nói, mà là trực tiếp phân phó tên kia trúc cơ đỉnh phong tu sĩ nói. Lão giả kia không dám có chút chần chờ, khom người sau đó, thối lui ra khỏi nơi đây luyện khí phòng. Tốt lắm, lần này khảo nghiệm, vẫn như cũ do lão phu tự mình khảo nghiệm, này là 27 loại tài liệu luyện khí, Tần tiểu đạo hữu chỉ cần cầm chi hoàn toàn tinh luyện, đem nội tạp chất mất đi, mà lại thời gian sử dụng tại quy định trong phạm vi, tính là quá quan. Ngón tay trong thạch thất bên gian nhóm lửa thú bên cạnh 20 mấy loại tài liệu luyện khí, họ Lý lão giả mỉm cười nói. Tần Phượng Minh vừa vào đến đó thạch thất, tất nhiên là từ lâu thấy được thạch bên trên kia 20 mấy loại tài liệu, đối với những tài liệu này, Tần Phượng Minh vô cùng quen thuộc. Những tài liệu này, bên trong dĩ nhiên đều không ngoại lệ, đều là tại Lạc Hà Tông thời điểm, phí sư thúc từng để cho Tần Phượng Minh tinh luyện trôi qua tài liệu. Tuy rằng những tài liệu này cũng không phải là làm sao chân quý, nhưng ở phường thị trong, nhưng cũng là thuộc về cực kỳ khó được cái loại này. Tần Phượng Minh cũng không đáp lời, cầm trong tay ngọc bài giao cho họ Lý lão giả trong tay, hắn nhưng là khoanh chân ngồi trên nhóm lửa thú bên cạnh, cầm 4 khối linh thạch an trí tại ô bên trong, hơi sự do dự dưới, hắn phất tay cầm mình một cái luyện khí lô lấy ra, cầm chi trôi nổi tại nhóm lửa thú trên đỉnh đầu. Đỡ lấy trong cơ thể linh lực khẽ động, cầm đĩa tâm chi hỏa tự nhóm lửa thú trong miệng dẫn, nung khô tại luyện khí đáy lò bộ. Sau đó cầm một khối tài liệu luyện khí cầm lên, phất tay dưới, liền cầm chi bỏ vào luyện khí lô bên trong. Theo hắn với địa tâm chi hỏa điều khiển, kia luyện khí lô bên trong tài liệu luyện khí, nhưng là lái chậm chậm mới hòa tan, từ từ hóa thành trong suốt dịch thể. Một lớp bụi bạch chi vật cũng tự do kia trong suốt dịch thể bên trên trồi lên. Phất tay dưới, Tần Phượng Minh liền cầm này xám trắng chi vật tự kia trong suốt dịch thể bên trên chia lìa đi ra. Này khối tài liệu, cũng tự tinh luyện hoàn thành. Sau đó, Tần Phượng Minh không hốt hoảng chút nào từng cái cầm còn thừa 20 nhiều loại tài liệu tinh luyện một phen, trung gian vẫn chưa có chút dừng lại, hết thảy đều lộ ra cực kỳ yên tĩnh thong dong, phảng phất đã thao luyện qua vô số lần thông thường. Loại này hiện tượng, bên cạnh quan sát thành đan lão giả, trong lòng cũng là rung mạnh không ngớt. Họ Lý lão giả dĩ nhiên thấm nhuần luyện khí có gần hơn 400 năm, tuy rằng tinh luyện cái này tài liệu luyện khí, hắn tất nhiên là có thể cực kỳ thuần thục thao tác, nhưng nếu như làm được Tần Phượng Minh loại này tựa như nước chảy mây trôi thao tác, hắn cũng tự tin khó có thể đạt được. Nếu như hắn không phải là vững tin đối diện tiểu tu sĩ nhưng là chỉ là trúc cơ kỳ tu sĩ, hắn đều cho rằng trước mặt thao tác, tất nhiên là một gã hóa anh tu sĩ không thể nghi ngờ. Tiền bối, vãn bối dĩ nhiên tinh luyện hoàn tất, thỉnh tiền bối dành cho phán xét. Tần Phượng Minh thu hồi trong cơ thể linh lực, đỡ lấy đứng lên, cúi người hành lễ, sắc mặt bình tĩnh nói. Tự hắn tiến nhập luyện khí phòng, đến hắn cầm 27 loại tài liệu cùng tinh luyện hoàn thành, cũng vẻn vẹn trôi qua 7-8 canh giờ. Nếu như là những tu sĩ khác tinh luyện này tài liệu, lúc này, đó là mạnh hoàn toàn để luyện ra 4-5 loại, cũng dĩ nhiên là tốt thành tích. Tốt, phi thường tốt, tiểu đạo hữu tinh luyện cửa này, cũng dĩ nhiên qua, phía dưới chính là tiểu đạo hữu mình ở này thạch thất, dùng ngươi tinh luyện những tài liệu này, luyện chế thành nhất kiện linh khí hình thức, đẳng cấp có thể tự xác định, bất quá, này linh khí đương nhiên là phẩm chất càng cao càng cao, ngươi có thể thay đổi một loại trong đó tài liệu, nhưng tuyệt không là thay đổi lưỡng chủng đã ngoài. Điểm này tiểu đạo hữu cần phải sáng tỏ, bằng không cầm thủ tiêu tỷ thí tư cách. Lý lão người lấy tay tại trên ngọc bài nhẹ một chút, sau đó quân lệnh bài giao cho Tần Phượng Minh, vẫn chưa nhiều lời nữa gì đó, xoay người ly khai nơi đây luyện khí phòng. Nhìn cửa đá khép kín, trên đó cấm chế lần nữa khôi phục, Tần Phượng Minh mới cúi đầu nhìn về phía trước mặt 27 loại tài liệu luyện khí. Nhìn kỹ dưới, nhưng là phát giác, này chút tài liệu luyện khí, hắn nhưng là chỉ có thể luyện chế nhất kiện linh khí chi dùng, nghĩ đến này cũng là Mãng Hoàng Sơn cố ý chiêu tức. Tại những tài liệu này bên trong, nhưng là có lưỡng chủng tài liệu, có thể làm linh khí chủ liệu sử dụng. Nhưng dùng loại nào làm chủ liệu, luyện chế loại nào linh khí, nhưng là cần phải thật tốt châm trước một phen. Luyện khí sư tự nhiên sẽ hiểu, tại tài liệu tương đồng dưới tình hình, phán xét luyện chế linh khí thật xấu, cũng chỉ có thể nhìn món đó linh khí phẩm chất tăng thêm một bậc. Nếu như phẩm chất cũng là tương đồng, vậy thì phải nhìn món đó linh khí luyện chế thời điểm, làm đánh vào phù chú pháp quyết bao nhiêu. Nếu như chỉ dựa vào mượn trước mặt 27 loại tài liệu, luyện chế một thanh thượng phẩm linh khí, nghĩ đến với đại đa số tham gia tỉ thí tu sĩ không hề độ khó. Nhưng là luyện chế thành đỉnh đầu cấp linh khí, khó khăn kia nhưng là không nhỏ. Nếu như cần phải luyện chế đỉnh đầu cấp linh khí, với mình hắn trúc cơ tu sĩ mà nói, chỉ có thể thay đổi rơi một loại tài liệu, tăng thêm một loại khác có thể làm chủ liệu tài liệu giúp cho phụ trợ. Loại này cách làm, tại Tần Phượng Minh nghĩ đến, cái khác tham gia tỉ thí tu sĩ cũng sẽ sử dụng. Tuy rằng đám tu sĩ cũng có thể chọn dùng loại này phương thức, nhưng khó khăn kia, nhưng là cũng sẽ tăng, bởi vì này 27 loại tài liệu, trong đó tỷ lệ, dĩ nhiên bị Mãng Hoàng Sơn chọn xứng hoàn tất, nếu như mạnh mẽ thay đổi, kia luyện chế người, thì phải một lần nữa tính toán các loại tài liệu dùng lượng. Này vô hình chung, nhưng là gia tăng rồi độ khó, hơi lơ là, liền có thể kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ, cuối cùng tài liệu hoàn toàn báo hỏng. Tần Phượng Minh trên người, lúc này quý trọng tài liệu luyện khí số lượng không ít, tùy tiện xuất ra một loại, cùng tái sinh làm chủ liệu sử dụng. Đồng thời có thể cực kỳ buông lỏng hoàn thành này đỉnh cấp linh khí luyện chế. Thế nhưng, Tần Phượng Minh nhưng là cũng không tính sử dụng loại này phương thức, hắn dĩ nhiên quyết định chú ý, nếu Mãng Hoàng Sơn nếu chọn nhóm luyện khí kỹ năng tu sĩ, thay đổi tài liệu khiến luyện chế chi vật phẩm cấp đề thăng, nhưng là khó có thể nhìn ra hắn thật là bản lĩnh. Chính là dùng trước mặt tài liệu, luyện chế ra đỉnh đầu cấp linh khí, mới có thể biểu hiện hắn tài nghệ thật sự. Đương nhiên, Tần Phượng Minh còn có một canh thêm phương pháp đơn giản, chính là cầm này 27 loại tài liệu mất đi ra một bộ phận, hắn cũng có nắm chắc luyện chế thành đỉnh đầu cấp linh khí, đó chính là sử dụng hắn trên người thần bí trong hồ lô kia linh dịch. Chỉ cần nhỏ vào kia linh dịch, chính là phổ thông luyện chế pháp khí tài liệu, Tần Phượng Minh đều có nắm chắc luyện chế thành đỉnh đầu cấp linh khí. Chương 641, Kinh chuyển Mãng Hoàng Sơn 4. Nhỏ vào thần bí dịch thể, dùng đề cao linh khí phẩm chất, tuy rằng Tần Phượng Minh có loại này bản lĩnh, nhưng là ở đây thứ tỉ thí trong, tuyệt không hội sử dụng. Bởi vì bằng vào sở hữu thực lực, hắn vững tin cũng sẽ không thua tại bất kỳ một gã trúc cơ tu sĩ. Loại này đầu cơ trục lợi việc, hắn nhưng là không thèm sử dụng. Mặt khác hắn còn có một tơ tằm lo lắng, ngay cả có đại năng tu sĩ lúc này chính đang giám thị bọn họ cái này tỉ thí tu sĩ, nếu như bị hắn phát hiện thần bí dịch thể tồn tại, kia cầm thật to bất tiện. Suy nghĩ nhiều lần sau đó, Tần Phượng Minh còn là quyết định, liền khiến cho dùng trước mặt này 27 loại tài liệu, luyện chế linh khí. Đến cùng có thể thành công hay không luyện chế thành đỉnh đầu cấp linh khí, hắn lúc này lại là cũng không thập toàn nắm chặt. Tuy rằng dùng những tài liệu này suy luận, nhưng là có luyện chế thành đỉnh cấp linh khí khả năng, nhưng chính là thành đan kỳ luyện khí sư, cũng không thập toàn nắm chặt tự luyện chế thành công. Này trong đó quả thực tồn tại rất nhiều bất định nhân tố. Cầm cả người cùng điều chỉnh một phen sau đó, Tần Phượng Minh nhưng là bắt đầu rồi linh khí luyện chế. Liên tiếp mấy ngày, Tần Phượng Minh chỗ ở thạch thất đại môn cũng không mở ra, tự đứng ngoài mặt xem coi, nhưng là chút nào cũng không có thể phát hiện, bởi vì tại trên cửa đá, có một tầng cấm chế, cầm tu sĩ thần thức cách trở xuống tới, không cho hắn tiến nhập thạch thất mảy may. Tại Tần Phượng Minh tiến nhập thạch thất thứ 6 ngày thời điểm, nhưng là khoảng cách hắn cách đó không xa một gian thạch thất cửa đá mở rộng ra, một gã tham gia tỉ thí trúc cơ tu sĩ bước đi bước ra thạch thất. Nếu có tu sĩ ở đây, tất nhiên sẽ thất kinh, lẽ nào chính là mấy ngày, tự cầm linh khí luyện chế hoàn thành hay sao? Đáp án đương nhiên là phủ định, bởi vì từ tên kia trúc cơ tu sĩ khuôn mặt bên trên, nhìn không thấy chút nào vẻ hưng phấn, thấy, nhưng là gương mặt bất đắc dĩ thần sắc. Không hỏi cũng biết, hắn lần đầu tiên tỉ thí, dĩ nhiên đã mất bại kết thúc. Theo thứ nhất tu sĩ cách thạch thất mà ra không lâu sau, lại có tu sĩ đẩy ra chỗ ở mình cửa đá, sắc mặt trầm muộn ly khai này luyện khí huyệt động. Đương đến thứ 8 ngày thời điểm, dĩ nhiên có gần 30 danh trúc cơ tu sĩ ly khai mình luyện khí phòng, bay về tới nguyên lai ở điện phủ bên trong, an tâm tu luyện, cùng đợi cơ hội lần thứ 2 tham gia tỉ thí. Đến ngày thứ 9, Tần Phượng Minh làm ở thạch thất, đóng chặt cửa đá nhưng là trong lúc bất chợt tự bên trong từ từ mở ra, một thân đạm lam sắc trường sam Tần Phượng Minh đột nhiên xuất hiện ở thạch thất cửa. Hắn trẻ tuổi, khuôn mặt bên trên, nhìn không ra có bao nhiêu ưu vui vẻ mặt, vẫn là bình tĩnh như vậy, khóe miệng hơi nhếch lên, một tia lười biếng thần tình triển lộ không bỏ sót. Tần Phượng Minh vẫn chưa nhiều hơn nán lại, thân hình nhất chuyển, hướng về kia gì bên trong đại sảnh đi đến. Đương Tần Phượng Minh xuất hiện ở trong đại sảnh thời điểm, bên trong đại sảnh hơn 20 danh tu sĩ, bao quát kia 6 gã thành đan lão giả, cùng mở ra hai mắt, trên mặt lộ ra một tia vẻ nghi hoặc. Bởi vì này phòng tuy rằng cùng mỗi cái thông đạo tương liên, nhưng tự luyện khí phòng ly khai này luyện khí chi địa, nhưng là không cần đi qua nơi này đại sảnh. Dùng tu sĩ thần thức, tự chắc là sẽ không sai lầm tới chỗ này. Lẽ nào trước mặt thanh niên tu sĩ dĩ nhiên luyện chế thành linh khí, này là tới này tiếp thu phán xét hay sao? Mọi người mới vừa nghĩ đến đây, lại cùng lại đem này ý niệm vứt lại rớt. Các vị tu sĩ thân là luyện khí sư, trong lòng đều là minh bạch, nếu mọi người tiến nhập luyện khí phòng, mới chính là cửu nhật không đến, ngắn như vậy thời gian bên trong, tự đã tinh luyện tài liệu, tại luyện chế linh khí, này nhưng là tuyệt không khả năng. Ha ha, Tần tiểu đạo hữu, chẳng hay vẻn vẹn trôi qua 8 ngày, tự vì sao hội đến chỗ này? Thế nhưng có gì cần hỗ trợ chỗ sao? Họ Lý lão giả sắc mặt cũng là ngẩn ra, đỡ lấy ha hả cười nói. Hắn lúc này trong nội tâm, cũng là không tin này thanh niên tu sĩ dĩ nhiên hoàn thành tỉ thí. Nghĩ đến tất nhiên có cái khác việc, Tần Phượng Minh không có chút nào bên cạnh cố, cước bộ cấp bách bước dưới, liền đi tới họ Lý trước mặt lão giả. Tay vừa nhấc, một cái hộp ngọc liền xuất hiện ở hắn trong tay, đỡ lấy nhẹ nhàng một đưa, hộp ngọc liền khinh phiêu phiêu trôi nổi ở tại họ Lý lão giả một người. Hồi tiền bối, vãn bối dĩ nhiên lợi dụng kia 27 loại tài liệu, luyện chế thành công thành một thanh linh khí, đồng thời dĩ nhiên dùng trong cơ thể linh lực, tế luyện này linh khí 3 ngày lâu, uy lực của nó cũng dĩ nhiên hoàn toàn triển lộ ra, vì vậy, đặc biệt đến thỉnh các vị tiền bối phán xét một hai. Tần Phượng Minh nhìn không chớp mắt, sắc mặt thập phần cung kính khom người thi lễ, giọng nói bình tĩnh vô cùng nói. Gì đó, ngươi dùng kia 27 loại tài liệu, luyện chế thành một thanh linh khí. Theo Tần Phượng Minh lời của, họ Lý lão giả hai bên vài thành đan tu sĩ lập tức kinh hô thành tiếng, chính là họ Lý lão giả, trong lòng cũng là cả kinh. Họ Lý lão giả đưa tay tiếp nhận kia trôi hộp ngọc, ngón tay búng một cái, nắp hộp mở ra, hiển lộ ra bên trong một thanh thoáng hiện hoàng mang tiểu xiên. Này xiên mấy tấc dài ngắn, mặt trên linh khí giạt rào. Mặc dù đang họ Lý lão giả trong mắt cũng sẽ không coi xem này xiên mảy may, nhưng lấy thành đan tu sĩ ánh mắt, nhưng là liếc mắt liền nhìn ra, này tiểu xiên, nhưng là một linh khí, đồng thời hắn phẩm cấp, còn là đỉnh đầu cấp linh khí không thể nghi ngờ. Nhìn trong tay tiểu xiên, tại nhìn trước mặt thanh niên tu sĩ, họ Lý lão giả trong lòng nhất thời gợn sóng không ngừng. Này tiểu xiên linh khí, dùng tu vi ánh mắt, tất nhiên là biết được, này đúng là kia 27 loại tài liệu luyện chế mà thành, trong đó vẫn chưa thay đổi đảm nhiệm chất liệu gì. Chính là 8 ngày, tự luyện chế ra nhất kiện đỉnh cấp linh khí, hắn vững tin, đang ngồi 6 gã thành đan tu sĩ, cùng có năng lực này. Thế nhưng lợi dụng ngắn như vậy thời gian, nhưng là dùng kia 27 loại tài liệu một lần tự luyện chế thành nhất kiện đỉnh cấp linh khí, khi hắn nghĩ đến, bên người 5 tên thành đan tu sĩ, ai cũng không có loại này nắm chặt. Nhìn trước mặt tên này sắc mặt bình tĩnh thanh niên tu sĩ, họ Lý lão giả trong lòng, nhưng là thích đến đáy động, nếu như không phải là có đường chủ căn dặn chi ngôn, hắn lúc này đã nghĩ thu Tần Phượng Minh làm đồ đệ. Tốt, khá vô cùng, Tần tiểu đạo hữu nhưng là hoàn thành này hạng khảo nghiệp, thỉnh cầm ngọc bài cầm đến, lão phu cho người phán xét. Họ Lý lão giả nén xuống kích động trong lòng, giọng nói bình hòa nhẹ giọng nói. Đương Tần Phượng Minh cầm trong tay ngọc bài trở lại bản thân ở điện phủ thời điểm, bên tai còn đang phiêu đãng luyện khí trong đại sảnh mọi người tán thưởng chi âm. Tần Phượng Minh lần này luyện chế linh khí, tuy rằng hắn vẻn vẹn dùng 8 ngày, đã đúng luyện chế hoàn thành, nhưng quá trình luyện chế, nhưng phi Tần Phượng Minh làm biểu hiện vậy thông thuận. Đương Tần Phượng Minh quyết định tự lợi dụng kia 27 loại tài liệu luyện chế sau đó, hắn hơi sự nghỉ ngơi, liền bắt đầu rồi luyện chế. Theo từng món một tài liệu gia nhập luyện khí lô, Tần Phượng Minh cả người cũng tự chậm rãi chìm vào trong đó. Đến về sau, hắn dĩ nhiên toàn thân tâm gia nhập vào luyện chế trong. Sở hữu tài liệu hoàn toàn hòa tan sau đó, cũng đến luyện khí mấu chốt nhất chỗ, đó chính là hướng trong đó đánh vào riêng phần mình pháp quyết. Này vừa qua trình, nhưng là hung hiểm vạn phần, hơi lơ là, liền có thể chúng đồ hủy bỏ. Tuy rằng Tần Phượng Minh cực kỳ cẩn thận, nhưng trên đường nhưng vẫn là xuất hiện một tia sai lầm, ở trên đạo pháp quyết còn chưa hoàn toàn dung tại đi vào thời điểm, hắn hạ một đạo pháp quyết đã đúng theo hắn ngón tay bay ra. Tần Phượng Minh vừa thấy dưới, sợ đến liền lập tức xuất mồ hôi lạnh cả người, nếu như đạo này pháp quyết cũng tiến nhập bên trong, thế tất gây nên dịch thể chung pháp quyết hỗn loạn, lần này luyện chế cũng cầm lấy thất bại kết thúc. nhưng sẽ ở đó pháp quyết gần tiến nhập thời điểm, hắn nhưng là thần niệm cấp bách động, khó khăn lắm cầm kia tài liệu nấu chảy dịch di động một chút, đạo kia pháp quyết, nhưng là không có thể đi vào đến nấu chảy dịch bên trong. Trải qua này một tiết Tần Phượng Minh càng là cẩn thận một chút, thẳng đến hoàn thành lần này luyện chế, vẫn chưa lại có chút thả lòng. Chương 642, Kinh chuyển Mãng Hoàng Sơn 5. Tần Phượng Minh tại bên trong đại điện nghỉ ngơi một ngày một đêm sau, trong lòng không khỏi cũng là âm thầm tự định giá một phen. Nếu Mãng Hoàng Sơn cho phép một người tu sĩ tham gia nhiều hạng kỹ năng tỉ thí, hắn trong lòng cũng là không khỏi đại động. Tự luyện khí phòng kia họ Lý lão giả biểu tình xem chi, hắn bị luyện khí điện trúng tuyển, dĩ nhiên không có gì lo lắng. Nhưng thẳng đến lúc này, Tần Phượng Minh nhưng trong lòng thì vẫn chưa quyết định tốt, sau này hắn chủ yếu phương hướng phát triển. Luyện khí, luyện đan, chế phù còn là pháp trận, cái này đều là trong đầu trung ưa thích việc, chính là kia khôi lỗi thuật, hắn đều muốn đọc lướt qua một phen. Chỉ là lúc này hắn nhưng là tuyệt không nắm chắc đi tham gia kia khôi lỗi kỹ năng khảo hạch mà thôi. Hắn tỉ mỉ suy nghĩ sau đó, cuối cùng quyết định, hay là đi đến luyện đan chỗ đi một lần cho thỏa đáng. Chế phù, Tần Phượng Minh vẫn chưa có bao nhiêu lo lắng chỗ, hắn có Duẫn Bích Châu gia tộc lão tổ tín vật trong người, chỉ cần hắn xuất ra, liền có thể nối thẳng thiên đình. Luyện đan, hắn nhưng là không 10 phần nắm chặt việc, tuy rằng hắn lý luận phương diện, chính là thành đan kỳ tu sĩ, cũng khó mà ngắm hắn bóng lưng. Nhưng thực tế thao tác, hắn nhưng là rất có không bằng. Nếu đến Mãng Hoàng Sơn, không tham gia một lần luyện đan kỹ năng khảo nghiệm, hắn trong lòng cũng là bất an, suy nghĩ cẩn thận này tiết, Tần Phượng Minh đột nhiên đứng lên, ra cách đại điện, hướng về luyện đan khảo nghiệm chỗ bay đi. Lúc này, sở hữu tham gia luyện đan tỉ thí tu sĩ, dĩ nhiên từ lâu lập trình tự, lúc này dưới đất trong huyệt động, nhóm đầu tiên tham gia tỉ thí tu sĩ, cũng dĩ nhiên tiến hành rồi hơn phân nửa thời gian. Tần Phượng Minh tới đây cũng chỉ là nếu sắp xếp hạ tự số mà thôi. Nhưng khi lúc nào tới đến luyện đan tỉ thí động đạo ở ngoài thời điểm, nhất kiện ý chuyện không nghĩ tới lại đang chờ hắn. Hơn 10 dặm chi địa, Tần Phượng Minh vẫn chưa tốn hao bao lâu thời gian, đương lúc nào tới đến luyện đan tỉ thí chỗ thời điểm, ngăm đen động đầu đường gì, dĩ nhiên không có tham gia tỉ thí tu sĩ tồn tại. Lúc này, đứng ở ngoài động, là 4 gã Mãng Hoàng Sơn trúc cơ tu sĩ, nhìn thấy Tần Phượng Minh đến, 4 người vẫn chưa mở miệng nói chuyện, mà là sắc mặt âm lãnh nhìn một chút Tần Phượng Minh, liền tại khép hờ nổi lên hai mắt. Nhìn thấy cảnh này, Tần Phượng Minh vẫn chưa có chút vẻ kinh dị, mà là cấp bách đi vài bước, với 4 người khom người thi lễ, sau đó cực kỳ khách khí nói: "Mấy vị đạo hữu mời, ta là tới này, dự định tham gia luyện đan kỹ năng tỉ thí tán tu, nguyên nhân những chuyện khác trì hoãn, chẳng hay lúc này muốn tham gia, làm sao công việc thủ tục, còn xin đạo hữu chỉ điểm một." "Hai, hừ, có việc trì hoãn. Nếu đến ta Mãng Hoàng Sơn tham gia kỹ năng thi đấu, muốn trước thời gian tới đây báo danh, lúc này dĩ nhiên trôi qua cửu ngày, còn muốn báo danh, lại là có chút khó làm." Trong đó danh lão giả nghe nói Tần Phượng Minh chi ngôn, nhưng là hừ nhẹ một tiếng, giọng mang một chút không vui trầm giọng nói. Nghe nói lời ấy, Tần Phượng Minh tất nhiên là minh bạch phi thường, 4 người này, không phải là không để cho hắn công việc, mà là đang gõ hắn trúc giang mà thôi. Nghĩ đến chỗ này, Tần Phượng Minh vẫn chưa có chút không vui. Trong tu tiên giới pha trộn lâu như vậy, việc này nhưng là gặp được không ít. Hắn mỉm cười, trong tay dĩ nhiên nhiều hơn một cái nhẫn chữ vật, này nhẫn bên trong, là hắn tại tới đây trước, tự cố ý chuẩn bị xong. Phất tay dưới, liền cầm trong tay nhẫn vứt cho vừa mới mở miệng lên tiếng người. "Ha ha, việc này là tại hạ chi qua, cái này nhẫn chữ vật bên trong, có 5.000 linh thạch, chỉ coi Tần mỗ thỉnh 4 vị đạo hữu uống chén linh trà, mong rằng 4 vị đạo hữu giàn xếp một. Hai, chỉ điểm tại hạ một chút mới tốt." Gặp mặt trước thanh niên tu sĩ như vậy thức thời, lão giả cầm đầu nhất thời thần sắc trên mặt biến đổi, vừa rồi âm lệ biểu tình chút nào không gặp, thay vào đó là mặt mày hớn hở. "Ha ha, nếu đạo hữu nghĩ như vậy tham gia ta luyện đan đường khảo nghiệm, bọn ta cũng chỉ có miễn vi kỳ nan là đạo hữu bổ làm một. Hai, thỉnh đạo hữu cầm thân phận ngọc bài xuất ra, linh lực kích thích sau đó, liền có sẽ có số một con số hiển hiện tại trên ngọc bài. Lúc này tham gia tỉ thí tu sĩ là số 1 tới số 120 ngày một vòng đổi, lần lượt loại suy, đạo hữu chỉ cần dựa theo ngọc bài thượng chữ số, liền có thể biết khi nào tới đây tham gia tỉ thí. Đa tạ đạo hữu chỉ điểm." Tần Phượng Minh nghe xong lão giả kia chi ngôn, trong lòng cũng là không khỏi cười, nguyên lai căn bản không dùng cùng trước mặt 4 người nói nhiều, chỉ cần tới đây kích thích một chút trong tay ngọc bài, sẽ xác định tốt sắp xếp số trình tự. Xuất ra ngọc bài, trong cơ thể linh lực rót vào dưới, ngọc bài nhất thời hào quang lóe lên, một con số liền xuất hiện ở trên ngọc bài. Không nhìn còn khá, vừa nhìn dưới, Tần Phượng Minh nhất thời ngây ngốc ở tại chỗ. Chỉ thấy hắn ngọc trong tay bài bên trên, lúc này như trước hiện lên một cái một chữ. Phát hiện này, thực tại để cho trong đầu chung cực kỳ không hiểu. Hắn rõ ràng biết được, tại hắn ly khai luyện khí đại sảnh thời điểm, kia họ Lý tu sĩ dĩ nhiên đem trong tay trên ngọc bài tự số xóa đi. Hắn trở lại ở đại điện thời điểm, mặt trên vậy không xuất hiện bất kỳ nguyên lai văn tự bên ngoài chữ viết. Nhưng lúc này, nhưng là một chữ rõ ràng xuất hiện ở hắn trong tay trên ngọc bài. Sau một lát, không rõ cho nên Tần Phượng Minh cũng chỉ có hướng trước mặt bốn gã Mãng Hoàng Sơn tu sĩ thỉnh giáo. Vị đạo hữu này, tại hạ dĩ nhiên cầm ngọc bài kích thích, thế nhưng mặt trên, nhưng là xuất hiện một cái một chữ, này nhưng là để cho tại hạ vô cùng khó hiểu, còn xin đạo hữu là tại hạ phân trần một. Hai, gì đó, của ngươi ngọc bài thượng hiện thế ra một chữ. Theo Tần Phượng Minh vừa dứt lời, cầm đầu lão niên tu sĩ nhất thời kinh thanh kêu to lên. Thanh âm trong nhưng là xuất hiện một vẻ hoảng sợ chi ý. Không sai, tại hạ ngọc bài chung nhưng là xuất hiện một chữ, nếu như đạo hữu không tin, hết thảy có thể đưa qua đi tự mình nghiệm nhìn. Tần Phượng Minh nói, vẫn chưa có chút do dự, tay khẽ động, liền cầm ngọc bài đổ cho trước mặt lão niên tu sĩ. Ở đây Mãng Hoàng Sơn bên trong, hắn tất nhiên là vững tin, không người dám động thủ cầm kia ngọc bài hư hao. Lão giả kia thần tình nghiêm túc tiếp nhận ngọc bài, linh lực khẽ động, chữ viết lập tức hiện ra, vừa thấy dưới, này lão giả lập tức đầy mặt đỏ bừng, trong miệng lúng túng nói. Ha ha, không biết là Tần đạo hữu đến đó, vừa mới có nhiều đắc tội, này là ta chờ đợi chi lỗi, này là vừa mới linh thạch, còn xin Tần đạo hữu thu hồi, ta lần tự mang đạo hữu đi tham gia tỉ thí. Hắn vừa nói, một bên cầm trong tay ngọc bài kể cả vừa mới giao cho nhẫn chữ vật cùng nhau tại đưa trả lại cho Tần Phượng Minh, hắn này một cách làm, nhưng là để cho Tần Phượng Minh trong lòng vô cùng khó hiểu. Trên mặt không khỏi lộ ra vẻ nghi hoặc, thấy đối diện thanh niên tu sĩ như vậy biểu tình, lão giả tại tự giễu cười, khách khí vô cùng nói. Tần đạo hữu có chỗ không biết, ta luyện đan đường văn đường chủ từ lâu phát hạ nghiêm lệnh, chỉ cần Tần đạo hữu đến, liền lập tức có thể vào tham gia tỉ thí. Này số một vị trí, chính là vì đạo hữu bảo tồn. Lúc này, tên này lão giả cũng là trong lòng sợ hãi không ngớt, đường chủ đại nhân tự mình phân phó việc, bản thân bốn người nhưng là ở đây nói cản trở, trước mặc kệ tên này tu sĩ là người phương nào, chính là việc này truyền tới đường chủ chi bên, bản thân bốn người cũng khó mà thừa thụ. Kia 5.000 linh thạch, hắn tất nhiên là không dám còn muốn mảy may. Nghe được lời này, Tần Phượng Minh tuy rằng như trước lòng có hoang mang, nhưng vẫn là thu hồi ngọc bài cùng nhẫn chữ vật, đi theo tại tên lão giả kia phía sau, hướng về kia ngăm đen động đạo bên trong đi đến. Chương 643, Kinh chuyển Mãng Hoàng Sơn 6. Hai người dọc theo rộng động đạo, một mực đi tiếp gần nửa canh giờ, phía trước đồng dạng xuất hiện răng khắp nơi động đạo trái phải hai bên vẫn là bên gian thạch thất, nơi này bố trí, cùng ban đầu luyện khí phòng giống như đúc, nghĩ đến là xuất từ đồng nhất người chi thủ. Dọc theo một động đạo, đi thẳng hướng ở chỗ sâu trong, tại một đại sảnh chỗ ngừng thân hình. Chỉ thấy nơi này bên trong đại sảnh, đồng dạng có hơn 20 danh tu sĩ ngồi xếp bằng bốn phía, ở giữa chiếc ghế bên trên, nhưng là có 7 tên thành đan tu sĩ ngồi ngay ngắn. Lão giả kia ở đến đại sảnh, vẫn chưa chần chờ, mà là trực tiếp đi đến kia 7 tên thành đan trước mặt lão giả, khom lưng thi lễ sau đó, cung kính nói. Hồi bẩm các vị chấp sự, Tần Phượng Minh đạo hữu tới đây tham gia ta luyện đan đường kỹ năng tỉ thí, hiện đã đưa. Theo lão giả kia tiếng nói, nhắm mắt trong 7 tên thành đan lão giả đồng thời mở hai mắt ra, ở giữa một người càng là mặt lộ vài phần vẻ vui mừng, ngẩng đầu hướng về Tần Phượng Minh đứng thẳng chỗ nhìn lại. Tần Phượng Minh vừa vào đến đó phòng, liền thấy được này 7 vị thành đan lão giả, này 7 người, cũng là lúc đầu khảo nghiệm cốt tuổi thời điểm, đã từng xuất hiện qua vài tên thành đan tu sĩ. Thấy lão giả dĩ nhiên cầm bản thân giới thiệu, Tần Phượng Minh cũng đi nhanh mấy bước, đi tới 7 người trước mặt, cung kính khom người thi lễ, sau đó cung kính đứng ở tên lão giả kia bên người, cực kỳ quy củ mở miệng nói. Vãn bối Tần Phượng Minh, nguyên nhân cái khác việc trì hoãn luyện đan kỹ năng tỉ thí, mong rằng các vị tiền bối cho vãn bối một lần cơ hội. Ha ha, vô phương, lão phu cái này an bài tiểu huynh đệ trục hạng khảo nghiệm. Thỉnh cầm ngọc bài cầm đến, đầu tiên tiến hành hỏa diễm điều khiển khảo nghiệm. Đợi trước mặt thành đan lão giả nói xong thời điểm, Tần Phượng Minh dĩ nhiên cầm trong tay ngọc bài đưa tới. Lão giả kia tiếp nhận ngọc bài, linh lực khẽ động, trong khoảnh khắc, hắn sắc mặt nhất thời khẽ biến, giọng mang kinh ngạc hỏi, gì đó. Tiểu huynh đệ dĩ nhiên tham gia xong luyện khí điện tỉ thí. Mọi người khác nghe được này lão giả lời ấy, cũng là mặt lộ vẻ khiếp sợ, tuy rằng bọn họ nhập môn thời điểm, vẫn chưa tham gia luyện khí điện kỹ năng tỉ thí, nhưng cũng biết, chính là luyện khí trên trăm năm đại sư, nếu muốn cầm kia luyện khí tỉ thí xong thành, ít nhất cũng phải cần 13-14 ngày lâu. Nhưng trước mặt tên này nhìn như cực kỳ trẻ tuổi tiểu tu sĩ, dĩ nhiên chính là 10 ngày không đến, đã đúng hoàn thành tỉ thí, này thực tại để cho mọi người tại đây cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Hồi tiền bối, vãn bối dĩ nhiên tại ngày hôm trước thời điểm, hoàn thành luyện khí điện tỉ thí, vì vì vậy mới đến quý nơi, cũng muốn tham gia luyện đan tỉ thí một. Hai, nhìn có thể không thông qua, còn xin tiền bối thành toàn, nhìn trước mặt gợn sóng không sợ hãi tiểu trúc cơ tu sĩ, ở đây thượng hơn 20 danh tu sĩ, trong lòng đều là kinh hãi phi thường. Một người tu sĩ, nếu tham gia luyện khí kỹ năng thi đấu, lúc này càng là tới đây tham gia luyện đan tỉ thí. Này tại Mãng Hoàng Sơn mấy vạn năm trong, cũng chỉ có chính là 2-3 lần mà thôi. Tốt, tân tiểu huynh đệ, người đã nếu tham gia nữa luyện đan kỹ năng tỉ thí, này lại là có thể, hỏa diễm điều khiển hạng nhất, người nhưng là không cần khảo nghiệm lại, nếu hoàn thành luyện khí tỉ thí, nghĩ đến hỏa diễm điều khiển, dĩ nhiên không vấn đề chút nào, phía dưới thỉnh đi theo lão phu, trực tiếp đi đến luyện đan phòng là được. Kia lời nói thành đan lão giả nhất thời Tần Phượng Minh một chút, sau đó trầm giọng nói. Lúc này, hắn trong lòng cũng là vô cùng hoài nghi, lẽ nào trước mặt tên này chính là năm 60 tuổi trúc cơ đỉnh phong tu sĩ, tài năng ở lưỡng hạng kỹ năng trong, đều có làm tạo nghệ hay sao? Hắn phất tay cầm tên kia mang Tần Phượng Minh tới đây trúc cơ lão giả sai khiến đi rồi, liền trực tiếp mang theo Tần Phượng Minh hướng về số 1 luyện đan phòng đi đến. Đi vào luyện đan phòng, bên trong bố trí hầu như cùng luyện khí phòng cũng giống như đúc. Nơi này có 11 loại linh thảo, thứ hai hạng khảo nghiệm, chính là khảo nghiệm ánh mắt, chỉ cần cầm trước mặt linh thảo nhận ra 8 loại, tính là hợp cách, tiểu huynh đệ tiến lên nhận rõ một phen a hát. Theo thành đan tay của lão giả thế, Tần Phượng Minh nhưng là thấy được 11 cây linh thảo thịnh phóng tại trong hộp ngọc, trưng bày tại nhóm lửa thú cạnh. Ngay sau đó cũng không tiếp lời, bước nhanh đi lên trước, đi tới hộp ngọc phụ cận, từng cái cầm chi cầm lên, bắt đầu nhận rõ. Những linh thảo này, tự hắn mùi thuốc cùng làm triển hiện trạng thái đến xem. Năm cùng tại mấy trăm năm giữa, này nhưng là luyện chế trúc cơ tu sĩ để cao tu vi đan dược tài liệu. Thời gian không lâu, Tần Phượng Minh dĩ nhiên cầm trên mặt đất 11 cây linh thảo hoàn toàn biện nhận một phen. Hồi bẩm tiền bối, những linh thảo này theo thứ tự là bách hương quả, thanh liên thảo, cúc trà chi, bồ dĩnh thảo. Tần Phượng Minh chút nào không đình, ngón tay trên mặt đất 11 cây linh thảo, từng cái gọi ra hắn riêng phần mình tên. Nhìn trước mặt thanh niên tu sĩ nhanh chóng như vậy liền cầm cái này phường thị trong cực nhỏ xuất hiện linh thảo một vừa nói ra, bên cạnh thành đan lão giả cũng là mặt lộ một vẻ vui mừng, nguyên lai này thanh niên, không phải là tới đây thử vận may người, hắn quả thật có chút sức mạnh. Ừ, không sai, tiểu huynh đệ nói, quả thực không sai chút nào, tốt lắm, cửa thứ hai cũng tính qua, phía dưới chính là luyện chế linh đan thời điểm, này là đan phương, bên trong có các loại dược thảo phối bỉ, những dược thảo này cũng đủ 3 lần luyện chế chi dùng. Ngắm tiểu huynh đệ tài năng ở 20 nay mai, luyện chế hoàn thành. Kia đan lão giả phất tay dưới, liền cầm một cái ngọc giản cùng ngọc bài giao cho Tần Phượng Minh trong tay, đỡ lấy vẫn chưa lại lưu lại mảy may, xoay người, ly khai này luyện đan phòng. Đợi lão giả ra cách luyện đan phòng, Tần Phượng Minh cầm trong tay ngọc bài, cầm nơi đây luyện đan phòng cấm chế mở ra, sau đó mới tỉ mỉ xem coi lên ngọc giản trong tay đến. Này ngọc giản trong, là một gã là ích hòa đan luyện chế đan phương. Bên trong đối ứng các loại linh thảo phối bỉ, giới thiệu cực kỳ tường tận. Ích hòa đan, Tần Phượng Minh trước đây cũng từng tại trong điển tịch ra mắt kỳ danh chữ, nhưng cụ thể phối phương, nhưng là chẳng bao giờ nhìn thấy qua, tuy rằng lúc này viên thuốc này phương với mình dĩ nhiên không hề tác dụng, nhưng vẫn là để cho trong đầu chung vui vẻ. Tần Phượng Minh tại luyện đan phòng bên trong, một chính là 2 canh giờ, với kia đan phương, hắn càng là tỉ mỉ nghiên đọc mấy lần, làm được không hề chỗ thiếu sót, mới tự bắt đầu rồi linh thảo tinh luyện cùng chiết xuất. Tuy rằng Tần Phượng Minh tự mình luyện đan số lần không nhiều lắm, nhưng nghiên nhìn điển tịch, tâm đắc, nhưng là không ai bằng, có hắn tinh thuần hỏa diễm điều khiển, hắn nhưng là không hề sai lầm cầm các loại linh thảo cùng tự tinh luyện chiết xuất một phen. Nhìn trước mặt trưng bày hơn 30 cái bình ngọc, Tần Phượng Minh nhưng trong lòng thì không bất kỳ gợn sóng nào. Hơi sự sau khi nghỉ ngơi, hắn chính thức bắt đầu rồi ích hỏa đan luyện chế. Đi theo đan phương theo như lời, hắn cầm tinh luyện hoàn thành 11 loại linh thảo tinh hoa, dựa theo riêng phần mình thứ tự thời gian, từng cái để vào luyện bên trong lò luyện đan, sau đó khu động địa tâm chi hỏa, với những linh thảo này tinh hoa tiến hành dung hợp nung khô. Theo thời gian chậm rãi đi qua, thanh thuần mùi thuốc cũng tự chậm rãi từ bên trong lò luyện đan bay ra, toàn bộ luyện đan phòng bên trong đều bị một cổ thấm vào ruột gan hương khí bao vây. Coi như Tần Phượng Minh trong lòng vui mừng, cho rằng lần này luyện chế không hề độ khó liền có thể hoàn thành thời điểm, luyện bên trong lò luyện đan, nhưng là đột nhiên truyền ra một trận trầm muộn đùng chi âm. Vừa nghe loại này thanh âm, đang tự điều khiển hỏa diễm nung khô lò luyện đan Tần Phượng Minh trong lòng nhất thời kinh hãi. Này thanh âm không phải là cạnh, đúng là đan dược gần báo hỏng thời điểm mới có thể phát ra âm hưởng không thể nghi ngờ. Phanh, giữa lúc Tần Phượng Minh trong lòng kinh ngạc thời điểm, theo bên trong lò luyện đan một tiếng trầm muộn nổ lớn chi âm, nắp lò đột nhiên vừa bay dựng lên, rơi xuống vài thước có hơn. Chương 644, kinh chuyển Mãng Hoàng Sơn 7. theo nắp lò bắn ra bay lên, một cổ cháy xém chi vị đột nhiên từ bên trong lò luyện đan phun ra ngoài, cấp tốc hướng về mọi nơi cuộn sạch đi. Này mùi sang tị vô cùng, Tần Phượng Minh vận chuyển trong cơ thể linh lực, mới đưa này món ngon tuyệt vời bài trừ. Nhìn trước mặt bên trong lò luyện đan đen nhánh khối hình trạng vật chất, lúc này Tần Phượng Minh nhưng trong lòng thì tràn đầy nghi hoặc chi ý. Hắn lần này luyện chế ích hòa đan, có thể nói là hoàn toàn dựa theo trong ngọc giản thuật, chút nào sai lầm cũng không phát sinh. Nhưng ngay hắn dự định phân giải ngưng đan thời điểm, nhưng là đột nhiên xuất hiện loại này việc, bây giờ để cho trong đầu chung nan giải. Xuất ra ngọc giản, hắn lần nữa tỉ mỉ nghiên nhìn. Một bên nghiên nhìn, một bên cùng vừa mới thao tác lẫn nhau ở chính. Ước chừng thể nhìn tam lần, Tần Phượng Minh vững tin, tự thao tác kiên quyết chút nào sai lầm cũng không. Hắn thao tác tuy không sai lầm, nhưng lần này luyện đan, lại là hoàn toàn lấy thất bại kết thúc. Nhìn trước mặt lò luyện đan, Tần Phượng Minh không khỏi rơi vào trong trầm tư. Ngay hắn chăm nghĩ không thể lý giải thời điểm, đột nhiên, một cái ý nghĩ đột nhiên xuất hiện ở hắn trong đầu, lẽ nào viên thuốc này phương trong, có sai lầm tồn tại hay sao? Này vừa nghĩ pháp một khi xuất hiện, liền lập tức trong lòng mọc rễ nảy mầm, trong nháy mắt lớn lên đứng lên. Tuyệt nhiên không sai, viên thuốc này phương bên trong, tất nhiên là có kia nơi sai lầm tồn tại, đồng thời này sai lầm, cũng nhất định là Mãng Hoàng Sơn cố ý chiêu tức, hắn này cử chỉ, chính là muốn khảo nghiệm tu sĩ ứng biến, cân nhắc năng lực. Loại này năng lực, cũng là một gã luyện đan sư muốn cần đầy đủ năng lực không thể nghi ngờ. Suy nghĩ minh bạch này tiết, Tần Phượng Minh không khỏi âm thầm bội phục lên Mãng Hoàng Sơn, quả nhiên mỗi hạng tỉ thí, cùng không phải là dễ dàng việc. Lúc này, tự Tần Phượng Minh tiến nhập luyện đan phòng, dĩ nhiên trôi qua 4-5 ngày. Cái khác đan phòng cửa đá, nhưng là đã bắt đầu lục tục mở ra, tu sĩ từng cái một ra cách luyện đan phòng, đại đa số nhưng là khuôn mặt âm u, trực tiếp ra cách nơi này huyệt động, trực tiếp về tới riêng phần mình ở lại chỗ. Chỉ có số rất ít vài tên tu sĩ, cầm trong tay bình thuốc, bước hướng về phía kia nơi đại sảnh chỗ. Tần Phượng Minh tại lần đầu tiên luyện chế thất bại sau đó, liên tiếp 2 ngày, hắn nhưng là vẫn chưa động thủ lần nữa luyện chế ích hòa đan, mà là một mực ngồi ngay ngắn ở thạch thất bên trong, hai mắt khép kín, đồ sộ không động. Mãi cho đến Tần Phượng Minh tiến nhập đan phòng ngày thứ 7, ngồi ngay ngắn trung Tần Phượng Minh mới tự mở ra hai mắt, trong mắt tinh quang thoáng hiện dưới, phất tay cầm lò luyện đan một lần nữa để đặt ở tại nhóm lửa thú bên trên, lần nữa bắt đầu rồi đan dược luyện chế. Thời gian chậm rãi đi qua, còn lại đan phòng bên trong, lúc này dĩ nhiên không có tu sĩ tồn tại, nhóm đầu tiên tiến nhập nơi đây tỉ thí tu sĩ, trừ bỏ 6 gã tu sĩ luyện chế thành công thành ích hòa đan, còn lại mọi người, nhưng là chỉ có thể chờ đợi cơ hội lần thứ 2. Chính là kia 6 gã luyện chế thành công tu sĩ, trong lòng cũng là khó có thể bình tĩnh, bởi vì, hắn làm luyện chế thành đan dược, mặc dù không có báo hỏng, mà lại dĩ nhiên thành hình, cũng có nhẹ nhẹ linh khí toát ra, nhưng mấy người trong lòng cũng là biết được, bản thân luyện chế đan dược, chỉ có thể coi như là hạ phẩm mà thôi. Bởi vì hắn bên trong có chút là tạp chất tồn tại, hắn dược hiệu nhưng là thời kỳ toàn thịnh thấp xuống không ít. Mấy người này cũng dĩ nhiên quyết định, chính là lại tiền trả chút linh thạch, cũng muốn tất nhiên tham gia lần thứ 2 tỉ thí, chỉ cần lần nữa 3 lần cơ hội luyện chế, tất nhiên sẽ tiến bộ thật lớn. Chính là luyện chế thành công ra ích hòa đan, cũng là có hy vọng việc. Số 1 luyện đan phòng đại môn, tự lần trước mở ra sau đó, mãi cho đến thứ 11 ngày, cửa đá mới tự bên trong chậm rãi mở ra. Bóng người lóe lên, một cái khuôn mặt trẻ tuổi tu sĩ xuất hiện ở thạch thất trước cửa. Người này vẫn chưa lưu lại, mà là trực tiếp hướng về kia nơi bên trong đại sảnh đi đến. Tự hắn trẻ tuổi khuôn mặt bên trên, nhưng là nhìn không ra chút nào ưu vui vẻ mặt. Lúc này trong đại sảnh, hơn 20 danh tu sĩ, đang tự chuẩn bị nghênh tiếp đợt thứ 2 tham gia tỉ thí tu sĩ đến. Đột nhiên nhìn thấy một gã thanh niên tu sĩ ở đây, mọi người đều là đi tới. Đợi thấy rõ người tới là người nào thời điểm, trên mặt càng là lộ ra một tia khó hiểu thần tình. Tần Phượng Minh vẫn chưa nán lại, mà là đi thẳng tới 7 tên thành đan lão giả phụ cận, cúi người hành lễ sau, khuôn mặt bình tĩnh nói. Vãn bối cho các vị tiền bối làm lễ, trải qua hơn 10 ngày luyện chế, ích hòa đan, vãn bối dĩ nhiên luyện chế hoàn thành, này là đan dược, đặc biệt thỉnh tiền bối giúp cho phán xét 1, 2, hắn nói, tay vừa nhấc, một cái bình ngọc bay lên không bay ra, chậm rãi trôi dạt đến ở giữa tên kia thành đan trước mặt lão giả. Ha ha, tiểu huynh đệ dĩ nhiên nhanh như vậy liền đem đan dược luyện chế thành công, thật là không sai. Tuy rằng này lão giả trong miệng nói cực kỳ khách khí, nhưng trong lòng, nhưng là vẫn chưa cầm trước mặt thanh niên tu sĩ luyện chế đan dược như thế nào coi trọng. Bởi vì hắn biết được, Mãng Hoàng Sơn làm thiết chí viên thuốc này phối phương, bên trong nhưng là có 2 nơi sai lầm tồn tại, tuy rằng không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng nếu như không cầm chi cải chính, tuyệt khó thành công ngưng đan mở lò. Chính là hắn năm đó tham gia chọn nhóm thời điểm, cũng là tại lần thứ 5 luyện chế thời điểm, mới luyện chế thành công thành đan dược, đương nhiên, hắn khi đó sử dụng đan phương, lại có đúng hay không này ích hòa đan. Như tên này thành đan lão giả đồng dạng nghĩ cách, ở đây trong đại sảnh, không thể nói tất cả đều là, nhưng là có 90% đã ngoài. Nhưng khi thành đan lão giả cầm bình ngọc cầm vào tay, tỉ mỉ quan sát liếc mắt sau đó, hắn nhưng là đột nhiên sắc mặt ngẩn ra, hai mắt lập tức tinh quang nổi lên, sắc mặt thoáng hiện vẻ khiếp sợ. Các vị sư đệ mời xem, này chính là trước mặt Tần tiểu huynh đệ luyện chế đan dược. Này thành đan lão giả nói mang theo mấy phần vẻ hưng phấn, phất tay cầm nắp bình mở ra, khỏa khỏa đan dược liền tự bên trong bay ra, phân biệt trôi giạt đến hắn bên người 6 gã thành đan tu sĩ phụ cận. Nhìn trước mặt trong suốt hồng lượng đan dược, vài tên thành đan tu sĩ cũng là sắc mặt chợt biến, trong mắt tràn đầy vẻ ngạc nhiên. Chỉ dựa vào mượn 3 lần cơ hội, tự luyện chế thành công này ích hòa đan, đủ để nói rõ Tần tiểu huynh đệ tại phương diện luyện đan thiên phú thật sự là kinh người vô cùng. Sở sư huynh, còn là sớm cho kịp đem việc này báo cho biết đường chủ mới tốt. Nhìn xong đan dược, liền lập tức có một gã lão giả râu tóc bạc trắng nói nói. Ừ, Triệu sư đệ nói cực phải, lão phu tức khắc tự đem việc này thông chi đường chủ, làm cho hắn sớm là định đoạt. Tên này lão giả thế nhưng trong lòng biết, trước mặt tiểu tu sĩ, nhưng là dĩ nhiên thông qua luyện khí đường tỉ thí. Nếu như đường chủ không còn sớm chút hạ thủ, tất nhiên sẽ bị luyện khí đường trước đem này nhân vật thiên tài lấy được. Vài tên thành đan tu sĩ nói chuyện với nhau chỉ chốc lát, mới tự nhớ tới, trước mặt còn một người tu sĩ cùng đợi phán xét. Ha ha, Tần tiểu huynh đệ, mau mau cầm của ngươi ngọc bài cầm đến, này luyện đan tỉ thí, lại là hoàn toàn qua. Tuy rằng Tần Phượng Minh trong lòng đã sớm biết kết quả, nhưng nghe văn trước mặt thành đan lão giả tự thuật, trong đầu chung còn là cực kỳ tâm hỉ, không chút nào dám nán lại liền cầm trong tay ngọc bài giao cho lão giả kia trong tay. Lão giả linh lực dò xét đi đến, tại ngọc bài trong đánh vào một dấu vết, liền lần nữa giao cho Tần Phượng Minh. Trở lại nguyên lai ở điện phủ, ngồi xếp bằng ở trên giường hẹp, Tần Phượng Minh trong lòng cũng là vô cùng an lòng. Lúc này, Mãng Hoàng Sơn tỉ thí mới vẻn vẹn trôi qua 20 ngày mà thôi, mà bản thân dĩ nhiên liền qua lưỡng hạng tỉ thí. Tuy rằng lần này luyện đan hơi có phiền phức, nhưng cuối cùng vẫn bằng vào hắn đọc qua đông đảo đại năng chi sĩ luyện đan tâm đắc, rốt cục cầm kia hai nơi rất nhỏ xuất nhập tìm được. Cũng cuối cùng cầm ích hòa đan luyện chế thành công. Phía dưới, nên đi tham gia kia hạng tỉ thí, hắn nhưng là cần lại châm trước một phen. Chương 645, kinh chuyển Mãng Hoàng Sơn 8. Trải qua luyện khí cùng luyện đan tỉ thí, lúc này, Tần Phượng Minh còn có thể tham gia cũng còn sót lại chế phù cùng pháp trận lưỡng hạng. Đối với cái khác tỉ thí, hắn nhưng là bất lực. Chế phù, hắn có thể nói nắm chắc, không hề độ khó đáng nói. Pháp trận, hắn nhưng là chẳng hay khó khăn kia làm sao. Vậy do mượn hắn mười mấy năm qua, làm xem lật xem các loại điển tịch, pháp trận sách, tuyệt đối có thể coi là một gã cực kỳ tinh thâm pháp trận đại sư. Nhưng trận pháp một, nhưng là bác đại tinh thâm, chính là thấm nhuần trong đó mấy trăm năm đại năng chi sĩ, cũng không dám nói bất kỳ pháp trận hắn đều có thể tìm ra nhược điểm, cũng cầm chi phá hỏng. Pháp trận là tự thượng cổ thời điểm tựu để lại hạng nhất kỹ năng, trải qua vô số thay mặt tu sĩ nghiên cứu tinh tiến, lúc này làm diễn biến lưu phái, dĩ nhiên vô số kể. Tần Phượng Minh tuy rằng đoán điển tịch trận pháp là lúc này tu tiên giới trung thất truyền hoặc là cực kỳ khó được phiên bản, nhưng nếu muốn sở hữu pháp trận đều có thể có chút đọc lướt qua, hắn nhưng là khó có thể đạt được, hắn đọc lướt qua cũng chỉ là cuồn cuộn pháp trận trong óc nhỏ phần nhỏ mà thôi. Biết rõ pháp trận lợi hại, Tần Phượng Minh tất nhiên là không muốn buông tha với pháp trận nghiên cứu. Nếu như không có âm dương bát quái trận chi uy, hắn từ lâu chết đi vô số lần này. Lúc này đi tới nghiên cứu pháp trận thánh địa, hắn tất nhiên là hấp thu một ít dinh dưỡng mới là, hắn chủ yếu chính là cần phải lấy được Mãng Hoàng Sơn trận pháp đại sư tán thành. Này đường tắt duy nhất, tự đầu tiên cần thông qua pháp trận tỉ thí. Tại ở đại điện vẻn vẹn nghỉ ngơi nửa ngày, Tần Phượng Minh liền lần nữa đứng dậy, hướng về một chỗ cao sơn bay đi. Hắn dĩ nhiên tự ngọc giản bản đồ chung nhận rõ ràng, kia pháp trận tỉ thí nơi, chính là tại nơi cao đại trên ngọn núi. Ngọn núi kia cự ly đại điện nơi, cũng chỉ có nhị 30 dặm xa, vẫn chưa tốn hao quá thời gian dài, Tần Phượng Minh liền bay gần đến giờ này trên ngọn núi. Tự Tần Phượng Minh đi vào Mãng Hoàng Sơn sau đó, hắn thì có nghi hoặc hỏi ở trong lòng, đó chính là siêu nhất lưu đại phái Mãng Hoàng Sơn, bên trong vẫn chưa thiết trí gì đó cấm không cấm chế cùng áp chế thần thức pháp trận. Này tại đông đảo trong môn phái, nhưng là lộ ra phi thường không bình thường. Bình thường tông môn, thông thường cũng sẽ thiết trí cấm không cấm chế, này một mặt có thể cho môn hạ đệ tử quy củ hành sự, còn có một phương diện có thể hữu hiệu bảo hộ tông môn, không để cho gây rối tu sĩ dùng thừa cơ lợi dụng. Mãng Hoàng Sơn nhưng là loại này pháp trận chút nào không có, này nhưng là một trận khó có thể lý giải chỗ. Đứng ở cao ngọn núi lớn trước, Tần Phượng Minh thả ra thần thức, chỉ chốc lát, hắn liền phát giác một đồ sộ điện phủ tồn tại, nghĩ đến trận pháp tỉ thí, tựu ở đây điện phủ bên trong. Không chút do dự dưới, hắn lập tức hướng về kia điện phủ chỗ bay đi. Đứng ở đồ sộ điện phủ trước, Tần Phượng Minh nhìn chăm chú nhìn lại, chỉ thấy đồ sộ điện phủ xây dựng to lớn vô cùng, tại đồ sộ cửa điện ngay phía trên, một cái thật lớn tấm biển treo, Thiên Ki Điện ba cái cứng cáp cổ chữ hiện ra trước mặt. Nơi này, đúng là pháp trận tỉ thí chỗ không sai. Đi vào điện phủ bên trong, Tần Phượng Minh không khỏi thoáng vô cùng kinh ngạc, lớn như vậy điện phủ bên trong, chỉ có chính là ba gã tu sĩ ngồi xếp bằng ở giữa ba thanh chiếc ghế bên trên. Lúc này đang tự nhắm mắt đả tọa, so với luyện khí cùng luyện đan tỉ thí chỗ, nơi này nhưng là lộ ra vắng lạnh một ít. Nhìn kỹ này ba người, lại hoàn toàn là thành đan tu sĩ không thể nghi ngờ, mà lại cảnh giới cùng đã đến thành đan hậu kỳ. Tần Phượng Minh không dám chậm trễ, vội vàng đi tới ba người mấy trượng chỗ, hai tay ôm quyền, khom người thi lễ, cung kính vô cùng mở lời đạo. Hậu bối Tần Phượng Minh, trước tới tham gia pháp trận chỉ có thể tỉ thí, còn xin tam vị tiền bối chỉ điểm một. Hai, theo Tần Phượng Minh ở đến đại điện, ba người nhưng là dĩ nhiên mở ra hai mắt, thấy đứng trước mặt lập người dung nhan trẻ tuổi, hơi kinh ngạc dưới, một người trong đó nhưng là bỗng nhiên giật mình tỉnh giấc, mặt mang kỳ dị thần tình mở miệng nói. Ha ha, lão phu nhưng là nhận biết ngươi, ngươi không phải là tên kia vẻn vẹn 50 năm không đến, tựu tu luyện tới trúc cơ đỉnh phong tiểu tu sĩ sao? Không ngờ tới, ngươi đối với trận pháp nhưng là có chút nghiên cứu nha. Cũng là, nếu như ngươi có thể thông qua tỉ thí, lão phu lại là có thể cầm ngươi dẫn tiến cho đường chủ, chính là bái tại đường chủ môn hạ, cũng là đại có khả năng việc. Tần Phượng Minh cũng không ngờ tới, vừa đến chỗ này, nhưng là nghe nói như vậy một phen ngôn ngữ. Nếu như là những tu sĩ khác nghe nói lời ấy, tất nhiên sẽ mừng rỡ như điên không ngớt. Nhưng Tần Phượng Minh chỉ là trên mặt hơi vui vẻ, đỡ lấy liền cúi người hành lễ, cung kính đáp. Đa tạ tiền bối ưu ái, vãn bối ổn thỏa toàn lực ứng phó, hoàn thành lần này tỉ thí. Nhìn trước mặt thanh niên tu sĩ nơi kinh bất loạn niên kỷ nhẹ khuôn mặt, ba gã thành đan lão giả cũng là vô cùng bội phục. Vừa mới lão giả chi ngôn, đối với một gã trúc cơ tu sĩ mà nói, đây chính là một thiên đại cơ duyên. Trúc cơ tu sĩ có thể bái tại một gã hóa anh tu sĩ môn hạ, đây chính là có thể gặp không thể cầu, đốt đèn lồng không nơi tìm việc. Mà trước mặt thanh niên nhưng là vẻn vẹn cười liền cầm chi lướt qua. Ha ha, Tần tiểu tu sĩ, ta Thiên Cơ Đường pháp trận tỉ thí, có thể có ba loại tuyển chọn. Ta ba người mỗi người phụ trách một loại, chỉ cần có thể thông qua một loại, liền có thể tính làm quá quan, nhưng có thể không bị ta Mãng Hoàng Sơn trúng tuyển, nhưng là cần đường chủ tự mình định đoạt. Này ba loại tỉ thí chính là, một, người có thể tiến nhập một chỗ pháp trận, sau đó bằng vào ngươi trận pháp tạo nghệ, tìm kiếm ra kia pháp trận mắt trận, cũng cầm chi bài trừ, đương nhiên, phá trận thời điểm, tuyệt đối không thể sử dụng cậy mạnh. Chỉ tìm ra mắt trận, mới tính qua quan. Loại thứ hai, chính là ta chờ đợi cho ngươi cung cấp một khiếm khuyết pháp trận, cũng cầm một bản thiếu pháp trận chú bí quyết cùng các loại bày trận tài liệu giao cho ngươi, căn cứ này bản thiếu pháp trận, tự động lựa chọn sử dụng tài liệu, cầm này tàn trận bố trí xong. Loại thứ ba, nhưng cũng là nguy hiểm nhất một loại, đó chính là, ngươi tiến nhập ta Mãng Hoàng Sơn bố trí một chỗ pháp trận, vô luận ngươi dùng loại nào phương pháp, chỉ cần có thể ra cách này pháp trận, tính là ngươi quá quan. Bất quá lão phu phải nhắc nhở của ngươi là, kia pháp trận cực kỳ lợi hại. Bên trong công kích không phải chuyện đùa, ngay cả có pháp bảo hộ thân, cũng khó mà thuận lợi bỏ chạy. Mặc dù có người ngoài trông nom, bất chí cho ngươi ngã xuống trong đó, nhưng chịu chút đau xót, nhưng là khó tránh khỏi. Này ba loại phương pháp, cùng giới hạn lúc thời gian một tháng, đương nhiên, tiểu hữu cũng có thể lựa chọn sử dụng lưỡng chủng tiến hành nếm thử. Chẳng hay tiểu hữu dự định lựa chọn sử dụng cái loại này phương thức tham gia tỉ thí. Ở giữa lão giả nhưng là không chút hoang mang, cực kỳ tường tận với Tần Phượng Minh giải thích một phen. Nghe nói lão giả nói, Tần Phượng Minh mới đúng nguyên lai họ Thư Hóa Anh lão tổ nói, tỉ thí định vị 2 tháng, có một xác thực lý giải. Nếu như một người tu sĩ tham gia này pháp trận tỉ thí, tại một loại tỉ thí không thể thông qua sau, hắn còn có thể có thời gian 1 tháng tham gia loại thứ 2 tỉ thí. Nhưng đối với lão giả nói 3 loại tỉ thí, Tần Phượng Minh nhưng trong lòng thì nhất thời khó có thể quyết đoán, 3 loại tỉ thí, hắn nhưng là cùng nếu nếm thử một phen. Như vậy cơ hội khó được, hắn nhưng là đều không muốn bỏ qua. Nhưng tỉ thí, nhưng là chỉ có 40 ngày. Lúc trước tham gia lưỡng hạng tỉ thí, dĩ nhiên dùng đi 20 ngày, là tại còn thừa lại 4 trong vòng 10 ngày, tự hoàn toàn cầm này ba loại phương thức đều nếm thử một phen, nhưng là lộ ra thời gian quá mức vội vàng. Nhưng Tần Phượng Minh vậy không có nhiều quan tâm, sau cùng quyết định, còn là thuận theo tự nhiên, có thể nếm thử vài loại tính vài loại. Hồi bẩm tiền bối, vãn bối nếu trước án loại thứ nhất tỉ thí, tiến nhập pháp trận trong, đi tìm mắt trận. Ha ha, Tốt, tiểu huynh đệ kia theo ân sư đệ, đi vào nếm thử này hạng tỷ thí a hát. Lão giả kia nói xong, hắn phía bên phải thành đan lão giả liền lập tức đứng lên, xoay người liền hướng về đại điện hậu phương đi đến. Tần Phượng Minh không dám chậm trễ, khom người lần nữa thi lễ sau, đi theo tại nơi ân họ sau lưng lão giả, cấp tốc ly khai này thiên kỳ điện. Chương 646, kinh chuyển mãng hoàng sơn cửu. Tần Phượng Minh hai người cấp tốc đi xuyên qua trên núi đường nhỏ bên trên, vẫn chưa khống chế ngự không bí quyết phi hành. Vẻn vẹn chạy thời gian một chun trà, một cái cây cỏ xanh biếc sơn cốc nhỏ xuất hiện ở trước mặt. Tại cửa vào sơn cốc chỗ, thật là có ba gã trúc cơ tu sĩ khoanh chân đả tọa. Thấy thành đan lão giả đến, đều là đứng dậy cung nghênh. Này là tham gia ta pháp trận tỉ thí Tần tiểu đạo hữu, người an bài hắn tiến nhập một chỗ pháp trận a hát. Thành đan ân họ lão giả vẫn chưa nhiều hơn ngôn ngữ, trực tiếp ngón tay Tần Phượng Minh thản nhiên phân phó nói. Đến lúc này, Tần Phượng Minh mới là biết được, tuy rằng mãng hoàng sơn trận pháp cực kỳ nổi danh, nhưng tinh thông đạo này tu sĩ, nhưng là số lượng không nhiều lắm, khó khăn luyện khí, luyện đan tu sĩ số lượng so sánh với. Bằng không cũng không có khả năng để cho này thành đan lão giả tự mình mang Tần Phượng Minh tới đây. Nhưng Tần Phượng Minh cũng là tự biết, những tu sĩ này nhưng là xem nhẹ còn là, chính là trước mặt trúc cơ tu sĩ, phóng tới tu tiên giới trong, đều có thể cũng coi là một gã trận pháp đại sư. Cần tuân ân chấp sự chi mệnh, Tần đạo hiếu, mời theo ta đến đây a hát. Một tên trong đó trúc cơ đỉnh phong tu sĩ nghe nói, lập tức khom người thi lễ, cung kính sau khi nói xong, liền dẫn lĩnh Tần Phượng Minh hướng về trong sơn cốc đi đi. Hai người đi tiếp vẻn vẹn mấy trăm trượng, tên kia trúc cơ tu sĩ ngón tay phía trước, xoay người đối mặt Tần Phượng Minh, thản nhiên nói, Tần đạo hữu, phía trước chính là pháp trận chỗ, chỉ cần đạo hữu đi trước mấy bước, liền có thể xúc động cấm chế, sau này tiểu cần đạo hữu một mình nghiên cứu phá trận phương pháp. Hắn nói xong, thân hình thoát một cái, tránh sang một bên. Tần Phượng Minh cũng không tiếp lời, ôm quyền chắp tay sau đó, bước đi liền đi về phía trước. Đương Tần Phượng Minh đi về phía trước mấy trượng xa lúc, chỉ cảm thấy một mềm mại cháo bích cản trở một chút, đỡ lấy thân thể nhưng là đột nhiên nhoáng lên, trước mặt dĩ nhiên là cảnh sắc đại biến. Không hề nguyên lai thương tùng thúy bách cái bóng, nhìn bốn phía hoang vắng núi đá chi địa, Tần Phượng Minh không khỏi cảnh giác nổi lên. Tuy rằng lúc đầu tên kia thành đan lão giả vẫn chưa nói này pháp trận có không sát trận tồn tại, nhưng cẩn thận một chút còn là cần thiết. Hơi coi xung quanh chỉ chốc lát, Tần Phượng Minh phất tay dưới, một thanh linh khí ở tay bay ra, lóe lên dưới hóa thành hai trượng đại tiểu, cấp tốc bay về phía trước đi. Hắn cần đầu tiên là xác định, nơi này pháp trận, có hay không có uy lực to lớn công kích tồn tại. Ngay linh khí bay ra thời điểm, hắn chỉ nghe được bốn phía đột nhiên thấy chói tai nhọn minh chi âm nổi lên. Một thanh chuôi thoáng hiện không nhỏ uy áp phong nhận đột nhiên hiện thân mà ra, hướng về món đó linh khí bổ chém đi. Theo một trận điếc tai bang bang chi âm, kia linh khí lại bị một kích mà quay về. Nhìn ở đây, Tần Phượng Minh bất giác cũng là đại nhân lại mi, này pháp trận không chỉ có ảo trận, còn như uy lực này bất phàm công kích tồn tại, nếu muốn tìm ra trận này mắt trận, cũng cầm chi bài trừ, nhưng là không phải là nhất thời công. Nhìn ở đây Tần Phượng Minh trong lòng vẫn chưa có bao nhiêu hoảng loạn, mà là phất tay cầm linh khí thu hồi, sau đó sẽ thử quan sát này pháp trận. Tìm kiếm cấm chế mắt trận, kiểm tra không chỉ có là tu sĩ pháp trận tri thức, còn tu sĩ ánh mắt nhạy cảm trình độ. Này nhưng là cần tu sĩ có phi phàm trận pháp tạo nghệ, với các loại pháp trận, cũng phải có hiểu biết mới có thể. Mỗi tòa pháp trận, hắn vận hành thời điểm, hắn năng lực sinh thành cùng với đi hướng, cùng có hội có chút manh mối bảo tồn, trận pháp sư như muốn mắt trận tìm được, tự cần căn cứ pháp trận vận hành thời điểm, làm cho thấy những thứ kia không tầm thường chút nào kẽ hở, tiến hành kỹ càng tỉ mỉ phân tích, nhiều lần tương đối, mới cuối cùng có khả năng cầm trận này mắt tìm được. Đương nhiên, nếu như thiên sinh tự sinh có thiên nhãn tu sĩ, tất nhiên là không cần như vậy tốn nhiều công sức, chỉ cần hắn thiên nhãn vừa mở, thế gian ảo thuật liền lập tức không chỗ nào che giấu, tìm được mắt trận, cũng chỉ là chỉ chốc lát việc. Nhưng Tần Phượng Minh nhưng là không này thần thông, hắn nếu muốn tìm đến mắt trận, hắn chỉ có một chút điểm nếm thử phân tích. Tần Phượng Minh đoan trang bốn phía chừng chén trà thời gian, sau đó hắn khoanh chân ngồi trên thạch bên trong bên trên, hai tay liên tục huy động dưới, nhất thời, hàng trăm hỏa đạn phong nhận liền tự hắn trong tay bay ra, cấp tốc hướng về hắn quanh người bốn phương tám hướng bắn nhanh đi. Tần Phượng Minh này cử chỉ, cũng không phải là muốn dùng cậy mạnh cầm này pháp trận bài trừ, mà là muốn dùng cái này đến phát hiện này pháp trận làm khó có thể phát hiện chỗ. Theo mấy trăm kích hỏa đạn phong nhận xuất hiện, pháp trận nhọn minh chi âm nhất thời so vừa mới càng thêm to lớn không ít. Chỉ thấy pháp trận bên trong, năm màu năng lực bôn tẩu khắp nơi không ngừng, số dùng trăm nghìn kế phong nhận đột nhiên mà ra, cùng Tần Phượng Minh tế xuất hỏa đạn phong nhận đánh tới cùng nhau. To lớn bang bang chi âm liên tục không ngừng, pháp trận bên trong, đinh tai nhức óc thông thường. thần thức toàn bộ khai hỏa. Tần Phượng Minh hết sức chăm chú ý toàn bộ pháp trận, theo hàng trăm hỏa đạn phong nhận tiêu thất, Tần Phượng Minh khóe miệng không khỏi lộ ra mỉm cười đi ra. Trải qua vừa mới lãng phí hết hàng trăm phổ thông phù lục, này pháp trận một chỗ bạc nhược điểm, nhưng là để cho hắn tìm đến. Nơi này chỗ bạc nhược, tự cự ly kỳ sổ trượng xa, xem ra, tính là chỗ đó không phải là mắt trận, cũng tất nhiên là này pháp trận một chỗ chí mạng. Nghĩ đến đây Tần Phượng Minh vẫn chưa lần nữa làm chần chờ, vung tay lên, vừa mới món đó linh khí lần nữa ở tay bay ra, hướng về kia nơi bạc nhược điểm, nhanh chém đi. Oanh, theo liên tiếp thật lớn nổ vang chi âm, Tần Phượng Minh một người hoang vắng núi đá đột nhiên biến mất, ánh vào hắn mi mắt, nhưng là xanh ngắt cây rừng. Này một kích, dĩ nhiên cầm này pháp trận phá trừ. Lúc này, cự ly Tần Phượng Minh tiến nhập pháp trận, cũng vẻn vẹn trôi qua không đủ một canh giờ. Đương Tần Phượng Minh xuất hiện lần nữa tại Thiên Kỳ Điện trong lúc, nhưng là để cho ba gã thành đan kỳ tu sĩ vô cùng ngạc nhiên hồi lâu, gần trôi qua như vậy thời gian ngắn ngủi, lẽ nào trước mặt thanh niên tu sĩ dĩ nhiên cầm kia pháp trận mắt trận tìm được, cũng cầm chi phá trừ hay sao? Theo một màu đỏ truyền âm phù bay vào, dẫn dắt Tần Phượng Minh đi đến sơn cốc thành đan tu sĩ mới tự có làm hoảng nhiên. Từ kia truyền âm phù chung, hắn dĩ nhiên đã biết Tần Phượng Minh phá vỡ pháp trận tiền căn hậu quả, tuy rằng trước mặt tu sĩ làm dùng thủ đoạn có chút mưu lợi, nhưng xác xác thật thật tìm đến trận kia mắt, cũng đem nhất cử bài trừ. Loại này ánh mắt, nhưng cũng là cực kỳ khó được. Ha ha, không nghĩ tới, Tần tiểu hữu dĩ nhiên nhanh như vậy liền đem này pháp trận so thử qua, thật là lớn để cho lão phu bội phục. Thỉnh tiểu hữu cầm ngọc bài cầm đến, lão phu cho ngươi là đánh dấu. Nghe được lời này, Tần Phượng Minh vội vàng đem ngọc bài xuất ra, giơ tay lên dưới, liền cầm bản thân ngọc bài đưa tới tên kia ân họ lão giả trong tay. Gì đó, tiểu hữu đã liên tục tham gia luyện đan cùng luyện khí lưỡng hạng kỹ năng tỉ thí. Điều này sao có thể? Theo ân họ lão giả ngạc nhiên chi âm vang lên, còn lại hai người cũng là trong lòng kinh hãi. Ào ào đưa qua Tần Phượng Minh ngọc bài, riêng phần mình ấn chứng một phen. Tuy rằng bọn họ ai cũng chưa từng đã tham gia luyện đan cùng luyện khí tỉ thí, nhưng ba người cũng là biết rõ, nếu muốn dùng trúc cơ cảnh giới tu vi hoàn thành kia lưỡng hạng tỉ thí chung một loại, bán nguyệt 20 ngày, tuyệt đối khó có thể hoàn thành. Nhưng trước mặt thanh niên tu sĩ trong tay ngọc bài, trên đó nhưng là rõ ràng ghi chú, này lưỡng hạng tỉ thí, hắn dĩ nhiên phi thường hoàn mỹ hoàn thành, này để cho ba gã thành đan lão giả, trong lòng cũng là kinh ngạc vạn phần, khó mà tin được. Chương 647, Kinh chuyển Mãng Hoàng Sơn 10. Hồi bẩm tam vị tiền bối, này trên ngọc bài, nhưng là cũng không có giả dối, vãn bối nhưng là đã hoàn thành luyện đan cùng luyện khí lưỡng hạng tỉ thí, nếu như tiền bối không tin, có thể phái người đi đến đó hai nơi chi địa, hơi thêm xác minh, liền có thể biết thật giả. Nhìn trước mặt ba vị thành đan lão giả vạn phần không tin biểu tình, Tần Phượng Minh nhưng là trong lòng đại định, khom người thi lễ, cung kính đáp. Ha ha ha ha, tiểu hữu đa tâm quá, có này ngọc bài làm chứng, này nhưng là không người có thể làm được giả. Chỉ là này nhưng là bọn ta chẳng bao giờ gặp qua sự tình, vì vậy có chút ngạc nhiên mà thôi. Tốt lắm, người dĩ nhiên cầm ta Thiên Kỳ Điện so thử qua, chỉ cần trở lại, chờ đợi sau cùng công bố thành tích xác định. Ân họ lão giả nói xong, biểu tình dĩ nhiên khôi phục thái độ bình thường, phất tay dưới, liền cầm trong tay ngọc bài tại tự giao phối trả lại cho Tần Phượng Minh. Bẩm tam vị tiền bối, vãn bối còn có một cái yêu cầu quá đáng, chẳng hay tam vị tiền bối có thể đáp ứng không? Tiếp nhận ngọc bài, Tần Phượng Minh vẫn chưa rời đi, mà là lần nữa cung hạ thân thân, cực kỳ cung kính nói. A, nhưng không biết là chuyện gì, ngươi nói một chút vô phương. Ở giữa lão giả nghe nói Tần Phượng Minh lời ấy, sắc mặt cũng là ngẩn ra, chẳng hay trước mặt thanh niên tu sĩ vì sao có này vừa nói. Tuy rằng tam vị lão giả tính cách cao ngạo, nhưng thấy đến thiên tài như thế tu sĩ, ba người trong lòng cũng là cực kỳ tâm nghi. Bẩm tam vị tiền bối, vãn bối là nghĩ, cầm mặt khác lưỡng chủng tỉ thí phương thức cũng nếm thử một phen. Nhưng chẳng hay tiền bối có thể đáp ứng hay không? A, ngươi nghĩ nếm thử nữa mặt khác lưỡng chủng tỉ thí. Vừa nghe trước mặt thanh niên tu sĩ loại này yêu cầu, ba người đồng thời ngừng một lát, nhưng thoáng qua liền tự hiểu trước mặt tu sĩ suy nghĩ trong lòng. Ngay sau đó ở giữa lão giả ha hả cười nói, việc này nhưng cũng không có gì, nếu tiểu hữu nếu phải thử một chút, vậy thì mời tiểu hữu cùng lão phu đi vào a hát. Ở giữa lão giả nói xong, vẫn chưa nán lại, dẫn Tần Phượng Minh liền hướng đại điện một bên kia trong rừng rậm đi đến. Hai người đi thẳng đến một chỗ sơn động chỗ, mới dừng lại thân hình. Lão giả một truyền âm phù tế xuất, sau một lát, một gã chừng 50 tuổi tu sĩ liền xuất hiện ở cái động khẩu chỗ. Này vị tiểu đạo hữu muốn tham gia tu bổ pháp trận tỉ thí, người đi an bài một chút a hát. Thành đan lão giả vẫn chưa nhiều lời, phân phó một câu sau đó, xoay người liền tự tiêu thất ở tại rừng rậm bên trong. Đi theo tên này hơn 50 tuổi tu sĩ phía sau, Tần Phượng Minh đi vào sơn động, Bên trong sơn động, cũng chỉ có hai gã trúc cơ tu sĩ tồn tại, tên tu sĩ kia vẫn chưa lưu lại, trực tiếp đem lính vào một gian động phòng bên trong. Này động phòng cũng không rất lớn, chỉ có mấy trượng đại tiểu, tại động phòng trên mặt đất, lúc này lại là có một không trọn vẹn pháp trận trưng bày, này pháp trận có hơn một trượng đại tiểu. Xem ra, này chính là vậy cần bổ sung hoàn chỉnh pháp trận. Tên kia hơn 50 tuổi tu sĩ sắc mặt âm trầm, vẫn chưa nói cái gì ngôn ngữ, phất tay cầm một ngọc giản giao cho Tần Phượng Minh, đỡ lấy hắn vung tay lên, trên mặt đất nhưng là xuất hiện một đống tài liệu. Tần Phượng Minh vừa nhìn, liền biết những tài liệu này đều là thiết trí pháp trận chi dùng tài liệu không thể nghi ngờ. Tên tu sĩ kia nhưng là chút nào ngôn ngữ cũng không, sắc mặt âm trầm xoay người liền ra cách này gian thạch thất. Đối với này lão giả như vậy biểu tình, Tần Phượng Minh cũng chỉ là trong lòng âm thầm lắc đầu một phen. Đối với đại phái đệ tử như vậy sắc mặt, Tần Phượng Minh cũng dĩ nhiên thấy nhiều, hắn tự chắc là sẽ không để ở trong lòng. Tần Phượng Minh vẫn chưa nhìn kỹ kia nơi không trọn vẹn pháp trận, mà là khoanh chân ngồi trên thạch bên trong bên trên, đầu tiên đem ngọc giản kia đem ra, thần thức dò xét đi vào, bắt đầu tỉ mỉ nghiên đọc lên. Này ngọc giản trong, làm ghi lại, là một gã là tam nguyên trận pháp trận. Trải qua Tần Phượng Minh tỉ mỉ nghiên nhìn, hắn cũng để cho biết được, này tam nguyên trận, trong ngọc giản vẫn chưa ghi lại hoàn toàn, có thể nói, cũng là một bản thiếu. Xem ra, cái này yêu cầu tu sĩ thúc đẩy suy nghĩ của mình, bằng vào tự thân tạo nghệ, cầm này pháp trận bố trí song toàn. Tự trong ngọc giản xem chi, này pháp trận cũng không phải là làm sao thâm ảo pháp trận, hắn uy năng, cũng chỉ có thể vây khốn trúc cơ kỳ tu sĩ mà thôi. Nhưng bất đồng duy nhất chính là, này pháp trận nhưng là một cổ trận, mà lại có đúng hay không dùng trận kỳ khu động, mà là dùng riêng phần mình tài liệu liều mạng hiểu ra, mỗi loại tài liệu bên trên, cần tu sĩ một mình khắc trận bí quyết cùng phù chú, sau đó cầm chi phóng tới cùng chi đối ứng phương vị, mới có thể để cho này pháp trận thuận lợi vận chuyển. Đối với tình hình như thế pháp trận, Tần Phượng Minh nhưng là nghiên cứu qua hơn 10 loại, bất quá hắn chỉ là nghiên cứu một phen, vẫn chưa tự mình thao tác bố trí. Lần này nhưng là có này pháp trận đặt ở trước mặt, mà còn có này pháp trận cần bày trận tài liệu, nhưng là hắn cung cấp một chỗ tuyệt hảo thao luyện cơ hội. Tuy rằng trong ngọc giản phù chú cùng trận bí quyết cũng không hoàn toàn, nhưng dùng Tần Phượng Minh chế phù tạo nghệ, tại còn sót lại pháp trận trong, tìm được tương ứng phù chú cùng trận bí quyết, hắn nhưng là không có bao nhiêu lo lắng chỗ. Tần Phượng Minh ở đây trong sơn động một đợi, chính là 10 ngày. Động bên ngoài trong đại sảnh, ba gã mãng hoàng sơn trúc cơ tu sĩ, đối với Tần Phượng Minh, này ba người cũng không coi trọng. Gần nhìn Tần Phượng Minh khuôn mặt, ba người rồi, này vị tu sĩ, tuổi tác cũng không lớn, tuyệt đối sẽ không vượt lên trước vài mười, như vậy năm thiếu kỷ, tự tu luyện đến trúc cơ đỉnh phong, nghĩ đến hắn dùng tại trận pháp bên trên thời gian, cũng là không nhiều lắm. Tại không bao lâu bên gian bên trong, tự đối với trận pháp có hiểu biết, nói dễ vậy sao? Trận pháp chi đạo, bác đại tinh thâm, đã yêu cầu tu sĩ với chế phù có hiểu biết, lại muốn cầu tu sĩ với luyện khí cũng có nhất định nghiên cứu, như vậy mới có thể biết được các loại tài liệu thuộc tính công dụng. Nhiều như vậy phương diện chiếu cố dưới, mới có thể tại trận pháp chi đạo trên có kiến thụ. Nhưng tên thanh niên kia tu sĩ, nhưng là lộ ra quá mức trẻ chút, nếu như hắn gia nhập một thông thường tông môn, cho rằng một gã tinh anh đệ tử bồi dưỡng, tuyệt đối chút nào bất khuất mới. Nhưng muốn nói đến trận pháp, nhưng là lộ ra khó có thể thành sự. Tự ở trong đại sảnh ba gã tu sĩ với Tần Phượng Minh không thèm tại cố, nhắm mắt lúc tu luyện, nhưng là đột nhiên phát hiện, tên thanh niên kia tu sĩ, lúc này đang đứng tại ba người trước mặt, mà lại đang tự ôm quyền chắp tay nói. Ba vị đạo hữu mời, Tần mỗ dĩ nhiên cầm kia động trong phòng khiếm khuyết pháp trận tu sửa hoàn thành, thỉnh vị đạo hữu kia đi vào bên trong giúp cho nghiệm nhìn một phen. Gì đó, ngươi dĩ nhiên cầm kia khiếm khuyết pháp trận tu sửa hoàn thành. Nghe nói Tần Phượng Minh chi ngôn tam người nhất thời nhìn nhau, trong mắt tràn đầy không tin thần tình. Mang Tần Phượng Minh tiến nhập động phòng tên tu sĩ kia càng là bắn người dựng lên, phi thân liền đến Tần Phượng Minh chỗ ở kia bên gian động phòng bên trong. Chỉ thấy trên mặt đất, nguyên lai không trọn vẹn pháp trận, lúc này dĩ nhiên thay đổi hoàn chỉnh phi thường. Tuy rằng này pháp trận còn chưa thúc dục, nhưng từng đạo năng lực ba động nhưng là tại pháp trận bên trên chạy bất định, này đúng là tam nguyên trận hoàn hảo thời điểm, khả năng hiển hiện tình hình không thể nghi ngờ. Dùng lão giả thân là trận pháp sư ánh mắt, tất nhiên là liếc mắt liền nhìn ra, trước mặt pháp trận, dĩ nhiên bị thanh niên tu sĩ tu bổ hoàn thành, bên trong sẽ không tồn tại chút nào sai lầm. Không sai, đạo hữu nhưng là đã hoàn thành này pháp trận tu bổ, pháp trận dĩ nhiên hoàn hảo, đạo hữu có thể đi trở về phục mệnh. Tần Phượng Minh nói lời cảm tạ một tiếng sau đó, vẫn chưa sẽ ở sơn động lưu lại, mà là ra cách nơi này sơn động, triển khai thân pháp, cấp tốc về tới Thiên Ki Điện trong. Chương 648, kinh chuyển mãng hoàng sơn 11. Tần Phượng Minh còn chưa tới Đạt Thiên Ki Điện chung lúc, ở giữa ngồi xếp bằng lão giả nhưng là dĩ nhiên bỏ vào một chương truyền âm phù. Này truyền âm phù chung nội dung, chính là báo cho biết, Tần Phượng Minh dĩ nhiên viên mãn hoàn thành pháp trận chữa trị việc. Thu được truyền âm, ba gã thành đan lão giả sắc mặt đồng thời biến đổi, trong lòng kinh hãi phi thường. Thanh niên kia tu sĩ, tự bắt đầu chữa trị pháp trận tính lên, lúc này mới trôi qua chính là hơn 10 ngày, hắn dĩ nhiên có thể đem kia không trọn vẹn pháp trận tu sửa hoàn thành, lẽ nào hắn trước đây thấy qua này pháp trận hay sao? Ôm loại này nghĩ cách cũng không phải là gần trung gian tên lão giả kia, còn lại hai vị, cũng là có loại này nghĩ cách. Nhưng ý tưởng này cũng chỉ là tại ba người trong đầu lóe lên, liền lập tức bị hắn mạt sát. Này pháp trận, cũng là hắn đường chủ lật xem điển tịch thời điểm, trong lúc vô ý phát hiện, ngay sau đó biến hóa sau đó, mới đưa này pháp trận cho rằng tỉ thí chi dùng. Kia điển tịch dĩ nhiên tồn tại lâu đời, tuyệt đối trong tu tiên giới, khó có thể tái kiến này pháp trận. Thanh niên kia tu sĩ có thể ngắn như vậy thời gian tự chữa trị hoàn thành, cũng chỉ có một trường hợp, đó chính là này thanh niên nhưng là với pháp trận cực kỳ am hiểu, vì vậy mới ngắn như vậy thời gian cầm này pháp trận tu sửa hoàn thành. Đương Tần Phượng Minh xuất hiện ở Thiên Kỳ Điện thời điểm, ba gã thành đan tu sĩ đều là mặt mang vui mừng thần sắc, hai mắt lấp lánh nhìn chăm chú vào Tần Phượng Minh, cầm Tần Phượng Minh nhìn trong lòng đều có chút sợ hãi. Hồi bẩm tam vị tiền bối, vãn bối Tần Phượng Minh, dĩ nhiên cầm kia pháp trận chữa trị hoàn thành, do gió đến đây phục mệnh. Ha ha, không sai, khá vô cùng, bọn ta đã biết tiểu hữu hoàn thành tỉ thí, cầm của ngươi ngọc bài cầm đến, lão phu cho ngươi đánh dấu một chút. Đưa tay tiếp nhận Tần Phượng Minh đưa qua ngọc bài, trung gian thành đan lão giả linh lực khẽ động, tại ngọc bài thượng nhớ kỹ vài cái phù văn, đỡ lấy lại đem chi đưa cho Tần Phượng Minh, trong miệng nhưng là mở miệng nói. Phía dưới, chẳng hay tiểu hữu hay không còn là tham gia sau cùng một loại tỉ thí. Nếu như tam vị tiền bối cho phép, vãn bối nhưng là muốn đi nghiên nhìn một phen. Tốt, lão phu Trương Vượng, tự mình mang tiểu hữu đi qua, cũng tự mình làm tiểu hữu điều khiển pháp trận, để phòng bất chắc. Một gã khác thành đan lão giả nghe nói Tần Phượng Minh như trước muốn tham gia tỉ thí, trong lòng cũng là vô cùng tâm hỉ, hắn nhưng là muốn nhìn một chút, tên này thanh niên tu sĩ, có gì loại lợi hại bản lĩnh, có thể đem một thành đan tu sĩ đều vô cùng nhức đầu pháp trận bài trừ. Đồng thời, đối mặt như vậy lương tài mỹ chất, hắn cũng là sinh nhiều lòng yêu tài, sợ Tần Phượng Minh tại pháp trận trong công kích có chút sơ suất, vì vậy mới nói ra tự mình điều khiển pháp trận chi ngôn. Đa tạ tiền bối thành toàn, Tần Phượng Minh nói xong, đi theo tại họ Trương thành đan sau lưng lão giả, cấp tốc chạy đi Thiên Kỳ Điện. Nhị người tới một rừng cây bên trong, Tần Phượng Minh mới tự biết hiểu, nơi này pháp trận, Thiên Kỳ Điện nhưng là vẻn vẹn thiết trí một chỗ, bởi vì tham gia pháp trận tỉ thí trúc cơ kỳ tu sĩ, ai cũng sẽ không lựa chọn sử dụng này phương pháp tiến hành tỉ thí. Có thể thành đan tu sĩ khó có thể làm pháp trận, trúc cơ tu sĩ nếu muốn bài trừ, nói dễ vậy sao? Họ Trương lão giả từ bên cạnh một gã trúc cơ tu sĩ trong tay tiếp nhận một trận bàn, sau đó tay chỉ phía trước sơn lâm, xoay người với Tần Phượng Minh nói. Nơi này, chính là kia pháp trận chỗ, tiểu hữu tiến nhập bên trong, cần nhanh chóng làm tốt phòng ngự, này pháp trận công kích sắc bén vô cùng, tuy rằng bắt đầu công kích số lượng không nhiều lắm, nhưng theo thời gian càng lâu, hắn công kích sẽ thành tăng lên gấp bội. Này cũng là tiểu hữu cần phải hiểu chỗ. Vừa nghe lời ấy, Tần Phượng Minh không khỏi nghĩ tới lúc đầu huyết luyện môn, tham gia tài nguyên khoáng sán tranh đoạt chiến thời điểm, làm tiến vào kia nơi pháp trận, cũng là thời gian càng lâu, pháp trận công kích càng là sắc bén. Đa tạ tiền bối chỉ điểm, Tần Phượng Minh gật đầu, ôm quyền khom người sau đó, không chút do dự bước đi hướng về phía trước trong rừng rậm đi đến. Mới vừa đi ra hơn 10 trượng, Tần Phượng Minh chỉ cảm thấy thân hình đột nhiên bị một cổ cự lực lôi kéo, không đề phòng chút nào dưới. Thân hình dĩ nhiên bay ra khỏi mười mấy trượng xa. Thấy ở đây Tần Phượng Minh vẫn chưa có chút kinh hoàng, đợi hắn đứng vững thân hình, nhưng là cấp tốc hướng về nhìn bốn phía. Chỉ thấy hắn dừng thân chỗ, vẫn là tại một trong rừng núi, quanh người hơn 10 trượng xa xa, đại thụ che trời, khỏa khỏa tráng kiện vô cùng. Ngẩng đầu nhìn về phía thiên không, nhưng là bị thật lớn tán cây che đậy, khó có thể thấy mảy may. Đối mặt này pháp trận, tuy rằng lộ ra cực kỳ huyền ảo, nhưng Tần Phượng Minh nhưng trong lòng thì chút nào sợ hãi cũng không. Hắn khi tiến vào pháp trận trước, hắn dĩ nhiên nghĩ xong đối sách, nếu như có thể tìm được này pháp trận mắt trận hoặc điểm yếu tốt nhất, nếu như không thể, hắn liền khiến cho dùng cậy mạnh, cầm này pháp trận đánh bại. Đương nhiên, chính là hắn sử dụng cậy mạnh, hắn cũng sẽ không bại lộ tự thân quá nhiều thực lực. Ngay Tần Phượng Minh đoan trang này pháp trận thời điểm, nhưng là đột nhiên nghe nói quanh người một trận ông minh chi âm vang lên, loại này thanh âm liên miên bất tuyệt, chợt văn dưới, chợt cảm thấy một thân tâm thần khó khăn xác định, đau đầu dục nứt ra. Thấy vậy, Tần Phượng Minh cũng là cả kinh, này pháp trận vẫn còn có âm ba công kích chi hiệu, trong cơ thể linh lực cấp tốc vận chuyển, cầm tự thân ngũ quan hoàn toàn bế trừ, mới khó khăn lắm cầm này thanh âm mang tới không khỏe đè xuống. Ngay Tần Phượng Minh vừa chống đỡ ở này âm ba công kích thời điểm, hắn nhưng là đột nhiên phát hiện, hơn 10 trượng ngoại thật lớn trên cây, nhưng là đột nhiên hiện ra khỏa to lớn tròn mộc, mang theo người thật lớn uy áp, hướng về hắn đứng thẳng chỗ bỗng nhiên đánh tới. Nhìn kỹ cái này tròn mộc, lại có hơn 10 khỏa nhiều. Tự hắn triển hiện năng lực ba động xem chi, mỗi khỏa tròn mộc, dĩ nhiên so đỉnh đầu cấp linh khí mạnh hơn không ít. Thảo nào kia đan lão giả đã từng nói rõ, thân đi đến này pháp trận, ngay cả có pháp bảo trong người, cũng khó mà ngăn chặn hồi lâu. Đối với này loại tròn mộc, Tần Phượng Minh nhưng là biết được, này chỉ là pháp trận năng lực biến ảo mà thành. Đem bài trừ, nhưng là không cần quá mức khó khăn. Không chút do dự dưới, hắn hai tay liên tục huy động, nhất thời, hàng trăm phù lục liền hiện ra, giơ tay sau đó, liền hóa thành điều điều hỏa xà, xoay quanh ở tại hắn quanh người chung quanh. Cầm sở hữu vây hơn 10 tầng không ngừng, thật lớn tròn mộc công kích tiến nhập đàn xà bên trong, trong nháy mắt, liền ào ào tiêu tán không thấy. Trận pháp gia thành đan lão giả mắt thấy Tần Phượng Minh loại này cách làm, bắt đầu thời điểm còn không thèm tại cố, nhưng theo hỏa xà làm triển hiện uy năng, hắn bất giác cũng là trong lòng chấn động. Chỉ thấy cái này hỏa xà, mỗi đầu làm triển hiện uy năng, dĩ nhiên cùng một đỉnh cấp linh khí uy lực tương xứng, cái này mấy trăm đầu hỏa xà, liền có thể nghĩ tại mấy trăm món đỉnh cấp linh khí tại hộ vệ tên thanh niên kia tu sĩ, loại này uy năng phòng ngự, này chính là pháp trận, nhưng là khó có thể cầm thanh niên kia tu sĩ làm sao. Không ngờ tới, này thanh niên trên người lại có uy lực này bất phàm hỏa xà phù lục. Nhìn thấy loại này uy lực cường đại phù lục, này thành đan lão giả vẫn chưa kinh hãi, bởi vì mãng hoàng sơn trong, nhưng là có loại này uy lực cường đại cấp thấp phù lục tồn tại. Lúc này thành đan lão giả cũng tự thầm nghĩ, thanh niên này tu sĩ chẳng lẽ còn là một chế phù sư hay sao? Nếu quả thật là như vậy, nhưng là không khó giải thích hắn vì sao có thể nhanh như vậy liền đem kia tàn trận tu thiện hoàn thành. Này thành đan lão giả nghĩ như vậy, nhưng pháp trận nhưng là chưa từng đình chỉ mảy may, tại hắn cực lực thúc dục trong tay trận bàn dưới, pháp trận bên trong, càng nhiều hơn công kích bắt đầu bày ra, thật lớn tròn mộc ào ào hiện thân mà ra, mấy chục kế công kích bắt đầu công hướng Tần Phượng Minh. Đại có một lần liền đem Tần Phượng Minh chém giết tại chỗ thái độ. Chương 649, Kinh chuyển Mãng Hoàng Sơn 12. Thấy công kích đột nhiên tăng, Tần Phượng Minh vẫn chưa bối rối, phất tay dưới, liền cầm hỏa xà số lượng tăng đến 300-400 đầu, vần quanh tại quanh thân, đem vòng vây kín không kẽ hở. Pháp trận này đợt công kích, liền tầng ngoài nhất hỏa xà cũng không đột phá, liền tiêu tán vô hình. Theo thời gian chuyển rời, pháp trận công kích nhưng là chờ tăng vọt đứng lên. Tần Phượng Minh quanh người hỏa xà số lượng, cũng là cấp tốc giảm thiểu. Đứng hỏa xà bao vây bên trong Tần Phượng Minh hai mắt lấp lánh nhìn chăm chú vào trước mặt pháp trận công kích, nhưng trong lòng thì không nửa điểm sợ hãi. Đối với này pháp trận, hắn lúc này trong lòng dĩ nhiên biết được. Này pháp trận, hắn chủ yếu là mộc thuộc tính công kích làm chủ, mặc dù có chút là âm ba chi hiệu, nhưng cũng không nguy hiểm đến tính mạng. Hỏa xà uy lực tuy rằng cùng pháp trận công kích nhỏ yếu rất nhiều, nhưng là này mộc thuộc tính công kích khắc tinh. Chỉ cần hắn trên người phù lục quá nhiều, chính là cầm này pháp trận năng lực hao tổn hết, cũng là đại có khả năng việc. Bất quá, Tần Phượng Minh tự chắc là sẽ không làm hao tổn thời gian dài như vậy, theo pháp trận công kích càng ngày càng thật lớn, pháp trận toàn bộ uy năng dĩ nhiên triển lộ không bỏ sót. Đương Tần Phượng Minh lần nữa chống đỡ ở pháp trận một lần công kích sau đó, lần nữa đã tới công kích nhưng là vẫn chưa tăng, lúc này tròn mộc số lượng, dĩ nhiên tăng đến mấy trăm số. Đối mặt như vậy công kích, chính là một thành đan tu sĩ thân đi đến trong đó, cũng khó mà chống đỡ chỉ chốc lát. Thảo nào lúc đầu thành đan lão giả tự từng nói rõ, này pháp trận nhưng là uy lực vô cùng lớn, nếu như không ở hắn nhỏ yếu thời điểm tự tìm kiếm ra hắn chỗ sơ hở, tất nhiên khó có thể tại bên trong đình ở lại bao lâu. Nhìn tốc độ cao nhất vận hành pháp trận, Tần Phượng Minh trầm ổn khuôn mặt bên trên, nhưng là đột nhiên cho thấy mỉm cười đi ra. Đương lần nữa cầm một đợt công kích chặn đường, hắn nhưng là không hề có chút chần chờ, hai tay huy động dưới, nhất thời, bốn món linh khí liền tiện tay bay ra, lóe lên dưới, ào ào hóa thành cự nhận, phân biệt hướng về pháp trận chung quanh phương vị bắn nhanh đi. Linh khí bay nhanh cực nhanh, trong nháy mắt, liền phân biệt đánh vào chung quanh phương vị bên trên. Phanh phanh, theo tứ thanh to lớn âm hưởng vang lên, một tiếng càng thêm nổ thật to chi âm cũng đột nhiên vang lên. Tần Phượng Minh trước mặt tráng kiện đại thụ nhưng là đột nhiên biến mất không gặp, nguyên lai cây xanh cỏ xanh nhưng là lại lần nữa hiện ra ở trước mặt. Tần Phượng Minh này một kích dưới, dĩ nhiên cầm này pháp trận phá trừ. Kỳ thực, ngay Tần Phượng Minh thân đi đến pháp trận không lâu sau, cũng chính là vừa chống đỡ 5-6 lần pháp trận công kích thời điểm, hắn đã đúng nhìn thấu này pháp trận chung quanh bạc nhược điểm. Lúc đó hắn không xuất thủ, là bởi vì hắn dự định nhìn này pháp trận đến cùng có thể lợi hại đến trình độ nào. Nhìn một lần nữa triển lộ ra thân hình thanh niên tu sĩ, họ Trương thành đan lão giả trong mắt tràn đầy một tia yêu mới vẻ mặt. Tuy rằng tên này thành đan hậu kỳ tu sĩ môn hạ dĩ nhiên có hai gã đệ tử, mà lại trận pháp tạo nghệ cũng là bất phàm, nhưng cùng trước mặt tên này thanh niên tu sĩ so sánh với, nhưng là lộ ra có chút không đủ. Này thanh niên tu sĩ chính là 60 năm không đến, tự tu luyện tới trúc cơ đỉnh phong cảnh giới, mà lại luyện đan, luyện khí, pháp trận cùng là có sâu đậm căn cơ, loại này nhân vật, tại tu tiên giới trong, nhưng là rất khó nhìn thấy. Ha ha, tiểu hữu nhưng là bất phàm, này pháp trận dĩ nhiên bị ngươi phá trừ. Bất quá, ngươi vừa mới sử dụng những thứ kia hỏa xà phù, không biết là từ chỗ nào đoạt được. Có thể hay không giải thích một, hai, hồi tiền bối, cái này hỏa xà phù, đều là vãn bối bản thân luyện chế, bất quá vãn bối luyện chế thời điểm, nhưng là gia tăng rồi một ít những tài liệu khác, vì vậy lộ ra mới uy lực đại tăng không ít. Đứng vững thân hình Tần Phượng Minh nghe nói lão giả này hỏi, vẫn chưa có chút do dự, cúi người hành lễ sau, sắc mặt bình tĩnh nói. Nếu hắn dĩ nhiên cầm biến dị hỏa xà phù xuất ra, hắn đã đúng nghĩ xong trả lời chi ngôn. Đối với đối phương hội không truy vấn kỳ cụ thể phương pháp luyện chế, hắn nhưng là vững tin, này tuyệt không khả năng. Tu sĩ đều có mình bí ẩn trong người, bình thường người tất nhiên là biết được, như không đặc thù, sẽ không thẳng hỏi hắn căn do. A, nguyên lai tiểu hữu còn luyện chế phù lục khả năng, thật là làm cho lão phu bội phục. Thành đan lão giả vẫn chưa nữa nghiên cứu việc này, hắn lúc này nói ra bội phục chi ngôn, nhưng là xuất từ hắn thật tâm. Trước mặt tên này thanh niên tu sĩ, tự hắn trong tay ngọc bài cũng biết, vô luận là luyện đan còn là luyện khí, đều là cực kỳ tinh thông. Lúc này càng đối với pháp trận có chút nghiên cứu, càng đối với phù lục một cũng có làm đọc lướt qua. Như vậy số hạng kỹ năng cùng chuyên, hắn tự hỏi, hắn là tuyệt khó xử đến. Đương Tần Phượng Minh ly khai Thiên Ki Điện, hướng về chế phù tỉ thí chỗ bay đi sau đó. Thiên Ki Điện chung, ba vị thành đan lão giả vẫn ở chỗ cũ với Tần Phượng Minh biểu hiện khen không dứt miệng. Lão giả cầm đầu càng là trực tiếp tế xuất một truyền âm phù, đem việc này báo cho Thiên Cơ Đường đường chủ. Đối với ba vị thành đan lão giả có gì tâm tư, Tần Phượng Minh lại chắc là sẽ không quan tâm mảy may, hắn lúc này, dĩ nhiên quyết định, trực tiếp đi đến chế phù tỉ thí chỗ, cầm mình có thể tham gia sau cùng từ hạng nhất tỉ thí cũng tham gia. Chế phù, với mình mà nói, trong lòng sớm sẽ không có chút nào lo lắng chỗ. Vô luận là loại phương thức nào tỉ thí, hắn đều một cách tự tin cầm chi hoàn thành. Chế phù tỉ thí chi địa, nhưng cũng là tại một trong sơn cốc, nơi này bên trong sơn cốc, có một đồ sộ điện phủ tồn tại, nơi này điện phủ tên nhưng cũng sáng tỏ, tên là Chân Phù Đường. Trải qua vừa mới pháp trận tỉ thí, hắn dĩ nhiên biết, những người này viên tham gia thiếu kỹ năng tỉ thí, chỉ cần tại 2 tháng bên trong, là không có bất kỳ thời gian hạn chế, vô luận tu sĩ khi nào đến, đều có thể tham gia tỉ thí. Tam vị tiền bối ở trên, vãn bối lễ độ, vãn bối muốn tham gia luyện chế phù lục tỉ thí. Còn xin tam vị tiền bối báo cho biết, làm sao tiến hành mới tốt. Đi vào điện phủ bên trong, Tần Phượng Minh đi thẳng tới ba vị đang tự ngồi xếp bằng thành đan trước mặt lão giả, cung kính thi lễ muốn hỏi đạo. Khi thấy Tần Phượng Minh khuôn mặt thời điểm, bên trái ngồi vào chỗ của mình người lập tức mặt lộ vẻ vui mừng, không đợi trung gian lão giả nói, hắn nhưng là đầu mở miệng trước nói. Ha ha ha ha, Tần tiểu đạo hữu, chúng ta lại gặp mặt. Theo lão giả tiếng nói, Tần Phượng Minh đứng dậy, ngẩng đầu lên. Vừa nhìn dưới, hắn cũng là sắc mặt vui vẻ, trước mặt người nói chuyện không phải là người ngoài, đúng là hắn ban đầu ở bên trong đại điện, khảo nghiệm cốt tuổi thời điểm, giao cho hắn bản đồ ngọc giản cùng ngọc bài tên kia thành đan kỳ lão giả. Nguyên lai là tiền bối, vãn bối Tần Phượng Minh, cho tiền bối làm lễ. Vừa nhìn này vị lão giả, Tần Phượng Minh lập tức lần nữa khom người thi lễ. Nguyên lai vị tiền bối này, dĩ nhiên là một gã chế phù đại sư. Ha ha, ta chờ ngươi đã 1 tháng, còn tưởng rằng tiểu đạo hữu đi tham gia cái khác tỉ thí, sẽ không lại tới tham gia ta chế phù kỹ năng tỉ thí. Không ngờ tới, tiểu đạo hữu nhưng là lúc này tới, tốt, tốt. Lão giả kia nói, trên mặt tràn đầy vui mừng thần tình. Vãn bối một mực có việc, không thể sớm đến, còn xin tam vị tiền bối thứ lỗi, hiện tại đến, không có sai qua chế phù tỉ thí a hát. Đương nhiên sẽ không. Tiểu đạo hữu chỉ cần trong vòng 2 tháng đến, tự có thể tham gia tỉ thí, bất quá, tiểu hữu nhưng là gần có thời gian 1 tháng, nếu như trong vòng 1 tháng, ngươi không thể hoàn thành ta Chân Phù Đường an bài tỉ thí nội dung, kia tiểu đạo hữu tự mất đi ta Chân Phù Đường trúng tuyển tư cách. Điểm này, tiểu đạo hữu cần phải sáng tỏ. Chương 650, Kinh chuyển Mãng Hoàng Sơn 13. Nghe nói lão giả nói, Tần Phượng Minh vẫn chưa giống như có gì khác nhau đâu hình dạng, lần nữa khom người thi lễ nói. Vãn bối thụ giáo. Nhưng chẳng hay làm sao tiến hành tỉ thí. Ha ha, ta Chân Phù Đường chế phù tỉ thí, có thể có lưỡng chủng phương án, tiểu đạo hữu có thể đảm nhiệm chọn một loại tiến hành. Một loại phương án là, tiểu đạo hữu có thể dùng bản thân sở trường nhất sơ cấp cao giai phù chú, tại Tam trong vòng 10 ngày, luyện chế ra 3.000 chương cao giai phù lục đi ra. Loại này phương án, Tam Mãng Hoàng Sơn chỉ cung cấp cho tiểu hữu 5.000 chương luyện chế cao giai phù lục lá bùa, nếu như cầm chi dùng xong, vẫn chưa luyện chế hoàn thành 3.000 số lượng, kia tiểu hữu cầm bị xử tỉ thí thất bại. Bên kia án chính là, Tam Mãng Hoàng Sơn là tiểu hữu cung cấp một phù chú, chỉ cần tiểu hữu tại 30 nay mai, dùng bùa này chú bí quyết, luyện chế thành công một chương phù lục, vậy có thể coi xong thành tỉ thí. Đương nhiên, này lưỡng chủng phương án, cuối cùng cần ta chờ đợi coi hoàn thành tình huống mà là phán xét. Đối với này danh lão giả nói lưỡng chủng tỉ thí phương án, Tần Phượng Minh nhưng trong lòng thì sớm có dự liệu. Loại phương án thứ nhất, đối với Tần Phượng Minh mà nói, không hề độ khó đáng nói, chính là 3.000 chương cao giai phù lục, hắn nhưng là không dùng được 10 ngày liền có thể hoàn thành. Loại phương án thứ hai, nhưng là có điểm tính khiêu chiến, đối với một loại không biết phù chú bí quyết. Hắn cũng không có nắm chắc, trong vòng một tháng liền đem chi luyện chế thành công. Nghĩ đến chỗ này, Tần Phượng Minh không khỏi mở miệng hỏi, xin hỏi tiền bối, vãn bối có được hay không lưỡng chủng phương án đều nếm thử một phen đây? Ha ha, này nhưng là đương nhiên có thể, bất quá, giới hạn trong ngươi cũng không phải ta Mãng Hoàng Sơn bắt đầu tỉ thí ngày tựu đến chỗ này tham gia tỉ thí. Lúc này, ngươi nhưng là còn sót lại chừng một tháng thời gian, nếm thử lưỡng chủng phương án, nếu đến lúc dĩ nhiên thiếu, này đối với ngươi cũng là cực kỳ bất lợi chỗ. Ừ, thời gian ngược lại cũng sung túc, kia vãn bối trước hết luyện chế 3.000 cấp thấp cao giai phù lục AH. Nhưng chẳng hay luyện chế chỗ ở nơi nào, nếu lưỡng chủng phương án đều có thể tham gia, Tần Phượng Minh nhưng trong lòng thì dĩ nhiên an ổn xuống tới. Người đi đến đại điện phía bên phải, hướng bên trong đi ở vài dặm, liền gặp được mấy chục tòa lầu các kiến trúc, đến lúc đó, tự có ta chân phù đường đệ tử tiếp đãi cùng ngươi. Bái biệt ba vị thành đan lão giả, Tần Phượng Minh thân hình nhất chuyển, hướng về lão giả theo như lời phương hướng đi đi. Quả nhiên, tại đi về phía trước 4-5 dặm sau đó, phía trước rừng rậm bên trong, nhưng là dần hiện ra số lượng không ít bằng gỗ lầu các kiến trúc, cái này lầu các xây dựng tại rừng rậm bên trong, lộ ra nhưng là cực kỳ lịch sự tao nhã. Đạo hữu xin dừng bước, người thế nhưng trước tới tham gia chế phù kỹ năng tỉ thí đạo hữu sao? Ngay Tần Phượng Minh vừa đến, nhưng là mặt bên cây cối chập chờn dưới, dần hiện ra một gã trúc cơ hậu kỳ tu sĩ, thân hình thoát một cái, đứng ở Tần Phượng Minh trước mặt, trầm giọng hỏi. Tại hạ Tần Phượng Minh, đúng là tới đây tham gia chế phù tỉ thí, còn xin vị đạo hữu này chỉ điểm một. Hai, ừ, người phải đi đến dựa vào bên trái thứ ba bên gian lầu các AH. Bên trong dĩ nhiên cho ngươi chuẩn bị một chút các loại tài liệu, chỉ cần tài liệu dùng xong, liền cần dừng tay, không có thể sử dụng bản thân tài liệu lại thêm dùng luyện chế. Tuy rằng tu sĩ kia đối với Tần Phượng Minh trẻ tuổi như vậy tự tiến giai đến trúc cơ đỉnh phong cảm thấy vô cùng kinh ngạc, nhưng vẫn là y theo lý thuyết hết, sau đó thân hình lóe lên, tại tự một nhập bên cạnh cây rừng bên trong, biến mất. Nguyên lai nơi đây lại có một tòa pháp trận, thảo nào vừa mới Tần Phượng Minh không có chút phát hiện. Tần Phượng Minh ngừng lại sau đó, liền hướng về tên tu sĩ kia nói lầu các đi đến. Đi vào lầu các, dùng tùy thân ngọc bài cầm cấm chế kích thích, sau đó mới nhìn hướng lầu các bên trong. Này lầu các xây dựng nhưng cũng tinh xảo, một tầng trung gian nhưng là để một tràng dài bàn gỗ, mặt trên bày đầy chế phù dùng các loại tài liệu, cao giai lá bùa nhưng là thành sấp chỉnh tề trưng bày, chu sa, phù bút nhưng cũng số lượng không ít. Thấy ở đây, Tần Phượng Minh cấp bách đi vài bước, vẫn chưa có chút do dự, tiện tay đưa qua lá bùa, phù bút, liền bắt đầu rồi hỏa mãng phù luyện chế. Tại cấp thấp cao giai phù lục trong, hỏa mãng phù, nhưng là Tần Phượng Minh luyện chế nhiều nhất một loại phù lục. Bùa này lục xác suất thành công, dĩ nhiên cơ bản đạt tới 100%. Tại linh dịch bổ sung hắn tất nhiên là linh lực dưới, Tần Phượng Minh nhưng là không có chút ngừng nghỉ, một hơi thở liền cầm 3.000 hỏa mãng phù luyện chế đi ra. Trong đó bên gian hao tổn lá bùa, cũng chỉ có 4 tờ mà thôi. Tự Tần Phượng Minh tiến nhập lầu các, đến hắn hoàn toàn luyện chế hoàn thành, cũng vẻn vẹn đi qua 6 ngày. Đương Tần Phượng Minh ra cách lầu các, lần nữa đi tới tên kia trúc cơ tu sĩ trước mặt thời điểm. Tu sĩ kia nhưng là lộ ra vô cùng không hiểu thần tình. Vị đạo hữu này, Tần mỗ dĩ nhiên luyện chế hoàn thành, phù lục tự trưng bày tại lầu các bàn dài bên trên, thỉnh đạo hữu nghiên nhìn một phen AH. Gì đó, ngươi dĩ nhiên luyện chế hoàn thành, theo tên này trúc cơ tu sĩ nghi hoặc tri âm, hắn thần thức cấp tốc hướng về kia lầu các nhìn quét đi. Sau một lát, hắn mặt lộ vẻ khiếp sợ nhìn chăm chú vào Tần Phượng Minh, thật lâu không thể mở lời. 3.000 cao giai phù lục, chính là hắn luyện chế, cũng phải cần gần 20 ngày, đồng thời, trong đó tổn hại lá bùa, tuyệt đối cũng phải vượt lên trước đậu phụ phơi khô nhiều. Nhưng trước mặt tu sĩ, nhưng là chỉ dùng 6 ngày, đồng thời không hề hao tổn tự luyện chế thành 3.000 số, này nhưng là hắn nếu đều không ngờ tới qua sự. Chính là hắn sư tôn tự mình luyện chế, cũng sẽ không nhanh như vậy. Đối với có phải là hay không tham gia tỉ thí tu sĩ tự giả, cầm mình đã luyện chế tốt phù lục cho đủ số, điểm này nhưng là tuyệt không khả năng, bởi vì là mọi người chuẩn bị phù lục, nhưng là Mãng Hoàng Sơn đặc thù gia công, cái khác phường thị bên trong, nhưng là tuyệt không có bán. Đạo hữu nhưng là chế phù kỳ tài, dĩ nhiên vẻn vẹn tổn hao số chương lá bùa, liền đem 3.000 chương phù lục luyện chế hoàn thành, thật là thần hồ kỳ kỹ. Gia nhập ta Mãng Hoàng Sơn, cũng là ván đã đóng thuyền việc, đến lúc đó ta người thành là sư huynh đệ, cũng là đại có khả năng việc. Đạo hữu nói quá lời, Tần Mỗ cũng là thuở nhỏ yêu thích loại này kỹ năng, vì vậy thường xuyên luyện chế loại này phù lục, mới có này xác suất thành công, nếu như đổi lại là cái khác phù lục, nhưng là khó có thể có này kết quả. Đối với trước mặt lão giả ngạc nhiên thần tình, Tần Phượng Minh tất nhiên là tùy ý nói. Tốt lắm, đạo hữu có thể trở về đến chân phù đường, thỉnh mấy vị chấp sự phán xét, ta lần liền đem kết quả truyền cho các vị chấp sự biết được. Lão giả nói, vung tay lên, một truyền âm phù liền xuất hiện ở hắn tay, linh lực khẽ động, hắn nói nhỏ vài câu, một hồng mang liền tự bay về phía phương xa, tiêu thất ở tại nồng đậm sơn lâm bên trong. Đương Tần Phượng Minh đứng ở chân phù đường đại sảnh trong lúc, ba vị thành đan lão giả nhìn về phía ánh mắt của hắn, cùng nguyên lai đều đã đúng đại không giống nhau. Dùng ba người sống tam 400 năm từng trải, cũng cho tới bây giờ không có nghe nói qua, một gã trúc cơ kỳ tu sĩ, tài năng ở 5-6 ngày bên trong, tự hoàn thành 3.000 chương cấp thấp cao giai phù lục chế tác. Chính là ba người lúc này luyện chế, ít nhất cũng phải tốn hao hơn 10 nhật quang cảnh. Đồng thời chính là ba người luyện chế, muốn hao tổn lá bùa, tuyệt đối cũng phải tại mấy trăm chương số. Luyện chế phù lục khó khăn, ba người trong lòng cũng là biết được, luyện tập một loại phù chú, muốn cho hắn đạt được tinh thông, cần tiêu hao lá bùa chờ đợi chế phù tài liệu, nếu như đổi thành linh thạch, tuyệt đối sẽ là một con số thiên văn. Trong này không chỉ là linh thạch, còn phải có mấy chục năm như một ngày không ngừng nỗ lực, tự mình thao tác mới có thể. Trước mặt thanh niên tuổi tác như vậy nhỏ, không chỉ có tu vi dĩ nhiên đến trúc cơ đỉnh phong, hắn luyện chế phù lục trình độ, cũng dĩ nhiên không phải là thông thường chế phù đại sư có thể sánh bằng. Nhìn trước mặt bình tĩnh vô cùng trúc cơ tu sĩ, ba người lúc này trong lòng ngoại trừ kinh ngạc, còn là kinh ngạc. Chương 651, Kinh chuyển Mãng Hoàng Sơn 14. Hồi tam vị tiền bối, vãn bối dĩ nhiên hoàn thành 3.000 hỏa mãng phù luyện chế. Thỉnh tam vị tiền bối phán xét, Tần Phượng Minh nói, tay vừa nhấc, liền cầm kia ngọc bài bắn ra, hướng về nguyên lai cùng mình đối đáp thành đan tu sĩ bay đi. Ha ha, tiểu đạo hữu thật là một chế phù thiên tài, gần hao tốn chính là 6 ngày, liền luyện chế được 3.000 cao giai phù lục, này nhưng là đại suất bọn ta dự liệu, ta chân phù đường tỉ thí, tiểu hữu lại là hoàn toàn qua. Sẽ ở đó vị thành đan lão giả một bên phân trần, một bên cầm Tần Phượng Minh ngọc bài cầm vào tay, nếu ở phía trên làm ra phán xét đánh dấu thời điểm, hắn nhưng là khuôn mặt đột nhiên đại biến, trong miệng ngạc nhiên nói. Gì đó, ngươi dĩ nhiên tham gia xong tam hạng tỉ thí, điều này sao có thể, vẻn vẹn một cái nguyệt, ngươi dĩ nhiên cầm luyện đan, luyện khí, pháp trận tam hạng tỉ thí đều thông qua. Theo lão giả kinh hô, cái khác hai gã thành đan lão giả cũng tự quay thân, nhìn về phía tên lão giả kia, trong mắt cũng tràn đầy không rõ cho nên thái độ. Lão giả kia vẫn chưa chần chờ, giơ tay lên cầm trong tay ngọc bài giao cho trung gian lão giả. Hồi bẩm tiền bối, vãn bối nhưng là hoàn thành mặt khác tam hạng tỉ thí, phán xét kết quả cũng tất nhiên đảm bảo tồn tại này ngọc bài trong. Nghe Tần Phượng Minh ngôn ngữ, hai gã khác thành đan lão giả cầm trong tay ngọc bài, cũng tự xác nhận một phen sau đó ba người dĩ nhiên đồng thời nhìn chằm chằm Tần Phượng Minh, thật lâu chưa từng mở lời nói chuyện. Một người tu sĩ, hắn tinh lực luôn luôn dễ dàng, đang cố gắng tu luyện hơn, có thể đem hạng nhất phụ trợ kỹ năng tu luyện tới có chút thành cảnh giới, dĩ nhiên đáng quý, nhưng trước mặt tên này thanh niên tu sĩ, lại có 4 hạng kỹ năng, đều là có chút thành. Nhất đáng quý chính là, hắn vẻn vẹn tu luyện 40 năm, đã đúng đến trúc cơ đỉnh phong cảnh giới. Ngắn như vậy thời gian, những tu sĩ khác khả năng còn đang là trúc cơ hoặc là đột phá trúc cơ trung kỳ cảnh giới phát sầu đây. Nhân vật thiên tài như vậy, chính là hắn không có bất kỳ kỹ năng, những thứ kia hóa anh tu sĩ gặp phải, cũng có thể cầm chi thu làm đệ tử thân truyền. Tốt, tốt, phi thường tốt, tiểu đạo hữu việc, lão phu hội sớm cho kịp báo cho biết ta chân phù đường đường chủ, vô luận như thế nào, tiểu hữu cũng muốn gia nhập ta chân phù đường. Trung gian lão giả nói, hai mắt chớp động giữa, nhưng là cầm trong tay ngọc bài một lần nữa đưa trả lại cho Tần Phượng Minh. Đối với lão giả lời ấy, Tần Phượng Minh trong lòng vẫn chưa có bao nhiêu tâm hỉ vẻ mặt, lúc này, hắn quan tâm nhất, nhưng là phải tiếp tục tham gia bên kia án tỉ thí. Một loại mới phù chú, này thế nhưng hắn chưa kịp cấp bách thiếu. Mãng Hoàng Sơn cung cấp phù chú, nghĩ đến nhất định cũng không phải hàng thông thường, chính là một trung cấp phù chú, cũng là đại có khả năng việc. Trung cấp phù chú, vậy coi như là tương đương với đỉnh cấp linh khí hoặc là càng cao công kích uy lực phù chú. xác định so xạ dương phù, hắn chính là một trung cấp cao giai phù lục. Chính là không gia nhập thần bí dịch thể, xạ dương phù công kích, cũng có thể cùng một thành đan tu sĩ pháp bảo công kích cùng so sánh. Tự là không thể đúng hạn luyện chế ra phù lục, nhưng này phù chú, nhưng là hội ghi tại đầu óc trong, ai cũng cầm không đi. Tiền bối, vãn bối còn muốn phải thử một chút loại phương án thứ hai tỉ thí, chẳng hay vãn bối còn có thể tham gia sao? Ha ha, đương nhiên, chỉ cần ngươi nguyện ý, loại này tỉ thí, tiểu hữu đương là có thể tham gia. Bất quá, kia nơi tỉ thí chi địa, lại không ở chỗ này bên trong, quy tắc cũng hơi không có cùng. Đầu tiên, ngươi cần cầm này trong ngọc giản làm nhớ phù chú nhớ kỹ, sau đó trở lại của ngươi ở lại nơi một mình luyện chế, nếu như tam trong vòng 10 ngày có thể cầm chi luyện chế thành, thì cầm tới đây nơi, để cho bọn ta nghiên nhìn, nếu như không thể, liền có thể không cần tới đây. Đương nhiên, này ngọc giản ngươi không thể mang đi. Trung gian lão giả nói, vung tay lên, một ngọc giản liền bay đến Tần Phượng Minh trước ngực. Nghe xong lão giả chi ngôn, Tần Phượng Minh dĩ nhiên minh bạch, này hạng tỉ thí, không chỉ có so là tài nghệ, còn tu sĩ cân nhắc năng lực, là tối trọng yếu, còn hắn ký ức. Tần Phượng Minh tay cầm ngọc giản, cũng không đáp lời, khoanh chân ngồi trên mặt đất, thần thức chìm vào trong đó, bắt đầu tỉ mỉ nghiên cứu lên bùa này lục phù chú đến. Cuốn này phù chú, giới thiệu là một gã gọi thú hống phù lục, tự phù lục tên, tự có thể nhìn ra. Bùa này lục chính là một âm ba công kích phù lục. Trải qua Tần Phượng Minh lý giải, bùa này lục nhưng là một trung cấp phù lục không thể nghi ngờ. Nhưng cụ thể hắn uy năng làm sao, hắn cũng chỉ có tỉ mỉ nghiên cứu sau đó, cùng xạ dương phù lẫn nhau ở chứng sau mới có thể biết được. Nhìn trước mặt thanh niên tu sĩ mặt mũi bình tĩnh, ba gã thành đan lão giả trong mắt đều là dần hiện ra dục cầm chi thu làm đệ tử thân truyền chi niệm, nhưng ba người cũng là biết rõ, loại này chuyện tốt lại chắc là sẽ không đến phiên bản thân. Chân phù đường chung thì có vài hóa anh tu sĩ, nếu để cho hắn biết được có loại này lương chất mỹ phẩm, chỉ cái này vài tên hóa anh tu sĩ sẽ dẫy được đầu rơi máu chảy. Càng làm cho ba người mất đi thu đồ đệ chi niệm, còn là này thanh niên tu sĩ, dĩ nhiên cũng thông qua mặt khác tam hạng kỹ năng tỉ thí. Cái này không thể nghi ngờ trong, nhưng là mặt khác ba cái phân đường trong, cũng sẽ với mình vô cùng tranh đoạt. Này thanh niên tu sĩ, cuối cùng rơi vào kia đường chi thủ, còn là một không biết số. Tần Phượng Minh tại chân phù đường chung một, chính là một ngày một đêm công phu, trong lúc ở chỗ này, hắn nhưng là một mực xếp bằng ngồi dưới đất thượng, hai mắt cũng không mở chỉ chốc lát. Cả người giống như nhập định thông thường, thẳng đến ngày thứ hai, Tần Phượng Minh mới tự mở ra hai mắt, bắn người đứng lên, khom người đối mặt ba gã thành đan tu sĩ nói, vãn bối dĩ nhiên cầm bùa này chú quen nhớ vào tâm, phía dưới tự phản hồi nơi ở, nếm thử luyện chế loại này phù lục. Tần Phượng Minh cầm ngọc giản kia trả cho tên kia thành đan lão giả, thi lễ sau đó, ly khai chân phù đường, về tới mình ở lại chỗ. Trải qua một ngày cả đêm tỉ mỉ ký ức, Tần Phượng Minh nhưng là cầm kia thú hống phù chú hoàn toàn ghi tại trong lòng. Trở lại nơi ở, hắn lập tức lấy ra không còn bạch ngọc giản, cầm trong lòng làm nhớ đều khắc ở tại này chỗ trống ngọc giản trong, để phòng sau này tìm đọc chi dùng. Trải qua hắn tỉ mỉ nghiên cứu, loại này phù lục, so với kia xạ dương phù, lộ ra hơi có không bằng, hắn phù chú độ khó, so xạ dương phù lộ ra còn muốn thoáng giản đơn một ít. Nhưng tuyệt đối cũng coi là một trung cấp trung giai phù lục. Tại một cái nguyệt trong vòng, liền đem bùa này lục luyện chế hoàn thành, đối với trúc cơ tu sĩ, nhưng là lộ ra cực kỳ gian nan. Đối với lần này, Tần Phượng Minh nhưng là không có bao nhiêu tâm lý gánh nặng, này được hay không được, với mình cũng không bao lớn ảnh hưởng. Hắn chỉ cần tận tâm tận lực là được. Lần này tỉ thí, Mãng Hoàng Sơn nhưng là vẫn chưa cung cấp đảm nhiệm chất liệu gì, sở hữu cần, cùng cần tu sĩ bản thân cung cấp. Sử dụng cao giai lá bùa còn là những tài liệu khác. Kia phù chú trong ngọc giản cũng không ghi chú rõ. Đối với lần này, Tần Phượng Minh nhưng là trong lòng âm thầm cười. Mãng Hoàng Sơn loại này an bài, nhưng là với tham gia loại này tỉ thí tu sĩ, thiết chí một. Không, tiểu nhân cản trở, nếu như tu sĩ chẳng bao giờ tiếp xúc qua trung cấp phù lục, kia hắn vô luận như thế nào, cũng sẽ không hoàn thành bùa này lục luyện chế. Bởi vì, luyện chế trung cấp trung giai phù lục, tuy rằng không cần ngũ cấp gia thú là vật dẫn, nhưng phổ thông cao cấp lá bùa, nhưng là khó có thể thừa thụ. Kém nhất cũng phải cần 3 cấp trở lên gia thú là tài liệu luyện chế mới có thể. Chính là nhị cấp yêu thú gia thú, cũng khó mà thừa thụ trung cấp trung giai phù chú trung khổng lồ linh lực. Đối với này điểm, trúc cơ tu sĩ trung đại bộ phận tu sĩ, tuyệt nhiên sẽ không biết được, nếu như hắn không có này tay chuẩn bị, mà là dùng phổ thông cao giai lá bùa luyện chế, này dường như tại miếng băng mỏng bên trên kiến tạo lâu vũ thông thường, khó có thể thành công. Mãng Hoàng Sơn an bài như vậy, cũng là với tham gia tỉ thí tu sĩ một đại khảo nghiệm. Chương 652, kinh chuyển Mãng Hoàng Sơn 15. Tần Phượng Minh cầm tự thân trạng thái điều chỉnh đến tuyệt hảo, sau đó lấy ra sử dụng chi vật, bắt đầu rồi con thú này giống phù lục nếm thử luyện chế. Đầu tiên, hắn sử dụng phương pháp, vẫn là dùng phổ thông bút lông, tại cao giai lá bùa bên trên phác họa thú hống phù các loại phù chú. Thẳng đến cầm số lượng phồn đa phù chú đều có thể làm liền một mạch, hắn cầm này quá trình đình chỉ. Chỉ là luyện tập phác họa các loại phù chú, Tần Phượng Minh tựu hao tốn gần 10 ngày. Nếu như không phải là hắn có thâm hậu phù chú bản lĩnh, này quá trình khả năng còn muốn kéo dài. Thông qua tại cao giai lá bùa bên trên phác họa phù chú, hắn dĩ nhiên làm xong rồi với phù chú làm liền một mạch. Cầm một con ba cấp yêu thú thi thể tự trong nhẫn chữ vật lấy ra, phất tay dưới, cả kinh sắc bén đỉnh cấp linh khí tựu xuất hiện ở hắn trong tay, tay cầm linh khí, liền cầm này yêu thú ra thú chóc xuống tới. Đối với này ba cấp yêu thú thi thể, Tần Phượng Minh lúc này nhẫn chữ vật bên trong, nhưng là còn mấy con. Lúc đầu dẫn dắt Tiêu Kính Hiên thúc cháu đi đến Thiên Hồ Châu Tiêu gia, hắn đường xá dưới, nhưng là tao ngộ qua không ít trúc cơ tu sĩ đánh cướp. Trong đó càng là đủ khu thú người, những thứ kia không có mắt tu sĩ, tất nhiên là dĩ nhiên bị Tần Phượng Minh chém giết, hắn linh thú cũng phần lớn cùng nhau ngã xuống rớt. Nhưng cái này yêu thú thi thể, Tần Phượng Minh nhưng là vẫn chưa vứt lại. Mà là hết thảy đều giữ lại, lần này vừa lúc có thể phái thượng công dụng. Cầm ra thú phân cách tốt, Tần Phượng Minh liền bắt đầu rồi chính thức luyện chế thú hống phù. Tần Phượng Minh chỗ ở gian phòng, nếu như không phải là có cấm chế đón đỡ, tất nhiên sẽ đem đi tu sĩ kinh chuyển một phen. Bởi vì tự hắn bên trong căn phòng, thường xuyên hội phát ra nhiều tiếng yêu thú gầm rú chi âm, tuy rằng này thanh âm thường xuyên mới vừa tự gầm rú liền đột nhiên ngừng lại, nhưng ngay ngắn như vậy thanh âm bên trong, nhưng là khiến người ta văn chi, thì có đau đầu rục nứt ra, khó có thể chịu đựng cảm giác. Này quá trình một mực rằng có 6-7 ngày, trong phòng dĩ nhiên thay đổi thú hống chi âm không hề liên tục vang lên, mà là cách một đoạn thời gian mới kinh hô một tiếng. Tại Tần Phượng Minh tiến nhập căn phòng kia thứ 21 ngày, cửa phòng nhưng là đột nhiên mở rộng ra, một trẻ tuổi tu sĩ nhưng là đột nhiên xuất hiện ở cửa phòng ở ngoài. Chút nào không ngừng chạy dưới, ra cách đại điện, hướng về xa xa bay đi. Trải qua hơn 20 ngày gian khổ luyện chế, Tần Phượng Minh rốt cục cầm thú hống phù luyện chế đi ra. Con thú này giống phù không hổ là một trung cấp phù lục, khó khăn kia nhưng là không nhỏ, ước chừng lãng phí kỳ sổ hơn 100 khối ba cấp yêu thú ra thú, mới đưa con thú này giống phù luyện chế hoàn thành. Có lần đầu tiên thành công, hắn lại luyện chế, nhưng là nhẹ nhõm rất nhiều, tại luyện chế thành công 5 chương sau đó, hắn nhưng là cầm thần bí kia hổ lô xuất ra, dùng thú chút nào bút, thấm trải qua linh dịch thêm chú chu sa, một lần nữa bắt đầu luyện chế. Mặc kệ loại này phù lục uy lực làm sao, nếu xếp vào trung cấp phù lục nhóm, nghĩ đến tất nhiên không tầm thường, thêm chú thần bí dịch thể sau, nghĩ đến uy lực của nó hội tăng thêm một bậc. Một mực hoàn thành gần 50 chương loại này phù lục sau đó, hắn cầm sở hữu tài liệu thu hồi, ly khai ở chỗ, đi trước chân phù đường báo cáo kết quả công tác. Lần nữa nhìn thấy Tần Phượng Minh đến, chân phù đường chung ba vị thành đan lão giả vẫn chưa lộ ra nhiều ít vẻ kinh dị. Đối với thanh niên trước mặt tu sĩ, này ba người dĩ nhiên biết được, quyết không thể theo lẽ thường độ lượng này trúc cơ tu sĩ. Bởi vì này thanh niên tu sĩ đã cho bọn hắn nhiều lắm kinh hỉ. Ha ha, tiểu hữu là có chuyện gì cần lão phu mấy vị giải đáp, còn là dĩ nhiên hoàn thành thú hống phù luyện chế. Tuy rằng này lão giả như vậy hỏi, nhưng là vẫn chưa với Tần Phượng Minh luyện chế hoàn thành thú hống phù ôm hy vọng quá lớn. Một trung cấp phù lục, chính là hơn tháng không đến, tự luyện chế thành công, tại hắn nghĩ đến, trúc cơ tu sĩ là tuyệt khó khăn làm được. Chính là trước mặt tu sĩ có thể hoàn thành, nghĩ đến cũng cần 27-28 ngày mới có thể. Vãn bối dĩ nhiên luyện chế thành công thành 5 chương thú hống phù, hôm nay là cố ý đến đây thỉnh tam vị tiền bối nghiệm nhìn. Tần Phượng Minh nói, tay một chương, 5 chương phù lục xuất hiện ở hắn trong tay, sau đó phân biệt đem chung một chương giao cho ba vị thành đan lão giả trong tay. Ha ha, không ngờ tới, tiểu hữu chân tự hoàn thành luyện chế. Ba người trong lòng mặc dù có loại dự cảm, nhưng Tần Phượng Minh tự mình xác minh, ba người trong lòng còn là hơi có kinh hãi. Ở giữa lão giả tay cầm linh phù, trong cơ thể linh lực khẽ động, đầu thủ dưới, liền cầm bùa này chú mang đi ra ngoài. Ngao hồng, lập tức, một tiếng điếc tai nhức óc thú hống chi âm lập tức đầy rẫy ở tại bên trong đại điện. Tại Tần Phượng Minh nghe được con thú này giống trong nháy mắt, hắn đầu óc nhất thời đem giật mình, sau đó trong đầu đem không, thay đổi hoàn toàn không trắng đi, thân hình lay động dưới, cũng có chút đứng không vững. Sắc mặt càng là tái nhợt không gì sánh được, bừng tỉnh bệnh nặng một hồi, nghe Tần Phượng Minh tràn ngập nguy cơ thời điểm, nhưng là đột nhiên cảm giác thanh âm kia nhưng là ngừng lại, hắn thân thể cũng cảm giác bị một đoàn nhu hòa khí thể bao vây, lộ ra thoải mái vô cùng, đầu óc cũng theo đó nhất thanh, thần tình hoàn toàn khôi phục lại. Đồng thời, một giọng nói nhưng là truyền vào hắn truyền vào tai, ha ha, tiểu hữu đừng kinh, lão phu chỉ là trắc nghiệm một phen ngươi luyện chế phù lục mà thôi. Này thanh âm vừa vào bên, Tần Phượng Minh liền hoàn toàn chấn định lại, biết là thành đan tu sĩ thi triển bí thuật, cầm bản thân bảo vệ. Có này thành đan tu sĩ xuất thủ giúp đỡ, Tần Phượng Minh tất nhiên là an ổn xuống tới, lúc này, hắn nhưng trong lòng thì vui mừng phi thường, con thú này giống phù, hắn âm ba công kích, dĩ nhiên uy lực lợi hại như vậy. Chính là mình trúc cơ đỉnh phong tu vi, ở đây phù lục công kích dưới, chả khoảng cách tựu rơi vào hắn đạo chung, nếu như là tu sĩ bình thường, tuyệt khó thoát khỏi con thú này giống công kích. Con thú này giống phù phát ra âm ba công kích, cũng không phải có thể hóa thành thực chất công kích cái loại này âm ba công kích, hắn công kích nhưng là tu sĩ lòng của tâm thần, loại này công kích nhưng là càng thêm khó khăn để phòng ngự. Nếu như tu sĩ không có phòng ngự loại này công kích bảo vật hoặc là bí thuật, tựu là hoàn toàn rơi vào này âm ba trong khó có thể tự kiềm chế, cũng là đại có khả năng việc. Tần Phượng Minh lúc này cao hứng là, chỉ là loại này phù lục làm triển hiện công kích hiệu quả tựu to lớn như thế, vậy nếu như là gia nhập thần bí dịch thể thú hống phù, hắn công kích uy lực lớn đến trình độ nào, hắn nhưng trong lòng thì càng thêm khó có thể dự liệu. Không sai, này nhưng là thú hống phù không sai, tiểu hữu, ngươi thành thật trả lời, ngươi trước đây thế nhưng gặp được trung cấp phù chú. Mà lại còn thân hơn tự luyện chế qua sao? Thú hống phù một mực rằng có ước chừng nửa nén hương thời gian, mới đột nhiên đình chỉ. Ở giữa đoan tỏa thành đan lão giả, tự thú hống vừa ngừng nghỉ, hắn nhưng là lập tức nghiêm nghị hỏi. Nghe được này hỏi, Tần Phượng Minh cũng là cả kinh, chẳng hay hắn cớ gì. Có câu hỏi này, nhưng vẫn là không có nhiều ít do dự hồi đáp. Hồi bẩm tiền bối, vãn bối trước đây nhưng là thu được qua một trung cấp phù chú, đồng thời luyện chế thành công, bất quá, kia phù chú lại chỉ là trung cấp đê giai. Kia phù chú tên là Liệt Diễm Mạn Thiên, tuy rằng uy lực không kém, nhưng cùng con thú này giống phù so sánh với, nhưng là rất có không bằng. Ha ha, thì ra là thế, nếu như là từ lúc không tiếp xúc trung cấp phù lục tu sĩ, tuyệt đối sẽ không biết được, loại này trung cấp phù lục, còn cần sử dụng ba cấp đã ngoài yêu thú gia thú mới có thể, tốt, cầm của ngươi ngọc bài cầm đến, lão phu cho ngươi đánh dấu. Chương 653, Nhàn Châu Mạc Gia, trở lại ở lại chi địa Tần Phượng Minh, dĩ nhiên tham gia hết hắn tham mộ thêm kỹ năng tỉ thí sở hữu hạng mục, nhưng là phân biệt vị nào tu sĩ bị Mãng Hoàng Sơn thu nhận sử dụng, còn phải đợi được sở hữu tu sĩ đều tỉ thí xong sau đó, Mãng Hoàng Sơn mới sẽ làm ra cuối cùng phán xét. Tần Phượng Minh chỉ dùng 2 tháng, liền cầm luyện đan, luyện khí, pháp trận, chế phù 4 hạng tỉ thí tất cả đều hoàn thành, mà lại thành tích nổi bật, này tất nhiên sẽ gây nên Mãng Hoàng Sơn đại năng chi sĩ quan tâm. Này thay đổi Tần Phượng Minh gần đây điệu thấp hành sự cách làm, nhưng là hắn tỉ mỉ suy nghĩ sau đó, mới cuối cùng quyết định. Mãng Hoàng Sơn, tuy rằng bên trong tu sĩ gần có mấy ngàn người, so với những thứ kia động một tí tu sĩ mấy vạn thậm chí mấy chục vạn đại phái, nhưng là lộ ra nhân số không nhiều lắm, nhưng là lại có một chuyện thực, đó chính là mấy nghìn người chung, cơ bản không có tụ khí kỳ tu sĩ. Tu vi thấp nhất, cũng chỉ là trúc cơ tu sĩ mà thôi. Tần Phượng Minh nếu quyết định gia nhập Mãng Hoàng Sơn, liền có trong đầu chung lo lắng. Đó chính là học tập một ít cao thâm kỹ năng, nếu như hắn làm từng bước, không hiển sơn lộ thủy gia nhập, nhưng là tuyệt sẽ không bị Mãng Hoàng Sơn cao tầng làm coi trọng, tiếp xúc cao thâm chú bí quyết kỹ năng, đó là nếu cũng không muốn nếu việc. Vì vậy, hắn thay đổi nhất quán hành sự, lớn như vậy đứng lên. Tới khi nào tỉ thí khả năng hoàn toàn hoàn thành, Tần Phượng Minh cũng không nóng nảy. Trong lòng hắn biết được, gần tham gia luyện đan cùng luyện khí tu sĩ, thì có hơn nghìn tả hữu. Cái này hơn nghìn tu sĩ hoàn toàn tỉ thí xong thành, ít nhất cũng phải trăm ngày mới có thể. Tuy rằng trong đó như Tần Phượng Minh nhanh như vậy tốc tự hoàn thành tỉ thí tu sĩ, khả năng có, nhưng tuyệt đối cực kỳ rất thưa thớt. Như vậy tính ra, lúc này cự ly sau cùng tỉ thí xong thành, ít nhất còn phải có nửa tháng thời gian, vào lúc này bên gian bên trong, Tần Phượng Minh chỉ có thể đợi tại gian phòng, đả tọa tu luyện. Thời gian tại Tần Phượng Minh đả tọa trong tu luyện, chậm rãi đi qua. Một ngày này, giữa lúc Tần Phượng Minh đang tự nhắm mắt đả tọa thời điểm, nhưng là đột nhiên nghe nói một trận tiếng chuông truyền đến. Này tiếng chuông không nhanh không chậm, cực kỳ du dương, tựa hồ có một loại ma lực, trực tiếp xâm nhập Tần Phượng Minh trong đầu, liền lập tức đem tự trạng thái nhập định gọi tỉnh lại. Hai mắt vừa mở dưới, Tần Phượng Minh liền bắn người dựng lên. Hắn biết được, này là Mãng Hoàng Sơn triệu tập tham gia tỉ thí tu sĩ tập hợp chi âm. Hơi một chỉnh lý, liền ra cách chỗ ở mình điện phủ, chỉ thấy ngoài điện, khắp nơi là tu sĩ thân ảnh. Chỉ thấy những tu sĩ này, sắc mặt đa số mặt mang tối tăm, chỉ có số ít mọi người mặt hiện vui mừng thần sắc. Nghĩ đến, trong đó đại bộ phận, ở đây thứ Mãng Hoàng Sơn kỹ năng tỉ thí trong, không thể thông qua. Giữa lúc Tần Phượng Minh đứng thẳng thời điểm, nhưng là một giọng nói đột nhiên truyền vào hắn trong tai, Tần đạo hữu, chúng ta lại gặp mặt. Theo thanh âm nhìn lại, nhưng là thấy viên sĩ hải tự điện phủ khúc quanh đã đi tới. hắn trên mặt mang theo một tia vui mừng thần sắc. Ha ha, nguyên lai là Viên đạo hữu, nhìn đạo hữu khuôn mặt, nghĩ đến luyện khí tỉ thí, tất nhiên cực kỳ thuận lợi. Chỉ nhìn hắn khuôn mặt, Tần Phượng Minh liền đã biết, trước mặt Viên đạo hữu, tất nhiên đã thông qua tỉ thí. Ha ha, hoàn hảo, tuy rằng lần đầu tiên luyện chế tỉ thí thời điểm, không thể thành công, nhưng lần thứ hai, nhưng là cực kỳ thuận lợi hoàn thành. Nếu như không là tại hạ trên người một loại tài liệu quý giá, cũng tất nhiên sẽ không luyện chế ra một thanh đỉnh cấp linh khí. Viên Sĩ Hải đầy mặt dáng tươi cười, cực kỳ hưng phấn nói. Hiển nhiên, hắn lúc này đối với có thể gia nhập Mãng Hoàng Sơn, trong lòng dĩ nhiên có chút nắm chặt. Cái này cũng khó trách hắn có ý tưởng như vậy, tên này kêu Viên Sĩ Hải tu sĩ, là nhóm thứ hai tham gia luyện khí tỉ thí tu sĩ, vô luận là hỏa diễm điều khiển, còn là tinh luyện tài liệu, hắn hoàn thành cùng thập phần hoàn mỹ. Chỉ là lần đầu tiên luyện chế thời điểm, hắn làm thay đổi cái loại này tài liệu, không thể tính toán dùng tốt lượng, cuối cùng khiến hắn luyện chế thất bại. Nhưng ở lần thứ hai thời điểm, hắn trải qua dày công tính toán, nhưng là cực kỳ thuận lợi cầm đỉnh đầu cấp linh khí luyện chế đi ra. Tần đạo hữu, Viên mỗ thấy ngươi là nhóm đầu tiên liền tiến vào tham gia tỉ thí tu sĩ, nhưng không biết đúng hay không thuận lợi. Bởi vì tự Tần Phượng Minh khuôn mặt bên trên nhìn không ra chút nào vui mừng thần sắc, có chỉ là cực kỳ mặt mũi bình tĩnh, hắn cũng không khỏi lên tiếng hỏi. Ha ha, Tần mỗ cũng là phí hết tâm huyết, mới khó khăn lắm luyện chế được một linh khí, nhưng chẳng hay có thể không vào khỏi Mãng Hoàng Sơn đại năng chi sĩ pháp nhãn, nhưng là không được biết rồi. Nghe được Tần Phượng Minh chi ngôn, Viên Sĩ Hải vẫn chưa lộ ra gì đó hoài nghi thần sắc, tại hắn xem ra, trước mặt họ Tần tu sĩ, trẻ tuổi như vậy tựu tu luyện đến trúc cơ đỉnh phong, nghĩ đến hắn dùng tại luyện khí thượng thời gian, nhưng là ít lại càng ít, đó là mạnh đi đến luyện khí chi môn, đã đúng tính làm không tệ. Ha ha, Tần đạo hữu không cần lo lắng, lần này tỉ thí, không thể hoàn thành đạo hữu nhưng là chiếm đại đa số, nếu đạo hữu có thể đem linh khí luyện chế thành công, nghĩ đến tất nhiên sẽ bị Mãng Hoàng Sơn thu nhận sử dụng. Đối với Viên Sĩ Hải an ủi chi ngôn, Tần Phượng Minh cũng là mỉm cười chí chi, vẫn chưa nói giải thích. Hai người chuyện phiếm vài câu, liền tự hướng về kia nơi đại điện sân rộng chỗ cấp tốc đi đến. Ngay Tần Phượng Minh đi vào sân rộng thời điểm, nhưng là đột nhiên nghe nói bên cạnh cách đó không xa, có mấy người đang tự thấp giọng nói nhỏ, đồng thời lấy tay không ngừng chỉ điểm cùng hắn. Mạc huynh, người nọ chính là tên kia gần hơn 50 tuổi, tự tu luyện tới trúc cơ đỉnh phong tu sĩ, so với Mạc huynh đến, nhưng là tương xứng nha. Ừ, nghe nói hắn lần này cũng là tham gia luyện khí tỉ thí, nhưng chính là chẳng hay thành tích làm sao. Trong đó hai gã tu sĩ thấp giọng nói, bọn họ nói lời trong ám chỉ nhưng là Tần Phượng Minh không thể nghi ngờ, nhưng hai người nhưng là đối với bọn họ trung gian một gã chừng 40 tuổi trung niên hán tử nhưng là cực kỳ cung kính. Người này sắc mặt ửng đỏ, sắc mặt âm trầm, vừa thấy dưới, liền biết là một khó có thể dễ dàng hạng người. Trung niên hán tử kia nhìn Tần Phượng Minh, trong mắt dần hiện ra một tia lạnh lùng vẻ mặt, giọng căm hận nói. Hừ, chính là một gã tiểu bối, tuy rằng tu vi không kém, nhưng cưỡng bức tại luyện khí trên có thành tựu, đó là chuyện dễ dàng, nghĩ đến tất nhiên là bị đào thải chủ. Ha ha, đó là, người nào có thể cùng Mạc huynh so sánh với, Mạc gia bản thân dùng luyện khí lập đời, dĩ nhiên truyền thừa mấy vạn năm, Mạc huynh càng là tư chất tuyệt hảo, chính là 80 không đến, đã đúng tu luyện đến trúc cơ đỉnh phong, tại luyện khí thượng càng là thiên phú khác xa. Trúc cơ kỳ có thể luyện chế pháp bảo, không phải kia nho nhỏ tán tu có thể sánh bằng. Chính là, Thành Phi huynh không muốn nhớ người này, nghĩ đến lần này luyện khí tỉ thí, Thành Phi huynh tất nhiên sẽ nhổ được thứ nhất, như nguyện bái nhập một vị Mãng Hoàng Sơn đại năng chi sĩ môn hạ. Nghe được trung niên hán tử nói, hai người khác liền lập tức mở miệng phụ họa nói. Đối với kia vài tên tu sĩ chi ngôn, Tần Phượng Minh tự chắc là sẽ không có gì lưu ý, thế nhưng đương hắn nghe nói Mạc gia hai chữ thời điểm, hắn sắc mặt cũng là xảo động. Đừng họ tu tiên gia tộc, tại lớn như vậy Nguyên Phong đế quốc bên trong, nghĩ đến không phải số ít. Nhưng truyền thừa mấy vạn, nhiều năm, mà lại còn lấy luyện khí lập đời, kia toàn bộ Nguyên Phong đế quốc bên trong, nghĩ đến cũng chỉ có một nhà có thể vinh dự nhận được tên này, đó chính là Nhàn Châu Mạc Gia. Nhàn Châu Mạc Gia, cùng Thiên Hồ Châu Tiêu Gia, Tây Kế Châu Bàng Gia đặt song song xưng là tam đại tu tiên gia tộc. Tông tộc bên trong cao thủ nhiều như mây, thế lực khổng lồ vô cùng, có thể cùng một nhất lưu môn phái cùng so sánh. Duẫn Bích Châu chỗ ở Duẫn Gia cũng là không kém, nhưng cùng này tam gia tộc so sánh với, nhưng là lộ ra nhỏ yếu không ít. Để cho Tần Phượng Minh kinh ngạc là, Nhàn Châu Mạc Gia gần đây cùng Phạm Âm tự giao hảo, làm sao sẽ tới tham gia Mãng Hoàng Sơn kỹ năng tỉ thí đây? Này nhưng là để cho Tần Phượng Minh trong lòng khó hiểu. Chương 654, tranh luận. Tuy rằng Tần Phượng Minh tâm tồn nghi hoặc, nhưng biết như thế việc, không phải là hắn nho nhỏ trúc cơ tu sĩ có khả năng biết được. Hắn chỉ là trên mặt không hề vẻ kinh dị thể nhìn mấy người liếc mắt, liền quay đầu hướng phía trước đi đến. Lúc này, trên quảng trường, dĩ nhiên đứng vững hơn nghìn tu sĩ, mọi người khuôn mặt bên trên, nhưng là u buồn vẻ mặt đông đảo, chỉ có là số không nhiều tu sĩ mặt lộ vui mừng thần sắc. Nhưng ngay vui mừng thần sắc trong, cũng tựa hồ có chút là cẩn thận tồn tại. Đối với Mãng Hoàng Sơn quyết định nhập môn nhân số, mọi người đều là chẳng hay, chính là dĩ nhiên thông qua tỉ thí tu sĩ, trong lòng cũng còn là khó có thể kết luận. Đứng ở trong đám người, Tần Phượng Minh vẫn chưa có chút vẻ kinh dị, đối với gia nhập Mãng Hoàng Sơn, trong đầu chung dĩ nhiên chắc phi thường, trong lòng lúc này suy nghĩ, chính là lựa chọn sử dụng gia nhập kia một đường, này nhưng là để cho hắn khó có thể quyết đoán. Ngay Tần Phượng Minh khó có thể quyết đoán việc này thời điểm, tại Mãng Hoàng Sơn chung, một chỗ cực kỳ ẩn núp trong sơn động, đồng dạng có 5 tên tu sĩ, đang tự phân tranh trước một việc. Như có người nhìn thấy này 5 người, tất nhiên sẽ thất kinh, thật lâu cũng khó mà di động mảy may. Bởi vì, cái này 5 vị tu sĩ, tu vi đều đang dĩ nhiên đến hóa anh hậu kỳ cảnh giới, đồng thời trong đó 3 người, dĩ nhiên là hóa anh hậu kỳ cảnh giới đại viên mãn, hắn một chân dĩ nhiên bước vào tụ hợp cảnh giới. Cái này 5 tên đại tu sĩ, vào lúc này tu tiên giới trong, dĩ nhiên là đứng ở tu tiên giới đứng đầu nhất đỉnh phong chỗ. Bình thường đều là thần long kiến thủ bất kiến vĩ, không muốn lúc này, nhưng là dẫy được có chút mặt đỏ tới mang tai. Cái này 5 vị lão giả, đúng là lúc này Mãng Hoàng Sơn chung 5 vị làm chủ người, bình thường chỉ liên quan đến đại trọng đại việc, mới có thể tụ tập cùng nhau lẫn nhau đàm phán, không ngờ tới, hắn lúc này tranh luận việc, nhưng là không quan hệ môn phái tồn vong việc. Đạo Linh Huynh, lão phu nhớ kỹ, 30 năm trước, người đã thu qua một gã đệ tử, mà lại tên đệ tử kia, vô luận là tu vi vẫn chế phủ thiên phú, đều là cực kỳ khó tìm người, năm nay tên này tu sĩ, lại là không thể lại bái nhập của ngươi môn hạ. Chỉ nghe một gã hai hàng lông mày hơi lộ ra màu đỏ lão giả thản nhiên nói, trên mặt cũng không biểu tình gì, tu vi, nhưng là 3 vị hóa anh đỉnh phong tu sĩ chung một người. Ha ha, vị Minh Huynh, tuy rằng lão phu nhưng là 30 năm trước thu qua một gã tư chất tốt đệ tử, nhưng cũng gần là một gã đệ tử ký danh mà thôi. Nếu như hắn trăm năm bên trong, không có thể thuận lợi tiến nhập hóa anh cảnh giới, mà lại tại chế phù thuật trên có đột phá, lão phu lại chắc là sẽ không chính thức thu hắn làm đồ. Nhưng lần này tên đệ tử này, lão phu nhưng là cần thu hắn làm đồ, nếu lão phu lúc này dĩ nhiên sống sót gần 1100 hơn tuổi, ngay cả có linh đan tương trợ, nghĩ đến cũng chỉ có thể lại kéo dài thọ 200 năm, cuộc đời này tiến nhập tụ hợp, nghĩ đến dĩ nhiên khó có thể như nguyện. Tại lão phu quy tiên sau đó, ta Mãng Hoàng Sơn chế phù một, cầm khó có thể duy kế, tuy rằng Tống Kiên Quyết cũng có ngắm tại trăm năm tự kiến giai hậu kỳ, nhưng đến tiếp sau đệ tử, nhưng là khó có lương tài. Chọn một mỹ chất chịu lão phu y phục bát, nhưng là cần việc. Một gã râu tóc bạc trắng nho nhã lão giả nhưng là tiếp lời nói. Ha ha, Đạo Linh Huynh, người sống hơn 1000 tuổi, lão phu nhưng là cùng ngươi cũng chênh lệch không bao nhiêu, tuy rằng lão phu trước đây vẫn chưa dự định thu đồ đệ, thế nhưng nghe nói kia tiểu tu sĩ việc, để cho lão phu cũng rất động thu đồ đệ chi niệm, lão phu lần đầu tiên thu đồ đệ, mong rằng mấy vị sư huynh đệ thành toàn một. Hai, bên cạnh một gã hóa anh hậu kỳ tu sĩ nhưng là thực lúc ngắt lời, hắn sắc mặt nghiêm nghị, tuy rằng đối mặt đỉnh phong tu sĩ, nhưng là đi vẫn chưa có chút thoái nhượng. Trang huynh, ngươi nhưng là lời ấy khác biệt, nếu tên kia tiểu tu sĩ, vẫn chưa tham gia khôi lỗi kỹ năng tỉ thí, nghĩ đến hắn đối với khôi lỗi, nhưng là biết rất ít, có không thiên phú, cũng rất khó nói, ngươi nghĩ thu kỳ vi đồ, nhưng là lộ ra không nên nha. Nhưng pháp trận một, kia tiểu tu sĩ nhưng là cực kỳ có tạo nghệ, nếu như tăng thêm bồi dưỡng, tất nhiên sẽ có thành tựu, người này, lão phu nhưng là muốn nhận kỳ vi đồ. Sau này ta Mãng Hoàng Sơn trận pháp một, thì có này tiểu tu sĩ phát dương quang đại. Một gã mặt trắng không dâu hơn 50 tuổi lão giả cũng tự nói đạo. Hắc, Thiên Cực huynh, tuy rằng kia tiểu tu sĩ không có tham gia ta khôi lỗi kỹ năng tỉ thí, nhưng lấy người mang rất nhiều kỹ năng phán đoán, vô luận là hắn trí, còn là thiên phú, dĩ nhiên cực cao, chỉ cần lão phu dốc hết có khả năng, hắn tất nhiên sẽ tại khôi lỗi một thượng nhiều đất dụng võ, này lão phu nhưng là trong lòng đốc định phi thường. Trang họ lão giả sắc mặt phát lạnh, lãnh lời giải thích, hắn nói lời trong, nhưng là không thể nghi ngờ. Nếu các vị huynh đệ cùng muốn nhận người này làm đồ đệ, lão phu nhưng là có một pháp. Bị gọi vị Minh lão giả đột nhiên mở miệng nói, vị Minh huynh có gì phương pháp, không ngại nói ra, để cho bọn ta cũng vừa nghe một cái. Còn lại 3 người nghe này, đều là gật đầu nói. Ha ha, chuyện nào có đáng gì, nếu bọn ta cùng muốn nhận tên này tiểu tu sĩ quy môn hạ, chúng ta không ngại đấu giá, ra giá cao người, cầm người này thu làm đệ tử, hắn làm ra tài liệu linh thạch, liền do còn lại người cùng phân, chẳng hay phương pháp này làm sao. Đấu giá, mấy vị này hóa anh hậu kỳ đại tu sĩ dĩ nhiên dự định cầm một người tu sĩ đấu giá, này nhưng là mới nghe lần đầu việc. Ba người khác nhìn lẫn nhau liếc mắt, trong lòng cũng là âm thầm suy nghĩ, xem ra không nỗ lực chút đại giới, là khó có thể đạt thành tâm nguyện. Nghĩ đến chỗ này, còn lại ba người nhưng là nhìn nhau liếc mắt, cùng tự gật đầu. Ngay bốn người xác định phương án, dự định riêng phần mình ra giá, cầm tên tu sĩ kia đấu giá thời điểm, nhưng là một giọng nói nhưng là vang lên. Ha ha, các vị sư đệ, ta người đều là sống mấy trăm năm người, lúc này dĩ nhiên vì một gã nho nhỏ trúc cơ tu sĩ, tranh luận lâu như vậy, sau cùng dĩ nhiên nghĩ đến đấu giá này hoang đường việc. Truyền đi, còn không cho những thứ kia lão quỷ cười đến rụng răng. Nghe nói này thanh âm, đang tự tranh luận bốn người nhưng là không khỏi im tiếng, đều là quay đầu nhìn phía mở miệng người. Cái này người nói chuyện, đúng là năm người trong, một mực chưa từng mở miệng lên tiếng tên tu sĩ kia. Chỉ thấy hắn ngồi ngay ngắn ở trong bốn người bên gian, sắc mặt trắng nõn, một luồng hắc râu bay là tả trước ngực, sắc mặt bình tĩnh phi thường, hắn nguyên lai một mực hai mắt khép kín, sắc mặt không hề biến hóa, từ đầu đến cuối, cũng không từng mở lời nói qua một câu ngôn ngữ. Nếu như là một gã hóa anh tu sĩ nhìn thấy này năm người, tất nhiên liếc mắt tựu sẽ nhận ra, này hắc tu lão giả, nhưng là này năm người trong, pháp lực, tu vi nhất thâm hậu người. Tuy rằng hắn cũng chỉ là hóa anh cảnh giới đại viên mãn, nhưng pháp lực, nhưng là so còn lại hai vị đại viên mãn tu sĩ càng thâm hậu hơn một ít, hắn cự ly tụ hợp cảnh giới, cũng là gần hơn người, chính là hắn ngày mai đã đột phá tiến nhập tụ hợp cảnh giới, cũng là đại có khả năng việc. Nhìn thấy bốn người một mực tranh luận không ngớt, này hắc tu lão giả nhưng là cũng không khỏi chậm rãi mở ra hai mắt, nhìn quét bốn người liếc mắt, trong mắt tinh quang thoáng hiện không ngừng, thần sắc trên mặt mỉm cười, thanh âm lạnh nhạt nói. Ha ha, lão phu còn tưởng rằng Tư Mã huynh hội một mực trầm mặc, không muốn nhưng là lúc này lên tiếng, nói một chút, Tư Mã huynh có gì thượng sách, có thể đem việc này hóa giải ra. Lên tiếng trước nhất gọi đạo linh lão giả thấy vậy lão giả mở miệng, sắc mặt cười, ha ha nói. Ha ha, chuyện nào có đáng gì, chỉ cần cầm kia tiểu tu sĩ gọi tới, hỏi một chút hắn có ý nghĩ gì, dự định bái nhập người nào môn hạ, việc này không phải nghênh nhận có thể hiểu sao. Chương 655, truyền âm. Bốn người nghe nói hắc tu lão giả chi ngôn, sắc mặt đều là ngẩn ra, trong lòng bất giác bừng tỉnh. Tư Mã tu sĩ nói, nhưng là đánh trúng chỗ yếu hại, lúc này bốn người tranh luận không ngớt, đều nguyên nhân muốn tên kia tiểu tu sĩ thu về môn hạ, nhưng này danh tiểu tu sĩ nếu sư thong dong người, bốn người nhưng là chẳng hay. Nếu như đối phương không muốn bái nhập bản thân môn hạ, chính là cầm chi tranh với tay cầm, cũng là khó có thể như nguyện. Nếu như đặt ở thường ngày, bằng vào bốn người thân phận tu vi, chỉ cần nguyện ý thu đồ đệ, những thứ kia đê giai tu sĩ, đây còn không phải là tránh phá ra đầu chen chúc mà đến. Nhưng tên này tiểu tu sĩ nhưng là bất đồng, nghe nói môn hạ đệ tử lời nói, hắn vẻn vẹn tu luyện 40 năm, đã đúng tu luyện đến trúc cơ đỉnh phong cảnh giới, loại này tư chất, phóng tới nguyên phong đế quốc tu tiên giới trong, tuyệt đối là có thể đếm được trên đầu ngón tay người. Càng thêm đáng quý chính là, tên này tiểu tu sĩ, hắn sở hội phụ trợ kỹ năng, càng là vượt qua bốn người suy nghĩ. Hắn không chỉ có tinh thông luyện đan, luyện khí, càng đối với chế phù cùng pháp trận, đều có sâu đậm tạo nghệ. Chính là bọn họ cái này đại tu sĩ, cũng khó mà tại rất nhiều lĩnh vực đều có thể có chút là. Không ngờ tới, như thế tuổi quá trẻ tiểu tu sĩ, dĩ nhiên có thể đạt được cảnh giới như thế. Nghe nói tên này tiểu tu sĩ việc, chính là đã từng không dự định thu đồ đệ trang họ tu sĩ nghe nói, cũng rất nổi lên thu này tiểu tu sĩ làm đồ đệ nghĩ cách. Lúc này nghe nói hắc tu lão giả chi ngôn, bốn người đều là gật đầu, cái gọi là dưa hái xanh không ngọt. Kia tiểu tu sĩ nếu muốn bái người nào vi sư, bọn họ thế nhưng chẳng hay. Tốt, Tư Mã huynh nói, nhưng là nói đến đốt, bọn ta tranh luận, nhưng là khó có thể đem việc này giải quyết, chỉ đem đưa tới, để cho hắn tự lựa chọn a hát. Thấy mọi người gật đầu, hắc tu lão giả tay vừa lột, một chương dáng màu đỏ phù lục liền xuất hiện ở hắn trong tay, linh lực khẽ động, nói nhỏ vài câu sau đó, một đạo hồng quang lóe lên, phù lục liền kích bắn ra này bí mật động phủ. Ngày này năm tên lão giả tranh luận thời điểm, Tần Phượng Minh dĩ nhiên đứng ở trên quảng trường, theo tiếng chuông ngừng nghỉ, sở hữu tham gia lần này Mãng Hoàng Sơn thi đấu tu sĩ, dĩ nhiên tất cả đi tới này sân rộng. Nguyên lai tỷ thí trước đã từng chủ trì ba gã hóa anh tu sĩ, dẫn dắt hơn 10 vị thành đan tu sĩ, lúc này chính đứng ở đại điện trước cửa thềm đá bên trên. Nhìn mọi người một cái, trong đó họ Thư lão giả sắc mặt uy nghiêm, trên người uy áp lóe lên rồi biến mất. Theo hắn uy áp triển lộ, mới vừa rồi còn đang thấp giọng nói nhỏ chúng trúc cơ tu sĩ, liền lập tức câm miệng ngừng lại. Kia họ Thư lão giả ho nhẹ một tiếng, cao giọng mở miệng nói. Chư vị đạo hữu an tâm một chút, nghe lão phu lời nói. Trải qua hơn trăm ngày gian khổ tỉ thí, ta Mãng Hoàng Sơn 30 năm một lần kỹ năng chọn nhóm tỉ thí, dĩ nhiên toàn bộ hoàn thành, phía dưới, thỉnh các vị tham gia tỉ thí đạo hữu, cầm trong tay ngươi ngọc bài cùng ngọc giản giao về đến chư vị thành đan tu sĩ trong tay. Chỉ cần là cho phép tiến nhập bên trong đại điện tu sĩ, liền còn là ở đây lưu lại, trực tiếp tiến nhập đại điện, còn lại đạo hữu ở lại trên quảng trường. Sau đó sẽ có ta Mãng Hoàng Sơn đệ tử, cầm chư vị mang cách ta tông môn. Này quá trình các vị còn là truyền xôn xao, người vi phạm tất thêm trừng phạt nghiêm khắc. Theo họ Thư Hóa Anh tu sĩ lời của, hơn 20 danh thành đan tu sĩ lập tức tiến lên, đi tới thềm đá dưới, đứng thành một hàng. Chúng tán tu nghe nói, ào ào tiến lên, cầm lúc đầu lĩnh ngọc giản cùng ngọc bài xuất ra, giao cho chúng thành đan tu sĩ trong tay, dĩ nhiên không một người dám có giữ lại. Bị thông chi tiến nhập đại điện tu sĩ, tất nhiên là thần sắc trên mặt vui mừng, nhưng không thể bị cáo biết tu sĩ, nhưng là mặt lộ vẻ thất vọng. 30 năm một lần tỉ thí, nếu như mình không thể ở đây 30 năm bên trong tu vi có đột phá, vậy lần sau tỉ thí thời điểm, cầm khó có thể trở lại thứ tham gia Mãng Hoàng Sơn kỹ năng tỉ thí. Mọi người ở đây ào ào tiến lên thời điểm, nhưng là đột nhiên một màu đỏ hào quang lóe lên, một truyền âm phù liền rơi xuống họ Thư Hóa Anh tu sĩ trong tay. Thu được truyền âm phù họ Thư tu sĩ, thần sắc cũng là khẽ động, hơi nhìn dưới, liền biết này truyền âm phù chính là hắn sư tôn phát ra chi vật, không dám chút nào chần chờ, linh lực khẽ động, một thanh âm tại hắn vang lên bên tai. Kính Lương, sau khi hết bận, người tự mình mang cùng tên kia là Tần Phượng Minh tiểu tu sĩ, đến vi sư động phủ chung đến, ta có chuyện quan trọng thương lượng. Nghe nói lời ấy, họ Thư tu sĩ trong lòng chính là cả động, không ngờ tới, đối với này danh tên là Tần Phượng Minh tu sĩ, hắn sư tôn cũng sẽ tự bế quan trong hiện thân, nhưng mình vẫn chưa cầm này họ Tần tiểu tu sĩ việc báo cho biết sư tôn, thế nào lão nhân gia ông ta sẽ biết việc này đây? Hắn nơi này biết được, Tần Phượng Minh chuyện tình, dĩ nhiên bị huyên sôi sùng sục, cái khác mấy đường đường chủ, một nhận được tin tức, liền đem việc này báo lên cho riêng phần mình sư tôn. Kia vài tên Hóa Anh hậu kỳ đại tu sĩ, tại bắt đầu thời điểm, còn chưa tin việc này, chính là một gã trúc cơ tu sĩ, tự thân kiêm nhiều loại kỹ năng, này có thể là bọn hắn mấy trăm năm qua, chưa từng nghe qua chuyện tình. Nhưng Nghiêm gia hỏi sau đó, cùng đã hoàn toàn tự sáng tỏ Tần Phượng Minh sở hữu tỉ thí kết quả. Vừa thấy dưới, lập tức trong lòng đại động, cái này mới có động phủ tranh luận việc. Thư Kính Lương bắt đầu thời điểm, còn muốn trước bản thân thu kia tiểu trúc cơ tu sĩ làm đồ đệ, lúc này thấy sư tôn đều đã đúng đã biết hắn tồn tại, xem ra, bản thân thu đồ đệ việc, nhưng là khó có thể như nguyện. Tuy rằng lần này kỹ năng tỉ thí, nhưng là có vài tên tu sĩ, tại riêng phần mình làm tham gia tỉ thí trong, cũng là cực kỳ nổi tiếng người, nhưng chính là cùng tên kia tên là Tần Phượng Minh tu sĩ so với, chính là mấy người chung vào một chỗ, cũng khó mà cùng so sánh. Tên kia tiểu tu sĩ, không chỉ có tham gia 4 hạng tỉ thí, mà lại vô luận kia hạng tỉ thí, hắn cơ bản sở hữu phương án, đều tham gia một lần, nhất để cho họ Thư lão giả khiếp sợ là, kia tiểu tu sĩ, hắn tham gia hết sở hữu tỉ thí, tất cả thời gian chung vào một chỗ, cũng không vượt lên trước 2 tháng. Ngắn như vậy thời gian bên trong, tự hoàn thành sở hữu tỉ thí, trong đầu chung ngẫm lại, tự bội phục không thôi. Tuổi tác không đủ 60, đã đúng là trúc cơ đỉnh phong tu sĩ, mà còn có thủ đoạn như vậy người, hắn ngoại trừ nghĩ đến thiên tài hai chữ ở ngoài. Bây giờ nhớ không nổi còn có cái gì từ ngữ có thể hình dung tên kia họ Tần tiểu tu sĩ. Hắn trong lòng cũng sớm đã có tính toán, vô luận như thế nào, tên này tiểu tu sĩ cũng không có thể bị khác tông môn đào đi. Bằng không, đúng là Mãng Hoàng Sơn một thiên đại tổn thất. Ngay họ Thư lão giả trong lòng suy nghĩ thời điểm, trên quảng trường tu sĩ dĩ nhiên cầm trong tay ngọc bài cùng ngọc giản giao trả lại cho phía dưới đứng yên thành đan tu sĩ trong tay. Thấy vậy, họ Thư lão giả khuôn mặt nhưng là biến đổi, mặt mang nụ cười ha hả nói. Ha ha, tốt, nếu các vị đạo hữu dĩ nhiên trả vật phẩm, ta đây Mãng Hoàng Sơn lần so tài này, cũng chính là rơi xuống màn che, không có bị ta Mãng Hoàng Sơn chọn chúng đạo hữu, không cần nổi giận nản lòng, chỉ cần các vị nỗ lực tu luyện, lần sau tỉ thí thời điểm, đồng dạng hội có cơ hội. Tốt lắm, phía dưới các vị trên quảng trường đứng yên đạo hữu, thỉnh đi theo ta Mãng Hoàng Sơn tu sĩ, ra cách ta bên trong tông môn A Hát. Trên đường nghiêm cấm tùy ý phi hành, bằng không tự gánh lấy hậu quả. Theo họ Thư Hóa Anh tu sĩ lời của, liền lập tức có 3 vị thành đan tu sĩ bay ra, phía trước một người phía trước phi hành, đám tu sĩ sau đó nhưng là đi theo 2 người, 1.500-600 danh tu sĩ mặt mang vẻ mất mát hướng về Mãng Hoàng Sơn ở ngoài bay đi. Chương 656 thuộc sở hữu, đứng ở bên trong đại điện, Tần Phượng Minh biểu tình bình tĩnh, nhìn bên người mặt mang hưng phấn trên dưới 100 danh tu sĩ, trong đầu chung không có chút nào thần sắc kích động. Đối với gia nhập Mãng Hoàng Sơn, tuy rằng hắn trong lòng cũng là vui vẻ, nhưng tuyệt không có những tu sĩ khác cấp bách chi ý. Mãng Hoàng Sơn, cũng chỉ là hắn tu luyện một cái cảng tránh gió mà thôi, có thể không đối với hắn tu luyện có chút giúp đỡ, Tần Phượng Minh lúc này lại là chả cũng không ôm nhiều ít hy vọng. Tuy rằng Mãng Hoàng Sơn bên trong các loại phù lục phù chú cùng các loại điển tịch đông đảo, nhưng lấy lúc này tu vi, có thể nhìn thấy, nghĩ đến sẽ không nhiều lắm. Tần Phượng Minh lúc này suy nghĩ trong lòng, nhưng là dự định lợi dụng hơn 10 năm, cầm cảnh giới hoàn toàn vững chắc, sau đó sẽ thứ trùng kích thành đan bình cảnh. Để có thể nhất cử cầm chi đột phá, này cũng là hắn trong lòng lúc này lớn nhất tâm nguyện. Nhưng lúc này Tần Phượng Minh chẳng hay, hắn còn đường tu tiên, cầm có cực kỳ gian nan nói khảm đang chờ hắn. Nếu như không thể cầm này khảm lướt qua, hắn con đường tu tiên cũng cầm triệt để đoạn tuyệt. Ngay Tần Phượng Minh nguyên man suy nghĩ thời điểm, ba gã hóa anh tu sĩ nhưng là tiến vào bên trong đại điện, nhìn đứng trước mặt lập trăm tên trúc cơ tu sĩ, họ Thư lão giả dáng tươi cười mở ra, ha hả nói. Đầu tiên, lão phu chúc mừng các vị thông qua ta Mãng Hoàng Sơn kỹ năng tỉ thí, bất quá, nếu muốn thuận lợi gia nhập ta Mãng Hoàng Sơn, nhưng là còn có chuyện không làm. Tuy rằng ta Mãng Hoàng Sơn đối với tu sĩ xuất thân cũng không coi trọng, nhưng vì để tránh cho cùng những tông phái khác có chút hút mắt, phải cần với các vị thông qua tỉ thí đạo hữu tiến hành xét duyệt. Hoàn toàn không có vấn đề, mới có thể đúng là gia nhập Mãng Hoàng Sơn. Gia nhập sau đó, ta Mãng Hoàng Sơn sẽ đối với các vị tiến hành hệ thống truyền thụ, 3 năm sau đó, sẽ đối với đại gia sở học tiến hành một lần khảo nghiệm, không thể thông qua người, chỉ phái đi hắn nơi, trở thành ngoại môn đệ tử, thông qua người, khả năng là đúng là đệ tử giúp cho bồi dưỡng, này các vị cũng muốn trong lòng biết rõ mới tốt. Nghe ở đây, bên trong đại điện các vị tu sĩ, trong lòng mới biết, thông qua kỹ năng tỉ thí, cũng chỉ là gia nhập Mãng Hoàng Sơn một cái nước cờ đầu mà thôi, càng nghiêm khắc khảo nghiệm, còn chưa đúng là bắt đầu đây. Xem ra, cái này đại phái chiêu thu đệ tử, nhưng là nghiêm ngặt vô cùng. Đám tu sĩ lúc này khuôn mặt, dĩ nhiên đã không có chút nào vẻ hưng phấn, mọi người đều là biết được, tuy rằng trước mặt hóa anh tu sĩ nói nhẹ miêu nhạt viết, nhưng khó khăn kia, nói vậy so nhập môn tỉ thí, còn khó hơn thượng bội số không ngừng. Tốt lắm, các vị dùng tham gia tỉ thí kỹ năng, đi đến tương ứng đường khẩu đưa tin, sau đó cùng theo các vị chấp sự trở lại các đường, tiến hành thân phận khảo nghiệm đối chiếu. Lúc này, trong lòng có quỷ người, thỉnh chủ động đứng ra, nếu như bị ta Mãng Hoàng Sơn tra ra có chút dị dạng, kia cũng chỉ có cầm tính mệnh ở lại ta Mãng Hoàng Sơn. Họ Thư lão giả nói, hắn uy áp dĩ nhiên đại phóng. Một cổ bức nhân vô cùng uy áp phun ra ngoài, hướng về trong đại điện đứng yên các vị trúc cơ tu sĩ cuộn sạch đi. Trong nháy mắt liền cầm mọi người bao vây ở tại bên trong. Tần Phượng Minh chỉ cảm thấy một cổ áp lực thật lớn đập vào mặt, hắn thân thể đột nhiên tựa hồ trọng vượt nghìn cân, trong lòng một cổ chiến ý cấp tốc dâng lên, thân thể chút nào khí lực cũng không có thể điều động, một loại hoảng sợ chi ý đột nhiên đầy rẫy ở tại trong lòng. Hai đầu gối một khúc, đã nghĩ quỳ rạp trên đất. Hắn vội vàng trong cơ thể linh lực cấp tốc vận chuyển, khổng lồ linh lực bảo vệ tâm thần, cường lực ổn định dưới, thân hình mới tự vững chắc hạ. Cái khác vài chút cơ sơ kỳ tu sĩ, dĩ nhiên khó có thể thừa thụ này thật lớn uy áp, ào ào tê liệt ngã xuống đất, khó có thể bản thân. Cái khác không thể ngã xuống đất tu sĩ, cũng tự đang ở cực kỳ cùng này uy áp chống lại, thân thể cũng là lung lay sắp đổ thái độ. Cũng may này uy áp tới đột nhiên, đi cũng cực kỳ cấp tốc, vẻn vẹn một hai hô hấp công phu, kiểu uy áp dĩ nhiên biến mất. Lúc này chúng trúc cơ tu sĩ, trong lòng đều là ý sợ hãi nổi lên, hóa anh tu sĩ nhưng là thần thông phi phàm, chỉ là cầm sở hữu uy áp thả ra, để mọi người khó có thể thừa thụ. Hưng thịnh không được chút nào cùng chi chống lại chi tâm, nếu như tế xuất thần thông bản lĩnh, khả năng gần cần một ánh mắt, tự cầm mọi người hết thảy giết chết ở chỗ này. Đợi ước chừng thời gian một nén nhang, bên trong đại điện, không khí ngột ngạt vô cùng, trầm rơi có thể nghe, đám tu sĩ trong lòng đều là sợ hãi không ngớt. Đại khí cũng không dám đại xuất một tiếng, ha ha, nếu không người đứng ra, vậy đi theo riêng phần mình đường khẩu chấp sự hồi riêng phần mình trụ sở a hát. Mọi người nghe được này âm, mới như chút được gánh nặng. Vội vàng đi tìm riêng phần mình kỹ năng tỉ thí lúc chấp sự chỗ, chờ đợi ly khai đại điện này. Thoáng qua giữa, đại điện trung tâm, tự còn sót lại Tần Phượng Minh một người đơn độc đứng thẳng. Lúc này, Tần Phượng Minh trong lòng còn không biết đến cùng đi đến kia một đường khẩu đưa tin, đối với bốn hạng kỹ năng, hắn nhưng trong lòng thì biết được, kia hạng nhất đều với mình có trọng dụng, mà lại đều là hắn cố tình thâm nhập nghiên cứu đối tượng. Luyện đan, cùng tu vi tăng tiến cùng một nhịp thở, luyện khí, là hắn sớm nhất tiếp xúc kỹ năng. Nếu như không phải là hắn đi theo Lạc Hà Tông phí sư thúc học tập luyện khí, hắn cũng sẽ không có việc này thành tựu. Chế phù, là hắn chống lại so với chính mình tu vi cao đối thủ chủ yếu bản lĩnh, trận pháp, nhưng là hắn bảo mệnh hữu dụng nhất tay của đoạn. Ngay Tần Phượng Minh trong lòng suy nghĩ chẳng hay làm sao lấy hay bỏ thời điểm, nhưng là một giọng nói truyền vào hắn trong tai. Ha ha, Tần tiểu đạo hữu, cụ thể ngươi gia nhập cái nào đường khẩu, nhưng là không cần phải gấp, một hồi lão phu mang đi gặp mặt sư tôn, đến lúc đó tự sẽ biết được. Vừa nghe lời ấy, Tần Phượng Minh lập tức thân hình chấn động, này thanh âm, đúng là trước mặt họ Thư lão giả phát ra không thể nghi ngờ. Để cho trong đầu chung khiếp sợ, này hóa anh tu sĩ trong miệng nói sư tôn, không cần suy nghĩ nhiều, cũng có thể biết được, hắn sư tôn, tất nhiên là Mãng Hoàng Sơn hóa anh hậu kỳ đại tu sĩ chung một người không thể nghi ngờ. Tần Phượng Minh cũng không ngờ tới, bản thân dĩ nhiên bị Mãng Hoàng Sơn thái thượng trưởng lão biết được. Đến lúc này, Tần Phượng Minh cũng tự an định tâm thần, an tĩnh đứng thẳng một bên, không hề có động tác. Họ Thư lão giả bên người hai gã hóa anh tu sĩ, lúc này cũng dĩ nhiên bỏ vào họ Thư lão giả truyền âm, đối với phía trước đứng yên thanh niên tu sĩ, hắn hai người trước kia cũng có thu về môn hạ chi niệm, nhưng nghe văn họ Thư lão giả chi ngôn, hai người cũng là biết được, kia tiểu tu sĩ thuộc sở hữu, dĩ nhiên không là bọn hắn có khả năng quyết định. Thời gian một nén nhang sau, hơn trăm danh nơi này thông qua tỉ thí trúng tuyển trúc cơ tu sĩ, dĩ nhiên hoàn toàn phân tốt lắm thuộc sở hữu, đương đám tu sĩ thấy đại sảnh bên trên đứng yên Tần Phượng Minh thời điểm, đều là mặt hiện nghi hoặc thần tình. Nhưng ở các vị đại năng chi sĩ trước mặt, mọi người đều là không dám lên tiếng nghị luận. Đứng thẳng trong đám người viên sĩ hải không ngừng nhìn chăm chú coi Tần Phượng Minh, trong mắt cũng hình như có hỏi chi ý. Tần Phượng Minh thấy vậy, môi khẽ nhúc nhích, dĩ nhiên dẫn âm đi qua. Viên đạo hữu chớ lo lắng, Tần mỗ nơi đi, mấy vị đường chủ dĩ nhiên có chút an bài, viên đạo hữu chỉ cần sau này hảo hảo tu luyện, để có thể thông qua 3 năm sau khảo nghiệm. Đối với thanh niên kia tu sĩ, viên sĩ hải trong lòng cảm kích phi thường, nếu như không có này thanh niên, hắn cũng không có lúc này gia nhập Mãng Hoàng Sơn cơ hội. Nghe được đối với chi ngôn, hắn tuy rằng trong lòng nghi hoặc, nhưng vẫn là khẽ gật đầu một cái. Trước kia tại trên quảng trường đã gặp vị kia Mạc gia tu sĩ, lúc này càng là mặt lộ một hung lịch vẻ mặt, chăm chú nhìn Tần Phượng Minh, chẳng hay hắn suy nghĩ trong lòng. Đối với lần này, Tần Phượng Minh nhưng là chút nào biểu tình cũng không, loại này thế gia đệ tử, hắn tự là sẽ không coi vào đâu, nếu như hắn dám đối với mình gây rối, chính là xuất thủ cầm đối phương giết chết, Tần Phượng Minh cũng sẽ không có chút cố kỵ. Chương 657, Thiên Cương Pháp Trận. Theo họ Thư lão giả phân phó, các vị thành đan tu sĩ dẫn dắt tương ứng trúc cơ tu sĩ, trước sau ly khai nơi này đại điện, trở lại riêng phần mình trụ sở. Trống rỗng trên đại điện, cô Linh Linh đứng yên Tần Phượng Minh vẫn chưa có cái gì bối rối thần sắc, biểu tình bình tĩnh vô cùng, khuôn mặt bên trên triển hiện một tia nụ cười thản nhiên. Nhìn trước mặt thanh niên tu sĩ tình hình như thế, ba vị hóa anh tu sĩ trong lòng cũng là hiếu kỳ phi thường, nếu như là một phổ thông trúc cơ tu sĩ, lúc này ở này tình trạng dưới, tất nhiên từ lâu chân tay luống cuống. Nhưng trước mặt tiểu tu sĩ, nhưng là giống như cũng không bất kỳ gánh nặng trong lòng thông thường. Ba người bọn họ nơi này biết được, Tần Phượng Minh trên người, còn có một đòn sát thủ vô dụng đây. Này đòn sát thủ chính là Duẫn Bích Châu giao cho ngọc bội kia. Chỉ cần cầm này ngọc bội xuất ra, Tần Phượng Minh vững tin, chính là trước mặt ba vị hóa anh tu sĩ, cũng chỉ có thể với mình lễ nhượng vài phần. Ha ha, tiểu đạo hiếu, lúc trước lão phu truyền âm, nghĩ đến tiểu đạo hiếu dĩ nhiên minh bạch, hiện tại sẽ theo lão phu đi gặp mặt ta Mãng Hoàng Sơn thái thượng trưởng lão A Hát. Nhìn cái này tiểu tu sĩ biểu tình, Thư Kính Lương mỉm cười, giọng nói nhưng là khách khí nói. Trong lòng hắn cũng biết, nếu sư tôn là gặp mặt nhỏ như vậy tu sĩ, không đúng sau này tên này thanh niên chả sẽ trở thành vì mình tiểu sư đệ, lúc này hắn khách khí cũng là không gì đáng trách. Vãn bối tự nhiên nghe theo tiền bối phân phó. Tần Phượng Minh nhìn mặt tiền tam danh tu sĩ tốt như thế biểu tình, cũng tự cực kỳ cung kính khom người thi lễ, đi theo họ Thư tu sĩ phía sau, hướng đi ra ngoài điện. Ước chừng phi hành gần trăm dặm xa, Thư Kính Lương mới tại một chỗ không tầm thường chút nào trong sơn cốc ngừng thân hình, nơi này sơn cốc tuy rằng nhìn không ra chút nào kỳ dị chỗ, thế nhưng linh khí nhưng là cực kỳ đông đúc. Tần Phượng Minh phán đoán, nơi đây chắc là Mãng Hoàng Sơn Trung, linh khí nhất đông đúc chỗ. Thư Kính Lương vẫn chưa lưu lại, đánh xuống thân hình sau, thân hình nhất chuyển, liền hướng về một chỗ nồng đậm sơn lâm đi đến. Đi tới sơn lâm sát biên giới, hắn phất tay dưới, liền cầm một truyền âm phù mang đi ra ngoài. Sau một lát, chỉ thấy trước mặt nồng đậm cây rừng một trận chập chờn, đỡ lấy đổ sộ cây rừng hai bên một phần, dĩ nhiên hiển lộ ra một chỗ thông đạo đi ra. Tại thông đạo ở chỗ sâu trong, nhưng là có một ngăm đen sơn động tồn tại. Này một tình cảnh, nhưng là để cho Tần Phượng Minh trong lòng hiếu kỳ phi thường, nơi này làm bố trí ảo trận, cùng với dĩ vãng thấy qua pháp trận, lại là có chút bất đồng. Này ảo trận, tự vừa mới trận pháp biến hóa phán đoán, giống như những thứ kia đổ sộ cây rừng quả thực tồn tại, không phải là pháp trận biến ảo mà thành. Bởi vì tự vừa mới pháp trận đột biến, Tần Phượng Minh dĩ nhiên chút nào linh lực ba động cũng không phát giác. Này nhưng là để cho hắn vô cùng khó hiểu. Ha ha, tiểu đạo hiếu, có đúng hay không cảm giác này pháp trận không hiển lộ chút nào linh lực ba động, đối với lần này vô cùng nghi hoặc nha. Nhìn trước mặt hơi có nghi hoặc biểu tình Tần Phượng Minh, Thư Kính Lương nhưng là mỉm cười, mở miệng nói. Ừ, Nơi này pháp trận nhưng là huyền diệu phi thường, cùng dĩ vãng vãn bối thấy ảo trận, nhưng là đại không có cùng. Ha ha, cái này đương nhiên cùng phổ thông pháp trận bất đồng, sư tôn nơi này che chở động cấm chế, chính là tu tiên giới chung, đại danh đỉnh đỉnh cấm chế, tu du thiên cương pháp trận, chẳng hay tiểu đạo hữu nghe nói qua chưa? Thư Kính Lương mỉm cười, mặt mang theo mấy phần tự đắc nói. Gì đó, tiền bối nói là, nơi này pháp trận, chính là thượng cổ thời điểm tự tồn tại thiên cương pháp trận. Vừa nghe tu du thiên cương pháp trận mấy chữ, Tần Phượng Minh chính là trong lòng kinh hãi, này thiên cương pháp trận, tồn đời dĩ nhiên có vô số năm, nhưng lưu truyền xuống, nhưng là biết đến tu sĩ dĩ nhiên cực nhỏ, Tần Phượng Minh cũng là tại trên người của hắn trong điển tịch ra mắt này pháp trận giới thiệu. Đồng thời, này thiên cương pháp trận, cũng không phải một bộ trận pháp, hắn pháp trận diễn biến, đã có ngàn vạn cái biến hóa, mỗi biến hóa, đều là uy lực vô cùng, tương truyền chính là hóa anh hậu kỳ đại tu sĩ tiến nhập trong đó, cũng có ngã xuống chi hiểm. Này tu du thiên cương pháp trận, nghĩ đến chính là một cái trong đó biến hóa. Chỉ là này pháp trận một cái ảo trận hiệu quả, tự có thể tránh thoát Tần Phượng Minh thần thức dò xét, đủ để nói rõ này pháp trận uy lực. Có người nói nếu như cầm mấy thiên cương pháp trận tạo thành liên hợp trận pháp, chính là tụ hợp tu sĩ, cũng sẽ nhượng bộ lui binh, không dám tùy ý xông loạn. Nhưng này pháp trận cụ thể pháp trận chú quyết, Tần Phượng Minh cũng là một cái cũng chưa thấy qua, bằng không, chỉ cần hắn cầm này pháp trận phải biết, hắn liền có thể trong tu tiên giới đặt chân, mà không tính mệnh trị ưu. Xem ra, tiểu đạo hữu đúng là kiến thức uyên bác, đối với pháp trận một, nhưng cũng tràn đầy nghiên cứu, tại hiện trong tu tiên giới, biết này thiên cương pháp trận tên, nghĩ đến dĩ nhiên không nhiều lắm. Nhìn bên người thanh niên tu sĩ biểu tình, Thư Kính Lương trong lòng cũng là bội phục không thôi, này pháp trận tên, còn là sư tôn báo cho biết, hắn khôn ngoan có biết được, tu tiên giới chung trong điển tịch, nhưng là không có này pháp trận chút nào giới thiệu. Trước mặt tiểu tu sĩ dĩ nhiên có thể nghe nói qua này pháp trận tên, cũng đủ nói rõ hắn kiến thức nhưng là bất phàm. Thảo nào còn tuổi nhỏ, tự tại nhiều hạng kỹ năng chung tràn đầy nghiên cứu, xem ra, hắn xuất thân cũng là vô cùng bất phàm. Vãn bối đối với này thiên cương trận pháp, cũng chỉ là nghe nói qua mà thôi, cụ thể là nào pháp trận, nhưng là chưa từng thấy qua, lúc này vừa thấy, nhưng là huyền diệu phi thường. Tần Phượng Minh trong lòng cũng là cả kinh, trên người mình bí ẩn chi vật nhiều lắm, tùy tiện xuất ra nhất hiện, cũng có thể vì mình đưa tới họa sát thân, sau này trả lời thời điểm, được tỉ mỉ lo lắng chu đáo mới có thể. Thư Kính Lương nói, thân thể vẫn chưa ngừng nghỉ, đợi thông đạo xuất hiện, hắn liền dẫn lĩnh Tần Phượng Minh, hướng về kia ngăm đen cái động khẩu bên trong đi đến. Tần Phượng Minh lúc này trong lòng cũng là kích động phi thường, tuy rằng bắt đầu thời điểm, hắn trong lòng cũng là biết được, Mãng Hoàng Sơn bên trong, tất nhiên sẽ có cực kỳ huyền ảo pháp trận, phù chú. Nhưng vậy không ôm hy vọng quá lớn, lúc này thấy đến Thái Thượng Trưởng Lão che chở động pháp trận, chính là như vậy đại danh đỉnh đỉnh chi vật, trong lòng cũng là khó có thể bình tĩnh. Đương Tần Phượng Minh đi theo Thư Kính Lương đi vào sơn động bên trong đại sảnh thời điểm, ngẩng đầu nhìn đến đoan tọa năm tên lão giả, hắn nhất thời kinh ngạc đến ngây người đứng ở đương tràng. Nhìn trước mặt năm người, Tần Phượng Minh có loại chút nào không cách nào cảm thấy đến năm người tồn tại vậy cảm giác. Trước mặt năm tên trên người lão giả chút nào linh lực cũng không có thể hiển lộ, chính là dùng hai mắt nhìn kỹ, đều có một loại hắn tại xa xôi chỗ thông thường, phảng phất trước mắt cũng không một người tồn tại. Loại này hiện tượng, thế nhưng Tần Phượng Minh tu tiên tới nay lần đầu tiên gặp phải. Dùng Thư Kính Lương tại Mãng Hoàng Sơn địa vị phán đoán, tu vi chắc cũng là hóa anh trung kỳ cảnh giới, nhưng Tần Phượng Minh đối mặt Thư Kính Lương thời điểm, thế nhưng vẫn chưa có loại này cảm giác. Không cần Tần Phượng Minh ngẫm nghĩ, hắn cũng biết, thế này trước năm vị lão giả, tuy rằng nhìn như cực kỳ phổ thông, cùng một thế gian lão giả cũng không gì đó phân biệt, nhưng tu vi tất nhiên đã là đứng ở tu tiên giới đỉnh phong người. Hồi bẩm sư tôn cùng bốn vị sư thúc, Tần tiểu đạo hữu, dĩ nhiên đưa. Vừa vào đến sơn động đại sảnh, Thư Kính Lương liền nhanh đi vài bước, cự ly năm người mấy trượng thời điểm, nhưng là hai đầu gối một khúc, quỳ ngã xuống, trong miệng cực kỳ cung kính nói. Tần Phượng Minh thấy vậy, cũng tự không tự chủ được đi theo hắn phía sau, cũng tự quỳ sát phía dưới. Chương 658, năm đại tu sĩ kiếm đồ. Vãn bối Tần Phượng Minh, bái kiến năm vị tiền bối. Tần Phượng Minh không dám chậm trễ, theo thân thể quỳ xuống, hắn cũng là cực kỳ cung kính mở miệng nói. Ha ha. Đứng lên đáp lời, Kính Lương đứng thẳng một bên, lão phu nhưng là muốn cùng Tần tiểu huynh đệ lời nói một. Hai, trung gian hắc tu lão giả tại hai người đi vào sơn động thời điểm, đã đúng mở ra hai mắt, lúc này đang tự hai mắt lấp lánh nhìn chăm chú vào Tần Phượng Minh, ha hả một cười nói. Thư Kính Lương lần nữa thi lễ sau đó, lúc này mới đứng thẳng một bên. Mãng Hoàng Sơn, bên trong đẳng cấp thiết chí nhưng là cùng những môn phái khác bất đồng. Mãng Hoàng Sơn bên trong, địa vị tối cao chính là lúc này trong sơn động đoan tọa năm tên lão giả, Này năm người dĩ nhiên là hóa anh hậu kỳ đại tu sĩ, trong đó ba người càng là đỉnh phong cảnh giới, một chân dĩ nhiên bước vào tụ hợp kỳ. Tại năm người dưới, lại là dựa theo kỹ năng bất đồng, thiết lập 6 cái đường khẩu, này 6 cái đường khẩu, cùng có một gã hóa anh kỳ tu sĩ quản hạt, cái khác hóa anh tu sĩ, nhưng là cùng trở thành Mãng Hoàng Sơn trưởng lão. Lúc này luyện khí đường đường chủ Thư Kính Lương tuy rằng cùng 5 vị lão giả đều là hóa anh tu sĩ, nhưng là ở giữa đoan tỏa hắc tu lão giả đệ tử thân truyền, vì vậy hắn hội đại lễ thăm viếng. Tại bình thường thời điểm, mỗi cái đường chủ cũng sẽ không trực tiếp phụ trách nội đường tục vụ, cụ thể phụ trách người, nhưng là những thứ kia thành đan kỳ tu sĩ, chỉ cần thành đan tu sĩ mất đi tiến giai chi tâm, sẽ gặp phụ trách nội đường một bộ phận tục vụ. Này nhưng là cùng những tông phái khác tương đồng, trúc cơ tu sĩ là Mãng Hoàng Sơn trung cấp thấp nhất tu sĩ, cái này trúc cơ tu sĩ nhưng là Mãng Hoàng Sơn nền tảng, nhân số tại chừng 2000. Tuy rằng toàn bộ Mãng Hoàng Sơn nhân số không nhiều lắm, nhưng chỉnh thể thực lực, nhưng là không thể khinh thường. Bởi vì chỉ cần đúng là gia nhập Mãng Hoàng Sơn trúc cơ tu sĩ, hắn nhưng là có một nửa hội thuận lợi tiến nhập thành đan cảnh giới. Này đều nguyên nhân Mãng Hoàng Sơn chọn đồ cực kỳ hà khắc sở trí, phi thiên tài tu sĩ không chọn. Tuy rằng hà khắc, nhưng nguyên phong đế quốc bên trong, nếu gia nhập Mãng Hoàng Sơn tu sĩ còn là chỗ nào cũng có. Tiểu đạo hữu, người đã tới đây tham gia ta Mãng Hoàng Sơn tỉ thí, đã nói lên người muốn gia nhập ta Mãng Hoàng Sơn, người lai lịch thân phận thì phải trước tự thuật một lần. Tần Phượng Minh cung kính khoanh tay đứng ở 5 người trước mặt, tuy rằng trong đầu chung không ngừng báo cho bản thân không cần khẩn trương, thế nhưng lần đầu tiên đối mặt tu tiên giới đỉnh phong tu sĩ, hắn khuôn mặt bên trên còn là hơi có vẻ khẩn trương mang ra khỏi. Nghe được hắc tu lão giả này hỏi, hắn dừng lại một chút, nhưng là tại tự khom người, cung kính nói. Hồi bẩm tiền bối, vãn bối Tần Phượng Minh, đến từ Cù Châu chi địa, tự vãn bối trúc cơ thành công ra ngoài du lịch thời điểm, cơ duyên hạ gia nhập Kim Phù Môn, trở thành Kim Phù Môn một gã khanh khách trưởng lão. Vãn bối từ nhỏ thời điểm, chính là với luyện đan, luyện khí, chế phù, pháp trận cùng cực kỳ vui mừng, ngay sau đó liền trầm mê trong đó. À, lẽ nào Cù Châu kia tài nguyên bần cùng chi địa, cũng có cái gì điển tịch có thể giúp người này bốn hạng kỹ năng phương diện đột nhiên tăng mạnh hay sao? Nghe nói Tần Phượng Minh chi ngôn, hắc tu lão giả bên người một gã hồng mi lão giả nhưng là ngắt lời hỏi. Hồi tiền bối, lúc đó bắt đầu thời điểm, vãn bối cũng chỉ là chế phù một có chút nghiên cứu, cái khác mấy hạng, nhưng là vãn bối về sau du lịch nguyên phong đế quốc thời điểm, mới có làm đọc lướt qua. Ha ha, chính là 50 năm không đến, ngươi tự cầm bốn hạng kỹ năng đều nghiên cứu đến trình độ như vậy, bây giờ đại suất bọn ta ngoài ý muốn. Nói vậy ngươi du lịch thời điểm, cơ duyên tất nhiên không ít, cụ thể lão phu tự không hỏi tới nữa, bất quá xuất thân của ngươi, ta Mãng Hoàng Sơn nhưng là sẽ tới Cù Châu nghiệm nhìn một phen, nếu như có gì cần bổ sung, ngươi lúc này có thể nói ra. Nếu như bên trong có chút ẩn tình, hậu quả ngươi dĩ nhiên biết được. Hắc tu lão giả tựa hồ đối với Tần Phượng Minh vì sao dây là được bốn hạng kỹ năng, vẫn chưa có bao nhiêu quan tâm, chỉ là với mình xuất thân, nhưng là tựa hồ thập phần lưu ý. Đối với này, Tần Phượng Minh lúc này cũng có chút minh bạch, Mãng Hoàng Sơn vốn là không làm việc đàng hoàng tu sĩ thiên đường, mỗi trên thân người khả năng đều có chút là bí ẩn tồn tại, nếu như nghiên cứu kỹ quá sâu, tất nhiên là sẽ bị đám tu sĩ làm không thích. Vì vậy, chỉ cần hắn xuất thân không có vấn đề gì, gia nhập Mãng Hoàng Sơn, tự chắc là sẽ không quá khó khăn. Thỉnh tiền bối minh xét, vãn bối theo như lời, những câu là thật, đồng thời, Cù Châu Kim Phù Môn trưởng môn Đỗ Đào Chi nữ Đỗ Uyển Khanh, còn là vãn bối đệ tử, việc này Kim Phù Môn phương viên vạn dặm người đều là biết việc này, tiền bối chỉ cần phái người đi vào vừa hỏi liền biết. Tốt, việc này ta Mãng Hoàng Sơn tất nhiên là sẽ phái người đi điều tra, hiện tại, nhưng là có vướng tay chân phiền toái, cần tiểu đạo hữu bản thân quyết đoán. Hắc tu lão giả vẫn chưa ở đây sự bên trên nhiều hơn dây dưa, mà là ngôn ngữ nhất chuyển, túc tiếng nói. Có việc để cho vãn bối quyết đoán, nhưng chẳng hay việc này thong dong nói lên, thỉnh tiền bối danh ngôn. Vừa nghe này hắc tu lão giả chi ngôn, Tần Phượng Minh chính là trong lòng đại động. Khuôn mặt cũng không khỏi càng thêm nghiêm trọng vài phần, trước mặt mấy người, đều là hiện nay tu tiên giới trung nhân vật đứng đầu, chẳng lẽ còn có mấy người này khó có thể quyết đoán việc, nhưng là cần đã biết danh chính là trúc cơ tu sĩ nghĩ kế không thể. Gặp mặt trước thanh niên tu sĩ như vậy biểu tình, hắc tu lão giả cũng không khỏi mỉm cười, sắc mặt vừa chậm, chậm rãi nói. Ha ha, kỳ thực, việc này vậy phi làm sao khó khăn, chỉ là bọn ta thân ở trong đó, nhất thời khó có thể biện ra kết quả mà thôi. Muốn nói việc này, nhưng là với tiểu đạo hữu cực kỳ có lợi. Đầu tiên lão phu trước giới thiệu một chút lão phu mấy vị sư đệ. Vị này chính là đạo linh chân nhân sư đệ, hắn chế phù chi thuật, tại ta nguyên phong đế quốc bên trong, không ai bằng. Này vị là vị minh sư đệ, hắn thuật luyện đan có 102 hiện nay, vị này chính là thiên cực sư đệ, pháp trận một, nhưng là lợi hại vô cùng. Bên kia một vị, là Trang Đạo Cần Trang sư đệ, hắn khôi lỗi thuật tinh thâm vô cùng, hắn động phủ trong 6 thất cấp khôi lỗi cũng là chỗ nào cũng có, lão phu Ti Mã Bác, cả đời nghiên cứu luyện khí một. Bọn ta 5 người, tu vi cùng đã đến hóa anh hậu kỳ, đồng thời cùng muốn nhận ngươi làm đồ đệ, nhưng chẳng hay tiểu đạo hữu dự định sư thông dong người. Theo hắc tu lão giả thoại âm rơi xuống, hắn bên người 4 người càng là hai mắt chăm chú nhìn kỹ Tần Phượng Minh, sắc mặt cũng là lộ ra cực kỳ nóng bỏng. Đứng ở phía dưới Thư Kính Lương nghe nói lời ấy, trong lòng nhất thời bang bang nhảy cái không ngừng, sắc mặt cũng đồng thời đại biến. Mãng Hoàng Sơn 5 vị đại tu sĩ đều đang muốn nhận này thanh niên tu sĩ làm đồ đệ, việc này nếu như không phải là hắn thấy tận mắt, tất nhiên sẽ dùng là lỗ tai mình nghe lầm. Cái này 5 vị đại tu sĩ, tùy tiện xuất ra một vị, tựu để cho tu tiên giới đem run lên. Lúc này, dĩ nhiên 5 người đồng thời muốn nhận cùng một người tu sĩ làm đồ đệ, này thế nhưng vạn năm khó gặp việc. Nhưng khi hắn thấy trước mặt thanh niên tu sĩ thời điểm, trong lòng tại không khỏi an ổn lại, này thanh niên tu sĩ, hắn làm đạt tới độ cao, quả thực chỉ đại tu sĩ, mới có tư cách thu kỳ vi đồ. Chính là mình hóa anh trung kỳ tu vi, cũng không sức mạnh tựu cầm này thanh niên dạy tốt. Tần Phượng Minh nghe nói việc này thời điểm, hắn đầu óc trong, cũng là ầm ầm một tiếng, nhất thời trong đầu trống rỗng, thân thể cũng tự có chút đứng không vững thái độ. Trước mặt 5 người, đều là đại tu sĩ, lúc này dĩ nhiên mở miệng lời nói cùng muốn nhận bản thân làm đồ đệ. Này thực tại đại xuất kỳ ngoài ý liệu, như không phải là hắn cố tự chấn định thân thể, tất nhiên từ lâu tê liệt ngã xuống đất. Chương 659, tuyển chọn. Nhìn trước mặt tiểu tu sĩ, 5 tên đại tu sĩ cũng không khỏi một cười ra tiếng, như vậy nghìn năm khó gặp việc, đừng nói là một gã trúc cơ tu sĩ, chính là thành đan hóa anh tu sĩ chợt nghe loại này việc, cũng tất nhiên sẽ khó có thể tự mình. Ước chừng qua thời gian một nén nhang, Tần Phượng Minh mới tự hoàn toàn kinh tỉnh lại. Hắc tu lão giả nói, này thế nhưng Tần Phượng Minh theo không nghĩ tới trôi qua sự tình, hắn trước hết đến Mãng Hoàng Sơn thời điểm, nhưng trong lòng thì gần có dự định, chính là bái tại Đạo Linh chân nhân môn hạ. Không ngờ tới, lúc này dĩ nhiên xảy ra biến hóa như thế, Mãng Hoàng Sơn 5 vị đại tu sĩ, cùng muốn nhận bản thân làm đồ đệ, này cũng là hắn chưa từng dự liệu việc. Nhìn trước mặt 5 vị mặt mang nụ cười lão giả, Tần Phượng Minh cũng là nhất thời khó có thể quyết đoán. Đối với cái khác 4 hạng kỹ năng, hắn dĩ nhiên có hiểu biết, nhưng đối với khôi lỗi thuật, tuy rằng trong đầu chung cực kỳ nếu nghiên cứu 1, 2, nhưng đến nay vẫn chưa thể như nguyện. Lúc này lại có một vị dùng khôi lỗi thuật trước xưng hô đại tu sĩ muốn nhận bản thân làm đồ đệ. Này đốt đèn lồng không nơi tìm cơ duyên, nếu như đổi lại là tại địa phương khác gặp phải, Tần Phượng Minh tất nhiên sẽ không chút do dự đáp ứng lập tức xuống tới. Nhưng lúc này, nhưng là để cho một trận lúc khó có thể lấy hay bỏ. Cái khác 4 hạng kỹ năng, với sở hữu giúp đỡ, đồng dạng thật lớn phi thường. Nếu như đi đến bảo này sơn, mà tay không mà quay về, tất nhiên để cho sau đó hối phi thường. Ha ha, tuy rằng lão phu khôi lỗi thuật tinh thâm, nhưng đến nay chưa từng thu đồ đệ, nếu như tiểu tu sĩ bái lão phu làm thầy, lão phu sẽ cầm suốt đời sở học, đều truyền thụ cho ngươi, này nhưng là 4 vị khác sư huynh khó có thể làm được. Đồng thời, khôi lỗi có thể là đồ tốt, nếu có một con thành đan cảnh giới khôi lỗi trong người, sau này ngươi trong tu tiên giới sông sáo, cũng tất nhiên sẽ an ổn rất nhiều, tiểu tu sĩ ngươi cần phải hiểu rõ mới tốt. Tên là Trang Đạo Cần đại tu sĩ thấy Tần Phượng Minh sắc mặt lóe ra, thỉnh thoảng nhìn mình, ngay sau đó không khỏi mở miệng nói. Ha ha, thành đan kỳ khôi lỗi có gì lợi hại, chỉ cần ngươi tập được lão phu trận pháp, chính là bị vài thành đan tu sĩ vây khốn, an nguy của ngươi cũng tất nhiên là có chút bảo đảm. Theo Trang họ lão giả tiếng nói, được xưng là vô cực lão giả mỉm cười, cũng tự nói. Ha ha, pháp trận, tại lão phu uy lực cường đại phù lục trước mặt, cũng lộ ra khó có thể có là, phù lục chi đạo tồn tại đã lâu, bên trong càng là bác đại tinh thâm, nếu như tiểu tu sĩ có thể tinh là nghiên cứu, tất nhiên sẽ thu hoạch không cạn. Đạo Linh chân nhân lúc này cũng là đúng lúc ngắt lời nói. Đánh nhau chính là tiểu đạo, bọn ta người tu tiên, chủ yếu là tự thân tu vi có thể không ngừng tiến giai, đan dược, không thể nghi ngờ là trong này có lợi nhất xa bản lĩnh. Lão phu nhưng là có nắm chắc, để cho tiểu tu sĩ người 30 năm nội, tự tiến giai đến thành đan cảnh giới. Chính là hóa anh, cũng sẽ không có nhiều lắm độ khó. Theo tên này lão giả tự thuật, mấy người khác nhưng là đều là ngậm miệng không nói. Tu sĩ, cuối cùng theo đuổi, còn là tại tự thân cảnh giới đề thăng, cái khác toàn bộ tại có thể giúp đỡ hắn cảnh giới tiến giai trước mặt, sở hữu cùng lộ ra vô lực đứng lên. Nghe đối diện mấy người lời nói, Tần Phượng Minh trong lòng càng là khó có thể quyết đoán. Tuy rằng vừa mới hắc tu lão giả vẫn chưa nói, nhưng Tần Phượng Minh nhưng trong lòng thì có vô cùng trọng yếu phiền toái nếu hiểu rõ, đó chính là sức mẻ linh bảo chữa trị bản lĩnh. Này tất nhiên không thể thoát ly luyện khí, trước mặt tên này hắc tu lão giả, nhưng là lúc này tu tiên giới chung, luyện khí một trong, nhất đứng đầu nhân vật. Vì vậy, này đối diện đoan tọa năm tên đại tu sĩ, đối với Tần Phượng Minh mà nói, đều là hắn nếu sư theo chính là nhân vật, muốn cho hắn lấy hay bỏ, nhưng là nhất thời khó có thể quyết đoán. Nhìn trước mặt thanh niên tu sĩ ánh mắt lóe ra, mọi người đều là biết được, năm cái thiên đại cơ duyên đặt ở này tiểu tu sĩ trước mặt, kỳ thế tất nhất thời khó có thể quyết định chủ ý. Thời gian chậm rãi đi qua, một khắc đồng hồ thời gian sau đó, Tần Phượng Minh như trước đứng thẳng tại chỗ, chút nào động tác cũng không, chỉ là hắn khuôn mặt nhưng là không ngừng biến hóa, hiện lên bên trong tâm niệm đầu đang tự cấp tốc vận chuyển. Tại trôi qua thời gian một nén nhang, Tần Phượng Minh nghiêm mặt, ngẩng đầu nhìn một chút đoan tọa năm tên lão giả, trên mặt thần sắc vẫn có một vẻ ưu buồn tại trên đó, nhưng thanh âm lại tựa như trong sáng nói. Các vị tiền bối, vãn bối đầu tiên cảm tạ các vị tiền bối với vãn bối ưu ái, tới các vị tiền bối tay của đoạn, đều là Tần Phượng Minh trong lòng cực kỳ nếu học tập, muốn cho vãn bối quyết định lựa chọn sử dụng một người vi sư, vãn bối nhưng là trong lòng nhất thời khó có thể quyết đoán. Bất quá, vãn bối có một vấn đề, muốn hỏi các vị tiền bối, chẳng hay có làm hay không giảng. Ha ha, tiểu hữu có gì phiền toái, tận khả năng nói đến. Trang đạo cần nhưng là cực kỳ sảng khoái, lập tức mở miệng nói. Tần Phượng Minh nhìn còn lại mấy vị đại tu sĩ, trong lòng âm thầm cắn răng một cái, giọng nói vô cùng là bình tĩnh nói. Vãn bối là muốn hỏi một chút, nếu như vãn bối bái năm vị tiền bối một người trong đó vi sư, vậy sau này chả có cơ hội hay không hướng mặt khác các vị tiền bối thỉnh giáo phiền toái. Tần Phượng Minh này hỏi, nhưng là hắn cần phải biết, Mãng Hoàng Sơn nặng nhất truyền thừa, nếu như được phủ định đáp án, vậy hắn cũng chỉ có tại năm vị đại tu sĩ trong lựa chọn sử dụng một vị với mình nhất có trợ giúp tu sĩ vi sư. Nếu như mấy vị khác không phản đối, hắn có thể tùy ý rất nhiều. Cái này đại tu sĩ, tùy tiện một vị, một câu ngôn ngữ, cũng có thể hắn lấy được không cạn. Tốt như vậy nơi, hắn tất nhiên là được tuân hỏi rõ mới tốt. Nghe nói Tần Phượng Minh lời ấy, mấy vị đại tu sĩ nhưng là nhìn lẫn nhau liếc mắt, nhưng là ai cũng chưa từng mở lời. Mãng Hoàng Sơn mọi người nặng nhất truyền thừa, nhưng Tần Phượng Minh này hỏi, nhưng là phá vỡ truyền thống thường lệ. Cũng là trước đây chẳng bao giờ xuất hiện qua việc. Lúc này, trung gian hắc tu lão giả nhưng là hai mắt tinh quang lóe lên, sắc mặt nhưng là đột nhiên sáng sủa rất nhiều. Hơi này suy nghĩ dưới, hắn nhưng là môi khẽ nhúc nhích, dĩ nhiên truyền âm đứng lên. Các vị sư đệ, lão phu lúc này lại là có nhất phương án, chẳng hay các vị nghĩ như thế nào. Trang đạo cần đạo, sư huynh, có gì phương án, nói ra đại gia nghe một chút. Hắc tu lão giả đạo, ha ha, bọn ta nguyên lai chỉ là lo lắng cầm thanh niên kia tu sĩ thu về môn hạ, này một người bị mấy người phân, nhưng là khó có thể có kết quả cuối cùng, không bằng như vậy, bọn ta cùng thu người này làm đồ đệ, để cho hắn sư theo bọn ta mọi người, chẳng hay này phương pháp làm sao. Đạo Linh chân nhân nghe nói lời ấy, sắc mặt cũng là khẽ biến, trầm tư sau đó đạo, một người sư theo bọn ta mọi người, chỉ sợ hắn khó có thành nha. Đạo này chưa chắc, nếu người này vẻn vẹn lợi dụng 40 năm không đến, liền đem này bốn hạng kỹ năng thuần thục đến trình độ như vậy, mà lại tu vi càng là đến trúc cơ đỉnh phong, nếu ta năm đó, cũng không có hắn lúc này thành tích, ngồi nữa các vị, người nào làm xong rồi loại này trình độ. Thiên cực lão tổ nhưng là lúc này nói xen vào nói. Này nhưng cũng là một cái phương án giải quyết, nếu ta Mãng Hoàng Sơn, tự nghĩ ra phái chi thủy, chính là mấy chi nhánh cộng đồng điều khiển, nếu quả thật ở đây tử trong tay sát nhập cùng nhau, nhưng cũng là một đại mỹ nói. Vị Minh chân nhân suy nghĩ chỉ chốc lát, nhưng là phụ họa nói. Tần Phượng Minh đứng ở phía dưới, chỉ thấy các vị đại tu sĩ môi khẽ nhúc nhích tựa hồ đang khẩn trương đàm phán gì đó, trong đầu chung không khỏi đại động, chẳng lẽ là mình vừa mới yêu cầu, mấy vị đại tu sĩ trong lòng không thích, đang ở đàm phán xử trí như thế nào bản thân hay sao? Thấy sư đệ mấy người phụ cùng mình nói, Ti Mã Bác nhưng trong lòng thì mừng thầm, hắn lời ấy nói, nhưng là còn có một canh sâu tầng lo lắng ở trong đó.